Thống lĩnh hoảng sợ, bận đạo, không phải thu mua Vinh quận vương phủ hạ nhân, là thu mua vương phi danh nghĩa thư cục nhất danh công nhân, muốn hỏi dò thư cục dùng in ấn phương pháp. Thế tu viên cười lạnh một tiếng, hỏi, có khác nhau không? Đều là vương phủ hạ nhân, là không có khác nhau, phần ngoại lệ cục công nhân chỉ liên quan đến thương nghiệp bí mật, nếu như vương phủ hạ nhân nhưng liên quan đến mấy vị chủ tử sự an toàn tính mạng, người trước kia quản sự còn có thể mạng sống, sau thế nhưng tội liên đối toàn gia tội danh. Bất quá thống lĩnh thấy hoàng đế sinh khí liền thức thời không để. Into đi thuật. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ khởi cá danh từ này, vương phi từng và chấm nhắc tới quá, khi đó còn là tiền triều đâu, chúng ta ở Bắc, của nàng cô nhi viện lý có một tiểu hài lộng ra tới ngọn ý, triều đình thư cục, an bổng lộc, nhưng ngay cả một đứa bé cũng không bằng, bọn họ muốn nói một tiếng với chấm, hoặc là đi cầu vương phi liền là, phải dùng tới phái quản sự đi thu mua hạ nhân. Hoàng đế lạnh lùng nói, phái người đi tra rõ đến. Nếu thật là triều đình thư cục quan lại làm, liền toàn lỗ, thân là mệnh quan triều đình lại xử như vậy lưu manh thủ đoạn, nếu không phải, kia càng muốn tra, chấm cũng rất muốn biết là ai bản lĩnh cao như vậy có thể chỉ huy động triều đình thư cục quản sự ra mặt kiền này đảng sự. Thống lĩnh bận ứng hạ, dù sao việc này được tra rõ chính là. Tề tu viện chờ người lui ra ngoài hậu mới long mày trừng trên bàn sổ con, chẳng qua là nhất ý lớn phương pháp, không phải so với bản khắc mau một chút không. Thật có trọng yếu như vậy. Lúc đó A Linh cầm phương thuốc cực kỳ hứng thú đến tìm hắn lúc nói cái gì tới. Tề tu viện đau đầu lắc đầu, liên tiếp hai kiện sự đô liên quan đến thư, hắn cảm thấy này cùng người đọc sách móc nối chuyện cũng làm cho hắn có chút không thể hiểu, cũng không phải cao sản đạo loại các loại gì đó, phải dùng tới trong không. Lúc trước A Linh không phải bán phương pháp không, mấy trăm lượng bạc những thứ ấy thư cục cũng ra bất khởi. Hơn nữa những người này lá gan cũng khá lớn, tâm tư dám động đến Vinh quận vương quý phủ. Ngũ thành binh mã tư nhân cũng ở trong lòng mắng to những thứ ấy nhân ăn gan hùm mật gấu, không duyên cớ cho bọn hắn tăng lượng công việc. Bọn họ cho rằng lần này bao nhiêu hội đắc tội một ít nhân vật nổi tiếng, dù sao dám đem tâm tư động đến Vinh quận vương quý phủ có thể là nhiều tiểu nhân vật. Đã lần này còn thật là tiểu nhân vật. Ngay cả ngũ thành binh mã tư thống lĩnh cũng không khỏi cảm thán một tiếng, thực sự là to gan lớn mật ta. Mục Dương Linh thư cục một chút ấn không ít Hàn Lâm thơ văn tán ký hòa du ký, thậm chí còn có một chút làm quan tâm đắc. Có thể nói đại được hoang nên, thư cục sinh ý hảo vô cùng, không ít sách điếm đều tìm tới môn muốn hóa, vốn chỉ cần kia mấy quyển sách mới, đang thấy bọn họ ra cái khắc kinh thư bán sỉ giá cũng không quý, hơn nữa mua nhiều còn có ưu đãi, một chút không chống lại ở hấp dẫn liền mua không ít thư. Bọn họ bên này nhiều mua, cùng với hắn kể chuyện cục hợp tác tự nhiên thiếu, những thư ấy kể chuyện cục khó tránh khỏi xuất ruột, nếu đây là bình thường thư cục cũng thì thôi, bọn họ mấy nhà liên hợp khởi lai hoặc ép giá hoặc đàn áp tổng có thể đem người phá hủy. Đáng đây là Vinh quận vương phi, Vinh quận vương phủ gia đại nghiệp đại, có thể sẽ không quan tâm này một thư cục doanh thu, đáng đắc tội Vinh quận vương, hắn chỉ cần nhượng triều đình nhiều thu như thế mấy phần kem thuế bọn họ phải động. Nguyên khí, cho nên mọi người tuy sốt ruột, đáng đánh là thu mua vương phi thư cục quản sự, làm cho đối phương tiêu pha một điểm, cho bọn hắn một đường sống chú ý, như vậy sinh ý đại gia làm, mặc dù muốn cấp ra một khoản tiền, nhưng ít ra sẽ không đắc tội Vinh quận N. Vương. Đan Văn Trương thư cục đông ra một người cháu đang nhìn đến thuốc phụ liệt danh mục quà tặng hậu đau lòng, nhà bọn họ làm sắp tới trăm năm thư cục, cửa này tay nghề trưởng thành sớm được không thể lại thủ, dựa vào cái gì Vương Phi mới nhập này đi liền đem bọn họ cấp đè xuống. Hán đảo không cảm thấy Vương Phi là lấy thế đè người, mà là cảm thấy nàng thư cục lý công nhân có thể lộng ra tới tài nghệ bọn họ cũng có thể. Cho nên hắn liền tìm triều đình thư cục quản sự. Triều đình thư cục hòa mấy đại thư cục từ trước đến nay có hợp tác hòa liên hệ. Đại gia người đối diện chuyển tay nghề đích xác che rất chặt, nhưng mọi người cũng sẽ đây đó gian làm giao lưu, hảo cải thiện tài nghệ, mà triều đình thư cục vẫn ở trong đó nhâm điều tiết nhân vật, triều đình thư cục có cải tiến tài nghệ hậu cũng sẽ cùng mấy kể chuyện cục giao lưu. Mà thiên hạ tốt nhất tượng công chẳng lẽ là ở nhà nước, sau đó mới là các kể chuyện cục lão công nhân. Văn Chương thư cục đông ra cháu trai tìm tới thư cục quản sự chính là hỏi hắn nghe chưa từng nghe nói Vương Phi thư cục sử dụng khắc pháp, có thể hay không cũng nghiên cứu ra đến, nếu là có thể bọn họ có thể tiết kiệm được thật lớn một khoản tiền, dù sao, thu mua thư cục quản sự như vậy phương pháp trị phần ngọn bất trị tận gốc. Kia thư cục quản sự trong tay quản đắc lực nhất mấy thợ thủ công, vừa vặn gần nhất hắn thiếu tiền dùng liền vỗ bộ ngực tỏ vẻ, chúng ta đều là kiền quen này làm được, chính là không cụ thể phương thuốc chỉ cần có cái phương hướng cũng nhất định có thể nghiên cứu ra đến, quay đầu lại ta và lão sư phó các bàn bạc một chút, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra đến. Đông gia cháu trai tự nhiên cao hứng. Lưu lại 50 lượng bạc liền đi trở về. Thư cục quản sự nhượng lão thợ thủ công các nghiên cứu, nhưng mọi người không có phương hướng, nhất thời cũng không địa phương xử lực, quản sự tâm tư khẽ động liền nhớ lại thu mua vương phi thư cục công nhân. Hắn cũng không muốn mua cụ thể phương thuốc, chỉ muốn đối phương nói một chút bọn họ thế nào tài năng ở đoạn thời gian nội điêu ra nhiều như vậy bản thư. Chữ in rời, thế nào cái cách sống. Đại gia luôn luôn nghe bọn hắn gọi in tô tì thuật, đang tự thế nào sống bọn họ lại không giải kỳ ý. Bọn họ nếu như biết là đơn cái khuôn chữ cấu thành văn trường, không cần Mục Dương Linh nhiều giải thích, những thứ ấy lao thợ thủ công nghiên cứu mấy lần nhất định có thể làm ra đến. Kia công nhân trên mặt nên được hảo hảo, nói tìm cái địa phương an toàn liền nói cho hắn biết, ai biết quay đầu lại bắt hắn cho bàn đứng. Kia quản sự khóc bù lu bù loa, đạo, thật không có muốn mua vương phi nương nương phương thuốc, chỉ là hỏi dò một chút đối phương kia phương pháp, chẳng sợ cấp ra cái đôi câu vài lời chúng ta cũng có thể có một nghiên cứu phương hướng. Tiểu thư nhận tiểu nhân là hèn hạ vô sỉ, ôm trộm nghệ ý nghĩ đi, nhưng thực sự không muốn có thể mua toàn bộ phương thuốc ca, liền như thế 4-5 lượng bạc, liền cấp một câu nói, kia tự thế nào cái cách sống. Chương 875, 876. Thứ 876 chương mừng rỡ. Thống linh chịu chịu khoe miệng, hỏi, này hỏi do trộm nghệ liền không phạm pháp. Lá gan cũng thật là lớn, dám đem tâm tư động đến vương phi trên người đến, cho ta hung hăng đánh. Kia quản sự hét lớn, tiểu hoan buồng à. Đại nhân, ngài tìm cái hiểu công việc đi hỏi hỏi, như vậy hỏi dò còn chưa có chạm đến điểm mấu chốt ta, không phạm hủy tị húy. Quản sự khóc giống lưu nước mắt, này in ấn chỗ nào là đơn giản như vậy. Kia khuôn chữ chất liệu, khắc tự chiều sâu, tự khoảng thời gian, còn có đúc kim loại nhiệt độ, thậm chí là dùng mực trù đạm cũng có chú ý, chỉ có đem này đó đều nhất nhất đánh dấu rõ ràng mới là phương thuốc. Tiểu chỉ nghe bọn hắn kêu chúng ta dùng in ấn pháp gọi bản khác, bọn họ gọi chữ in rời, bản khác tiểu minh bạch, bản khác ma. Triều đình thư cục cất giữ pha phòng, quang dấu bản liền có 5 đại phòng gian, còn không tính chúng ta đang khác, đã chữ in rời thế nào khác. Trọng điểm chỉ ở này nhất chữ in rời, cho nên tiểu cũng chỉ hỏi cái vấn đề này, nếu là hắn đáp, tiểu cho hắn ngũ lượng bạc, nếu là hắn không đáp ta khác tìm một người liền là, chính là bị bọn họ quản sự biết. Tiểu cũng sao nói là nói chuyện thiếm, ở thư cục bên trong hôn đều biết, vấn đề này không đáng kiêng kỵ a. Thật muốn phạm hủy tị húy. Hắn chính là lại muốn tiền cũng không có khả năng đem tâm tư động đến Vinh quận vương quý phủ, hắn cũng không phải ngại mệnh quá dài. Tài nghệ thứ này nói không rõ đạo không rõ, ai cũng muốn học đến đối thủ tay nghề, đều muốn đem đồ đạc của mình che chặt, nhưng bọn hắn cũng biết, có gì đó có thể che đậy, đáng có gì đó ngươi được trao đổi mới có thể tiến bộ. Đại gia nói chuyện, đầu nhất Linh Quang nói không chừng liền nghĩ đến hảo phương pháp, đây chính là tài nghệ, cho nên đại gia dần già liền có chung nhận thức, gì đó vấn đề có thể sau lưng hỏi thăm. Cái gì điểm mấu chốt lại là vĩnh viễn cũng không thể vượt qua, một khi vượt quá sẽ bị toàn hành nghiệp nhân phỉ nổ. Quản sự hỏi vấn đề vừa lúc gần, cũng không có vượt qua cái kia tuyến, hắn ở in ấn này đi kiển hơn 30 năm, theo 8 tuổi làm học đồ bắt đầu ngay nghề bên trong lăn lộn, mặc dù tay nghề thua kém cục lý lao sư phó, đã nên hiểu quy củ hắn đô hiểu. Nhưng vương phủ thật muốn định tội của hắn cũng tới được, đối phương quyền thế đại có thể trực tiếp đem gần biến thực, hắn cũng thừa nhận chính mình tâm tư hèn hạ, hắn không trách vương phủ. Lại hận cái kia tố giác hắn công nhân, người nọ ở này nghề lý kiền nhiều năm như vậy, không phải không biết quy củ, hắn không muốn cự tuyệt hắn chính là, tội gì cầm hắn lập công. Thống lĩnh bị quản sự khí cười, rõ ràng là mơ ước vương phủ tài nghệ, lại bị hắn nói thành là tình lý trong, đáng nhân đô chiều hắn cũng không tốt dụng hình, trực tiếp phất tay làm cho người ta đem hắn kéo dài tới trong lao đi xem ra lúc lại bước chân một trận, đạo, làm cho người ta đem hắn lời khai đằng sau một phần cấp vương phủ đưa đi. Đại nhân! Ngài thế nào còn thay hắn nói lên tình đến? Thống linh cười lạnh nói, hắn tính thứ gì, đáng giá ta vì hắn nói hộ. Bất quá hắn đã nói đây là hành nghiệp lý quý củ, không tính phạm hủy tị húy, kia công nhân tố giác hắn lại là khác có tâm tư, hắn muốn dẫm nhân đi lên bỏ không có gì, chỉ là đáng tiếc, không nên lừa gạt Vinh quận Vương Phi. Vinh quận Vương Phi cái dạng gì ta không biết, đáng Vinh quận Vương lại là trong mắt bất nhu hạt cát, khẳng định dung không dưới việc này, chúng ta tương kia quản sự khẩu cung giao đi lên đã làm tình người, lại bất hại người. Cớ sao mà không làm? Khẩu cung trực tiếp bỏ vào Mục Dương Linh án tiền, Mục Dương Linh gõ bản, ngẩng đầu hỏi thư cục quản sự, hắn nói đô là thật. Quản sự không lưng, đạo, cũng không sai, nghề lý là có quy củ này, chỉ cần bất vi phạm, lẫn nhau hỏi do đây đó tài nghệ là chuyện thường xảy ra. Đãn, quản sự cân nhắc đạo, lúc đó kia công nhân nói với ta kia quản sự là muốn ra giá cao tiền mua phương thuốc, cũng không chỉ hỏi do một kiện sự này. Vậy ngươi cảm thấy là ai nói dối? Này! Đem nhân đưa đi ngũ thành binh mã tư, đã điều tra xong hồi ta, Mục Dương Linh cười nói, vương gia trong mắt bất nhu hạt cát, chẳng lẽ đôi mắt của ta là có thể làm xa trường. Quản sự quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ phục lạy, tiểu này liền đi tra. Bò dậy lùi lại tới cửa mới dám quay người ly khai, Lập Xuân chờ hắn đi liền cho Mục Dương Linh rót trà, đạo, nương nương không cần sinh khí, đoán chừng là thư cục công nhân muốn đi thượng bò muốn điên rồi, lúc này mới nghĩ ra như thế một phương pháp đến. Mục Dương Linh thở dài một hơi đạo, ta nếu như không gọi Ngũ Thành binh mã tư nhân cẩn thận tra hỏi, chỉ sợ việc này liền hôn quá khứ, hắn là thăng cấp, nhưng lại bạch hại một cái mạng hòa một gia đình, này tâm tư cũng quá hung ác. Nương nương là nhận định kia quản sự nói là lời thật. Nhìn khẩu cung là thật, nếu không kia quản sự liền giấu được quá sâu, hắn phải có kia trí tuệ cũng sẽ không bị bắt. Mục Dương Linh đạo, hiện tại hắn nhân ở trong lao, chúng ta lại bắt được hắn nhược điểm, lấy vương phủ quyền thế, muốn hỏi tội của hắn không khó, lúc này hắn không cần thiết nói dối, hơn nữa lời này cũng dễ kiểm chứng. Mục Dương Linh cho rằng dễ kiểm chứng lời Ngũ Thành binh mã tư lại chậm chạp không cho đáp lời, nàng khó tránh khỏi hiếu kỳ, liền và Tề Hạo Nhiên để một câu, hỏi, này đô quá khứ chừng mấy ngày, Ngũ Thành binh mã tư nhân thế nào còn không cấp cái đáp lời. Ta này phương thuốc đồ bán đi vài trương. Ra ngày mai đi giúp ngươi hỏi một chút, Tề Hạo Nhiên vòng qua trên bàn canh, chỉ ăn thịt. Mục Dương Linh liền cho hắn kẹp kỷ đũa rau xanh, lại cho hắn thịnh một bát canh, đạo, đem này đó đô ăn, biệt ỷ vào thân thể hảo liền cái ăn, cháu ngươi hòa các con đô nhìn ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên đũa cứng đờ, túi đầu vừa nhìn, vừa lúc hòa đối diện tứ đứa nhỏ mắt đôi mắt, hắn chịu chịu khoe miệng, đũa vừa chuyển kẹp nhất đũa rau xanh tắc trong miệng, đợi được hắn đem rau xanh ăn xong, nhìn trước mặt canh. Vẻ mặt đau khổ nói, bên trong có một luồng mùi, cũng không biết tử câm thế nào cho chúng ta tống mấy thứ này đến. Đây là hải lý gì đó tự nhiên canh, uống nhanh đi, ngươi xem bọn nhỏ đô uống một bát, bổ thiết hòa bổ tử. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, ra tâm toàn rất, không cần bổ, chưa từng nghe nói nhân còn muốn bổ thiết, chúng ta cũng không phải hoa, nếu như bổ thiết, trực tiếp gặm một ngụm thiết kiếm bất thì xong rồi không. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó liền cười ha ha khởi lai, ôm bụng cười ầm ầm không ngừng. Kỳ đứa nhỏ thấy cũng theo ha ha cười to lên. Tề Hạo Nhiên trừng bọn họ, hỏi, các ngươi cười cái gì? Tiểu sư tử đi xả mẫu thân, nương, ngươi cười cái gì? Tiểu hung đạo, nhìn nương buồn cười liền cười. Tiểu an đạo, tứ thẩm cười, chúng ta cũng muốn cười. Đầu hồ đạo, mọi người đều cười. Tề Hạo Nhiên liền lật một cái liếc mắt, Mục Dương Linh cười đến đánh ngã, đỡ cánh tay của hắn khoát tay nói, là ta không tốt, ta không cười, lại không cười. Lại vẫn như cũ cười đến rừng không được đến. Tề Hạo Nhiên liền bưng lên trên bàn canh uống một hơi cạn sạch, hổ suy nghĩ nhìn nàng, đạo, được rồi, ta hiện tại thiết cũng bổ, tâm cũng bổ, có thể dẫn bốn tiểu đi tiêu thực không? Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, phất tay nói, đi đi, đi đi, ngay trong vườn hoa đi một vòng là được. Đầu hổ liền đi duệ mẫu thân, nương, ngươi được theo chúng ta cùng đi, ngươi đáp ứng muốn cho chúng ta kể chuyện. Tiểu Hùng hô to, nói Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, thái tử ca ca cũng muốn nghe. Nương ngươi mau nói cho ta nghe, ta ngày mai tiến cung nói cho thái tử ca ca nghe. Chương 876, 877. Thứ 877 chương mật thám. Tề Hạo Nhiên hạ triều thời gian ngăn chặn Ngũ Thành binh mã tư thống lĩnh, hỏi hắn sự tình tra được thế nào, ở hắn xem ra, này không phải là người phía dưới muốn đi thượng bò lộng ra tới việc nhỏ không. Nếu như kia quản sự thực sự hoan uổng, thả người liền là, kia công nhân lao động giản đơn bọn họ đánh thượng mấy chục hèo đuổi ra đi liền là. Sao có thể kéo thời gian dài như vậy? Ai biết thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, vương gia, kia bạch lão nhị thân phận chỉ sợ khác thường. Bạch lão nhị chính là bọn họ thư nhà cục công nhân. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, cha ra cái gì bất thường? Bạch lão nhị năm quá 30, lại không thê không có con, không cha không mẹ, là Thái Khang nguyên niên bán mình tiến thư cục. Vương gia biết, vương phi tâm thiện, rất ít hòa công nhân các ký văn tự bán nước, mà thư cục trùng trừ quản sự. Cũng chỉ có hắn một người hòa vương phủ ký văn tự bán nước, lẽ ra, hắn hẳn là càng thụ trọng dụng mới là, đã này 5-6 năm qua hắn ở thư cục chung vẫn là một làm việc vặt, lần này hắn tố giác thu mua án chỉ sợ là ôm đi lên bỏ tâm tư. Tề Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn, mục đích này đại gia không đồng nhất đều sớm đoán được không? Thống lĩnh thản nhiên nói, lúc đó hạ quan liền lắm miệng hỏi quý phủ quản sự một câu, đã hắn là văn tự bán nước, vì sao không trọng dụng hắn? Đây coi như là quy định bất thành văn. Ký văn tự bán đức hạ nhân hòa văn khế cầm cố hạ nhân, người trước muốn càng thụ tín nhiệm hòa trọng dụng, chẳng sợ năng lực không đạt được cũng sẽ trước dùng bọn họ, cho nên hắn đối bạch lão nhị làm việc 5-6 nhiều năm vẫn là tối thấp hơn công nhân lao động giản đơn có chút hiếu kỳ. Quý phủ quản sự nói, vương phi sáng sớm lập hạ quy củ, mặc kệ văn tự bán đức văn khế cầm cố, ở thư cục trong đô là giống nhau công nhân, dựa theo năng lực hòa đi làm lên trước, kia bạch lão nhị đi làm trái lại đủ rồi, trước quản sự cũng làm việc thiên tư nhắc nhở qua hắn. Nhưng hắn ở y nấn một đường thượng thực sự không có thiên tư, cho nên 5-6 năm qua vẫn như cũ chỉ có thể ở thư cục chung làm việc vặt. Thống lĩnh đạo, nhưng khi sơ hắn nhận lời mời thời gian nói mình từng ở thư cục Lý đã làm, lại là chính hắn rút quẻ văn tự bán đức, không khéo hạ quan bởi vì muốn tra hắn, cho nên biết được hắn kinh tế tình hình cũng không tệ lắm, mặc dù ở xuyên bần toan, đã ăn uống lại so đo bình thường tiểu phú nhà còn muốn giàu có, hơn nữa 5-6 năm qua đều là như thế, bởi vậy có thể thấy hắn cũng không nghèo, đã lấy hắn tiền công, là khẳng định chống đỡ không đứng dậy. Hơn nữa, nam nhân có tiền đi ăn uống, không nên nghĩ biện pháp dành tiền cưới nàng dâu, sinh đứa nhỏ truyền lại không. Hắn đô năm quá 30, không thê không có con lại không một chút nào xuất ruột, hơn nữa biểu hiện ra biểu hiện được hòa mọi người như nhau nghèo, tư giới ngày lại quá được dư giả, thống lĩnh dám dùng đầu góc của mình bảo đảm, này bạch lão nhị nhất định không đơn giản. Mà đối phương thụ hình 3 ngày, lời khai lại không có một điểm kẽ hở, cho nên hắn mới nói thân phận đối phương khác thường. Tề Hạo Nhiên sắc mặt âm u lạnh lẽo, đạo, vậy thêm hình. Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ cho ngài một bàn giao. Đây cũng là hắn ở hoàng đế trước mặt lộ diện cơ hội. Thống lĩnh trở lại liền ra tăng thẩm vấn lực độ, lại vẫn như cũ cái gì cũng không hỏi ra đến, hắn không nghĩ đến đối phương miệng cứng như thế, gấp đến độ môi đô nổi bọt. Tề Hạo Nhiên đã ở suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn không có hướng người khác ra phái thám tử thói quen, đán bất đại biểu người khác ra không có loại này thói quen, đặc biệt là những thư ấy thế gia đại tộc, liên hoàng cung cũng có bọn họ thám tử. Nhưng hắn người trong vương phủ căn bản không đạt được quy chế, sử dụng nhân phần lớn là trước đây ở Bắc Liền hầu hạ huynh đệ bọn họ lưỡng hạ nhân, đại ca không tốt mang vào trong cung, trên cơ bản đô theo hắn, mà thị vệ tất cả đều là hắn ở trong quân tâm phúc, bọn họ cũng đều là có phẩm cấp chức quan, đáng giá tín nhiệm, những thư ấy nhân là không hảo chui vào trong nhà hắn, cho nên liền hướng thư cục Lý xếp vào người. Nhưng vì cái gì là hướng thư cục xếp vào? Muốn biết thư cục thuộc về sinh ý, A Linh cơ hồ tất cả đều giao cho quản sự xử lý, thư cục Hòa Vương Phủ cũng rất ít có người viên qua lại, lẽ ra, nông trang mới là của bọn họ điều kiện tốt nhất tuyển trạch. Bởi vì A Linh đối việc đồng áng coi trọng nhất, không chỉ chính mình thường xuyên đến nông trang đi, có khi còn muốn theo thôn trang lý cấp bọn nhỏ chọn ngoại bạn, muốn chui vào trong phủ, nông trang dễ dàng hơn. Còn là nói, nông trang lý kỳ thực cũng có người của bọn họ. Chỉ là không khéo chính là thư cục Bạch Lão Nhị bị phát hiện mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình thê nhi có thể thân ở trong nguy hiểm, Tề Hạo Nhiên ở cấm quân lý liền ngồi không yên, lập tức đem công văn vừa thu lại tắt cho Phi Bạch, đạo, đem đồ vật mang về trong phủ, ta trở lại xử lý. Nhanh như chớp chạy tới trong phòng giam, ngũ thành binh mã tư nhân vẫn như cũ ở thẩm Bạch Lão Nhị, cả người hắn đều bị đánh hỏng rồi, lại vẫn như cũ bất nói mình là ai phái tới. Tề Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi có người nhà ở đối phương trong tay? Bạch Lão Nhị thùy suy nghĩ con ngươi không nói lời nào, Tề Hạo Nhiên liền vây quanh hắn đi hai vòng, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi đột ngột hỏi, là Tần Phương nhượng ngươi tới? Bạch Lão Nhị trong lòng nhảy rộn, lông mi run lên một cái, mặc dù nhẹ, nhưng đối phương trong nháy mắt khẩn trương vẫn bị Tề Hạo Nhiên bắt tới. Tề Hạo Nhiên thở gấp mà cười, Tần Phương trái lại để mắt bản vương, khéo rất, ngươi tiểu chủ tử vừa lúc ở trong tay bản vương, có muốn hay không nhượng các ngươi chủ tớ đoàn tụ tự ôn chuyện? Bạch Lão Nhị không khỏi nắm chặt nắm tay. Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi, đạo, đem nhân đưa đến cấm quân nha môn, này tông án tử cấm quân tiếp nhận, đem cái kia quản sự đánh 20 đại bản phóng. Thống lĩnh vội vã đuổi đến liền nghe đến câu này dặn bảo, hắn đang muốn nói chuyện liền thấy tâm phúc của hắn hướng hắn khẽ lắc đầu, lập tức tương nói nuốt xuống, đem Tề Hạo Nhiên cất bước hậu mới quay đầu lại hỏi đạo, chuyện gì xảy ra, này án tử không phải chúng ta ở cha không, Vinh Quận Vương thế nào đột nhiên nhúng tay. Trước Vinh Quận Vương mặc dù cũng hỏi đến, đãn tịnh không nhúng tay vào điều tra. Thế nào mới nửa ngày không thấy mặt hắn liền sửa lại chủ ý. Người nọ là tiền triều Tần Gian Tương lưu lại nhân, tâm phúc khẽ nói, vương gia nói Tần Gian Tương con trai ở trong tay hắn, nhượng chủ tớ bọn họ gặp nhau đâu. Thống lĩnh lập tức không nói, liên quan đến tiền triều, vậy thì cùng mưu nghịch không sai biệt lắm, đích xác không phải hắn hẳn là nhúng tay. Tần Gian Tương sao có thể đem nhân an bài tiến Vinh Quận Vương ở đây? Không đúng, Bạch Lão Nhị là Thái Khang Nguyên Niên tiến thư cục, khi đó Tần Gian Tương đã chết. Thống lĩnh như có điều suy nghĩ. Hắn đây là trước khi chết liền làm an bài. Hắn rốt cuộc để lại bao nhiêu người xuống a, đều đã chết nhiều năm như vậy những người này còn nghe người của hắn hiệu lệnh. Đây cũng là Tề Hạo Nhiên muốn biết, Tần Phương rốt cuộc lưu lại bao nhiêu người, lại là thế nào khống chế bọn họ, nhân đều đã chết 5-6 năm, tiền triều cũng được bụi, lại còn có thể sai khiến những thứ ấy người vì hắn công hiến. Tề Hạo Nhiên đi thẩm vấn Tần Nhị lại là hỏi gì cũng không biết. Vốn vẫn tin tưởng hắn Tề Hạo Nhiên lại không tin, hỏi, ngươi không biết. Chẳng lẽ những người này là Tần Tam điều khiển? Phụ thân ngươi cũng không thể đem nhân để lại cho hạ nhân sai đi. Vậy hắn đổ cái gì? Tần Nhị gia cũng muốn biết cha của hắn đổ là cái gì, phụ thân hắn có một năm có thể đem dấu bảo địa điểm báo cho biết bọn họ, nhưng vẫn không nói. Đáng đến bây giờ, mỗi người đâu cảm thấy huynh đệ bọn họ lưỡng khẳng định biết dấu bảo địa điểm, kia thế nhưng quốc khố tất cả dấu ngân hòa phụ thân nửa đời tích góp a. Tiền tài động lòng người, đã huynh đệ bọn họ lưỡng bạch gánh chịu nguy hiểm, lại là thật không biết dấu bảo địa điểm, nếu không phải là xác thực biết phụ thân cũng chỉ có hắn và Tần Tam hai nhi tử còn sống, hắn đều phải hoài nghi bên ngoài cha còn có một con riêng. Chương 877, 878. Thứ 878 chương nổ. Tề Hạo Nhiên đem Bạch lão nhị quan tiến Tần nhị trong phòng giam, làm cho người ta chú ý bọn họ nói chuyện sẽ không lại để ý tới. Hắn Tương Trúc Lương và Phi Bạch tìm đến, đạo, Vương Phủ và Vương Phi danh nghĩa sản nghiệp đều phải cẩn thận tra một chút, nhìn nhìn có hay không hốn người tiến vào, một không rơi toàn cấp ra nhéo. Này nhất tra lại tra ra rất nhiều nhà khác thám tử, ngay cả Tề Tu Viễn Đô kinh động, hắn nhìn những thư ấy danh sách, nhìn nghiến răng nghiến lợi đệ đệ, ôn thanh đạo, cũng may bọn họ kinh doanh hữu hạn, đều là một chút tiểu lâu la, bọn họ những người này là tiếp xúc không đến cái gì cơ mật. Đó là bởi vì thời gian ngắn, Tề Hạo Nhiên cắn răng, nếu như quá cái hơn 10-20 năm đâu. Chẳng lẽ đến thời gian ta cho Tiểu Hùng lưu lại một cái sảng như nhau vương phủ. Đây đều là điều tra ra, còn có không điều tra ra đâu. Mà không ít người ra lúc này cũng là tâm hoảng sợ nhiên, bọn họ cái đinh đều bị rút, mặc dù người nhà của bọn họ còn ở trên tay bọn họ, nhưng cũng không cam đoan bọn họ liền nhất định có thể ngao ở hình. Trong lòng đối những thứ ấy thư cục là vừa tức vừa hận, không phải là một ý nấn phương thuốc không. Vậy mà làm hại bọn họ tổn thất nhiều người như vậy tay, năm rồi tâm huyết tất cả đều uổng phí. Mà thư cục Đông Gia Các đang trong tiểu lâu uống rượu chúc mừng, Giang Nam đại tiểu thư cục Đô vừa mới hòa Vương phủ thư cục ký hiệp ước, giao tiền lấy được phương thuốc, 500 lượng một phương thuốc nhìn rất quý, đã tính đến tiền lợi lý tới cũng không tính cái gì. Nhất là trung loại nhỏ thư cục, bọn họ Đông Gia một ngày qua đi nụ cười trên mặt liền không thay đổi quá. Chỉ có thế lực khổng lồ kể chuyện cục sắc mặt không tốt lắm, trừ phi bọn họ thư cục có thể lãm hạ đại bộ phận sách mới, nếu không khắc ấn trước đây sách cũ, còn không bằng dùng bản khác đâu, bọn họ có dấu bản, trực tiếp soát ấn là được, căn bản là không cần lại điều khác. Trận này buôn bán được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là những thư ấy trung loại nhỏ thư cục, bởi vì lúc này, trừ Vương Phi thư cục, mọi người đều ở thống nhất trên vạch xuất phát. Vừa ly khai tiểu lầu, liền có Đông Gia dặn bảo quản sự, lập tức phái người cấp mấy vị Hàn Lâm Hòa lão các đại nhân tặng quà, cần phải đưa bọn họ bản thảo bắt được tay, chúng ta đã rớt lại phía sau rất nhiều, không thể lại tụt lại phía sau. Quản sự nhao nhao ứng hạ. Đã lúc này Mục Dương Linh chính vui dạo dược đếm trên bàn hợp ước, đạo, tán ký hòa du ký cũng tất cả đều ký, tốt nhất còn có thể bắt được bọn họ đối một ít quốc sự cái nhìn, đến thời gian tương ý kiến tương bội kỳ thiên hối thành một quyển đem bán, khẳng định cũng có thể đại bán. Quản sự ngẩn người, lắp bắp nói, Vương, Vương Phi, này thảo luận quốc sự không tốt lắm đâu. Ta chiều ngôn luận khai phá, ngươi đến trong quán trà ngồi nghe một chút, mỗi ngày liên suy đoán hoàng thượng ngủ mấy cung phi suy đoán cũng có, chẳng lẽ còn sợ này. Ngươi cứ đi cầu, đã xảy ra chuyện tính ta. Quản sự trầm mặc nửa ngày, đạo, chỉ sợ mấy vị lao đại nhân không muốn viết đâu. Mục Dương Linh liền cười nói, bọn họ bất viết dễ tính, luôn có nguyện ý viết nhân, nhớ tương bản thảo trước đưa đến ta ở đây đến thẩm duyệt quá. Quản sự thấy Vương Phi kiên trì, chỉ có thể ứng hạ, lại khó xử đạo, nương nương, chúng ta thoáng cái mua thật nhiều bản thảo, này kinh phí nhất thời có chút khó khăn. Ta sẽ nhượng chúc tổng quản cấp thư cục nhiều chi một chút bạc, quay đầu lại lấy đầu tư nhập sổ sách. Tiểu Hùng vừa vặn mang theo bọn đệ đệ đến tìm mẫu thân, nghe nói chạy vào đạo, nương, ngươi muốn cấp quản sự cái gì tiền? Tiền nhuận bút tiền, Mục Dương Linh lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, đạo, các ngươi lại đi làm cái gì, thế nào lưu nhiều như vậy hãn? Tiền nhuận bút. Tiểu Hùng không để ý mặt một phen mặt, mắt lấp lánh hỏi, cái gì tiền nhuận bút? Liên là có người cho chúng ta thư cục viết sách, chúng ta cho bọn hắn trả tiền. Viết sách cũng có thể được tiền. Tiểu Hùng chuyển trong mắt hỏi. Vậy ta viết Tam Tự Kinh có thể đổi tiền không? Tam Tự Kinh là ngươi viết không? Nhất định phải là chính ngươi viết ra mới có thể. Tam Tự Kinh là ngươi trích dẫn luyện chữ, tỉ như chính ngươi văn viết chương mới có thể khắc bản đổi tiền. Mục Dương Linh cười nói, bất quá ta nhớ ngươi bây giờ còn là ở học biết chữ, ngươi tiểu bảo ca ca mới bắt đầu viết văn chương đi. Tiểu Hùng mặc dù có chút thất vọng, lại đem này nhất kiếm tiền con đường ký ở tại trong lòng. Nguyên lai viết ra văn chương cũng có thể kiếm tiền, kia đến thời gian tiên sinh cho hắn bố trí tác nghiệp. Hắn viết ra hậu lại cầm đi khắc bản không phải có thể kiếm một khoản tiền. Tiểu Hùng ở trong lòng tính toán một chút, phát hiện như vậy xuống hắn và thái tử ca ca một tháng quang tác nghiệp liền có thật nhiều. Quản sự lại lui qua một bên, hận không thể chính mình không trưởng thay, nói thế tử ra rất thiếu tiền sao. Mục Dương Linh nhượng quản sự xuống, liền mang theo kỷ đứa nhỏ đi tây bắc biên tiểu hoa viên, chỗ đó lúc này bị đổi thành tiểu khối đồng ruộng, lúc này điển lý treo hoàng cam cam thành thục lúa. Kỷ đứa nhỏ hoan hô một tiếng, hướng về phía ruộng lúa liền chạy như bay qua khứ. Ba tiểu nhân là muốn đi chảo sâu ngoạn, tiểu hùng thì lại là chạy trong đó một khối điền đi, hắn chống nạnh đứng ở dưới mặt đất, cười ha ha đạo, nương, ta ruộng lúa cũng có thể cắt. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu. Trong tiểu hoa viên ruộng lúa chia làm lục khối, mỗi một khối đô chỉ có 2 phân đại tiểu, không tính lớn, tiểu hùng chính mình loại một khối, còn lại ngũ khối thì lại là Mục Dương Linh mang người loại. Đây là đệ nhị quý lúa nước, bọn họ về kinh hậu Mục Dương Linh mang người loại hạ, vì chính là nhìn nhìn lúa nương số 1 hòa chiếm thành đạo có thể hay không ở Giang Nam loại đệ nhị quý. Mục Dương Linh méo méo hạt ngũ cốc, tương cốc vỏ bác mở ra trong miệng nhai nhai, hài lòng gật đầu. Đệ nhị quý so với đệ nhất quý vị còn tốt hơn. Mục Dương Linh hướng về phía tứ đứa nhỏ vây tay đạo, minh hậu 2 ngày là ngày nắng, ngày mai gọi người tương phía trước đá phiến dọn dẹp một chút, phía sau chúng ta đến thu gạt, tiểu hùng, hậu thiên các ngươi hưu mục, ngươi có thể mời tiểu bảo cùng đi thu gạt. Đầu hổ theo điền lý chui ra đến, trong tay nắm bắt nhất con ếch, hỏi, nương, ta muốn ăn này. Mục Dương Linh chán gân xanh nhảy nhảy, đạo, ếch là côn trùng có ích, chuyên môn cho chúng ta ruộng lúa chảo côn trùng có hại, không có thể ăn, vội vàng phóng. Đầu hổ không tin. Trong tiểu lâu có ăn, phụ thân nói ăn ngon. Mục Dương Linh tiến lên tương trong tay hắn ếch giải cứu ra, bất đắc dĩ nhìn hắn nói, cũng không thiếu ngươi ăn uống nha, thế nào tổng tượng ăn không đủ no bộ dáng. Được rồi, chúng ta không ăn ếch, buổi tối nhượng phòng bếp cho ngươi đôn một con gà, cho ngươi một đại đùi gà. Ta đem ta đùi gà tặng cho đệ đệ, tiểu sư tử lập tức tỏ thái độ. Tiểu An lười biếng đạo, đầu hổ đệ đệ đem ta cũng ăn đi. Đầu hổ nước bọt thoáng cái xuống, tiểu sư tử liền và tiểu An kề thai nói nhỏ. Ta lại không thích ăn gà chân. Tiểu An gật đầu, đùi gà thịt quá nhiều, không đủ ngọt, thịt gà dù sao ăn ngon. Mục Dương Linh nghe bọn họ lặng lẽ nói rút chịu khoe miệng, nhìn vui dạo rực đầu hổ lo lắng không ngớt, đại ca và tử câm đều nói đầu hổ tối tượng Tề Hạo Nhiên, lẽ nào Tề Hạo Nhiên hồi bé thật sự có ngốc như vậy. Tiểu Hạ Thị ngồi ở ghế bành lý nhìn bọn họ ở điền lý thu gặt, Mục Dương Linh mặc đoạn đả quần áo luyện công, mang theo mũ rơm trên mặt đất lý làm việc, năm tiểu hài trừ tiểu bảo và tiểu hùng có thể giúp bắt tay ngoại. Cái khác ba chính là qua lại gây sự. Tiểu Hạ Thị thấy ở đây chỉ có nàng và Hạ Ma Ma ngồi, cái khác hạ nhân đều bị đuổi đi, liền u u thở dài, trận này cảnh nhìn đã nhiều năm, ta vẫn có loại ở trong mộng cảm giác. Hạ Ma Ma thấy Tiểu An Thế Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ôm nhất tiểu bó lúa hướng ở đây đi, liền cười nói, ta xem như vậy cũng không có gì không tốt, ngài xem các thiếu gia đô chịu khó rất đâu, nhiều trên mặt đất lý chạy chạy, thân thể hội tốt hơn rất nhiều. Tiểu Hạ Thị cẩn thận đi nhìn con trai, cũng gật đầu nói, Tiểu An là so với trước đây khỏe mạnh không ít, hôm kia Vương Thái Y đem bình an mạch không phải nói hắn tâm mạch cường kiện không ít không. Chương 878, 879. Thứ 879 chương ngoạn đứa nhỏ. Tiểu An ôm nhất tiểu bó lúa qua đây, mới nhìn đến dưới chân đá xanh bản liền ôi một tiếng ném ra, vốn liền buộc không quá chặt lúa một chút tản ra phát được hắn đầy mặt và đầu cổ đều là. Tiểu An không một chút nào chú ý vây vây đầu, ném bắt tay vào làm lại chiều điển chạy đi, tiểu Hạ Thị ngẩn người nhìn. Nàng bất quá hỗn loạn ngủ hơn 2 tháng, nàng cái kia chẳng sợ trên y phục dính một điểm bụi liền nhất định phải sụ mặt đổi dụng con trai biến thành như vậy không câu nệ tiểu tiết, nếu như không phải gương mặt đó, nàng cơ hồ cho rằng vừa ném lúa chính là đầu hổ hoặc tiểu sư tử. Hạ Ma Ma lại rất vui mừng, nàng cảm thấy đứa nhỏ nên như vậy. Mục Dương Linh mang theo ngũ đứa nhỏ đem lục khối đô thu gặt, sau đó đánh hảo hạt ngũ cốc phơi kiển, sau đó cân làm so sánh. Tam tiểu đối với lần này tỏ vẻ không có hứng thú. Bọn họ tay nắm tay nhanh đi trên đường chơi, chỉ có Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ngồi xổm Mục Dương Linh bên cạnh nhìn nàng ghi lại. Tiểu Bảo hỏi, tứ thẩm, của chúng ta thôn trang có thể loại đệ nhị quý lúa nước không? Có thể. Mục Dương Linh đốt vợ đạo, bất quá có muốn hay không loại còn phải thử lại nghiệm 2 năm. Tiểu Hùng trứng mắt, vì sao? Bởi vì thổ địa cũng là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, Mục Dương Linh và hắn giải thích, liền giống như ngươi học tập, ban ngày bận rộn một ngày, tối hôm đó liền muốn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới có tinh thần tiếp tục học tập luyện võ, thổ địa cũng giống như vậy, hơn nửa năm vẫn ở trồng trọt, kia 6 tháng cuối năm liền muốn nghỉ ngơi. Nhưng nông dân ba bá không phải nói là càng loại việt phì không. Hai đứa bé đến thôn trang lý đi chơi thời gian thường xuyên nghe người ta nói ai nhà ai rất lười, đem hảo hảo thuộc địa hoang thành sinh địa, nói là càng loại việt phì, như vậy đem ném, chính là đem cấp ném sinh, đem độ phì đô vứt bỏ. Mục Dương Linh liền cười nói, này cũng phải có cái độ, liền hảo hơn các ngươi học tập. Đột nhiên cho các ngươi phóng nửa năm giả, của các ngươi lực chú ý hòa trí nhớ đô phát tán ra, sẽ gọi ngươi các đọc sách đi học các ngươi liền sẽ cảm thấy rất khó khăn, cũng giống như vậy, lâu dài bất trồng trọt, độ phì liền hội sói mòn, đã nếu như trồng trọt quá độ, thì hội quá độ tiêu hao nó độ phì, chúng ta được ở chính giữa tìm một điểm thăng bằng, có lẽ là tìm được cho nó bổ sung độ phì gì đó. Đây không phải là 1 năm 2 năm có thể làm thành chuyện, cho nên chúng ta không thể cấp. Kiếp trước thổ địa có thể quanh năm suốt tháng đô trồng đông tây là bởi vì có phân hóa học vật như vậy, đã này thế, đừng nói nàng tạo bất ra phân hóa học, nàng đó là có thể tạo ra cũng sẽ không tạo. Lúc này quốc gia nhân khẩu mật độ cũng không lớn, nhân đều bách mâu đất ngoài còn hoang vu rất nhiều, chớ nói chi là trước mắt núi rừng, coi như là không có phân hóa học, chỉ cần hạt giống hòa thủy lợi có thể đổi kịp, bách tính cũng có thể quá rất khá. Mục Dương Linh mục tiêu vẫn là đặt ở cải thiện hạt giống hòa cải tiến trồng trọt kỹ thuật hai giả thượng, còn công trình thủy lợi, đó là triều đình kế hoạch, nàng chưa từng nghĩ tới làm ra phân hóa học đến. Đệ nhị quý lúa nước có nên hay không loại ta còn không quyết định chủ ý, bất quá này chiếm thành đạo lại là có thể phạm vi lớn gieo giống, hiện tại hạt giống đã ổn định lại, bác bên kia thí nghiệm hẳn là cũng có kết quả. Mục Dương Linh méo méo Tiểu Bảo khuôn mặt, cười nói, chúng ta đại tề lại thêm một loại cao sản đạo loại. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nghe được đầu đầy sương mù, Tiểu Hùng phát giác chính mình không có hứng thú liền bỏ qua, Tiểu Bảo lại ký ở tại trong lòng, buổi tối lúc trở về và Phụ Hoàng thuật lại, hỏi, Phụ Hoàng, lúa nước còn phân đạo loại không? Vậy chúng ta thôn trang lý loại là cái gì đạo loại? Tề Tu Viễn nào biết thôn trang lý loại là cái gì đạo loại? Kia tiểu thôn trang là hắn dùng chính mình tiền riêng cấp con trai mua, là cho hắn làm học đường hòa nghiên cứu dùng, hắn toàn giao cho quản sự đi xử lý, hắn một vua của một nước đi đâu quan tâm này. Bởi vậy hắn nói, Phụ Hoàng cũng không biết, ngươi nếu muốn biết ngày mai có thể đi hỏi một chút quản sự, lại hỏi, ngươi tứ thẩm nói chiếm thành đạo đã ổn định, có thể gieo giống. Tiểu Bảo gật đầu. Tề Tu Viễn không khỏi tâm hỉ. Năm nay thu đi lên thu thuế rất không lỗi, cứu kỳ nguyên nhân trừ các nơi coi như mưa thuận gió hòa ngoại liền là bởi vì lương thực cao sản. Nô, lúa nước, thậm chí là lúa mạch cũng có mới chủng loại, tiền hai giả tăng ra sản xuất con số khả quan, cho nên bọn họ thu đi lên lương thực không ít. Các nơi dân lưu lạc giảm bớt thật nhiều, bọn họ lại lấy ra một nhóm lương thực đến cứu tế dân lưu lạc, để cho bọn họ toàn bộ ngay tại chỗ an trí, tin bất vượt quá 3 năm, toàn đại tề cũng sẽ không có nữa vượt quá 100 người dân lưu lạc tụ tập. Triều đình mỗi lần sinh loạn đều là theo dân lưu lạc bắt đầu, bọn họ giải quyết nhóm người này thể, thực lực của một nước là có thể đi lên trên nhất mảng lớn. Tề Tu Viễn cao hứng làm cho người ta đi mang rượu tới, hoàng hậu thấy hắn cao hứng, liền cười hỏi, hoàng thượng, có muốn hay không đem tứ thúc bọn họ gọi tiến cung đến chúc mừng một phen? Tề Tu Viễn lắc đầu nói, quên đi, hắn gần nhất hỏa khí quá lớn, ta còn là không muốn gặp hắn. Tứ thúc hỏa khí đại, hoàng thượng càng hẳn là khuyên hắn một chút mới là, hoàng hậu oán trách nhìn hắn một cái. Quay đầu hỏi Tiểu Bảo, ngươi tứ thúc hôm nay khi về nhà sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu Bảo đang nỗ lực cấp đệ đệ muội muội đào táo ăn, nghe nói lắc đầu nói, không có nha, tứ thúc nhưng cao hứng, còn đem đầu hổ tiểu sư tử Tiểu Bảo bọn họ đỉnh ở trên cổ ở trong vườn đi dạo một vòng, còn mang theo Tiểu Hùng dùng khinh công bay trên trời đến bay đi, được không chơi? Hoàng hậu liền hoài nghi nhìn về phía con trai, ngươi có phải hay không cũng bị ngươi tứ thúc mang theo bay tới bay lui? Tiểu Bảo liền không có ý tứ cười. Đào nhất đại khối táo nhét vào nhị đệ trong miệng, Minh Châu thấy liền không phục hô to một tiếng, kêu lên, thái tử ca ca, ta cũng muốn. Nhị hoàng tử mới 1 tuổi nhiều, nghe nói liền hướng Tiểu Bảo chỗ đó ngồi ngồi, hướng về phía hắn há hốc miệng, chờ đợi đầu uy. Tiểu Bảo không giữ quy tắc thượng miệng của hắn, đạo, trước đem trong miệng ăn đi. Dùng cái thìa cắt lấy nhất đại khối nhét vào muội muội trong miệng. Hoàng hậu một bên đem táo theo nữ nhi trong miệng lấy ra, một bên giao hơn hắn. Ngươi sau này cũng không thể chơi nữa bay tới bay lui trò chơi, nhiều nguy hiểm hiểm nha. Tề Tu Viễn liền nói, hạo nhiên trong lòng hiểu rõ, tổng sẽ không để cho Tiểu Bảo ngã xuống. Nam hài tử nghịch ngợm một ít không có gì, lại nói, ta cũng không ngóng trông hắn luyện được thật tốt công phu, đã lập tức công phu lại không thể ném, vì quân giả phải được có thể thống soái toàn quân, nhượng hắn tứ thúc mang theo hắn luyện một chút lá gan cũng tốt. Tiểu Hùng hơn Tiểu Bảo còn nhỏ 1 tuổi, không chỉ có thể luyện ra nội lực, bước chân nhẹ nhàng, liên khinh công đô học được một ít. Chớ nói chi là nhất bộ quyền pháp có thể dùng uy vũ sinh phong, Tiểu Bảo lại còn đang luyện dưỡng sinh thể thao, Tề Tu Viện muốn nói không thất vọng là không thể nào, võ học của hắn trình độ tuy thua kém đệ đệ, đạn cũng không kém, huống chi, hắn là lập tức tướng quân, thật muốn ngồi trên lưng ngựa đánh với, khắp thiên hạ có thể địch quá hắn cũng bất quá 5 người. Tiểu Bảo sau này muốn làm hoàng đế, cho dù trong quân đội có Tiểu Hùng phụ tá, hắn cũng không thể cái gì cũng không hiểu, ít nhất lập tức công phu muốn biết một chút. Lý Tinh Hoa tự nhiên cũng nghe ra Tề Tu Viễn chưa hết lời, gật đầu xem như là nhận cùng, chỉ là khẽ nói thầm đạo, không phải nói tứ thúc tâm trạng không tốt không, thế nào còn có tâm tình hòa bọn nhỏ ngoạn. Tề Tu Viễn chịu chịu khoe miệng, đạo, ngươi cho là hắn đang cùng bọn nhỏ ngoạn. Hắn đang đùa bọn nhỏ đâu. Lúc này, Mục Dương Linh chính nổi cáo tương quấn quýt lấy Tề Hạo Nhiên muốn bay bay tứ đứa nhỏ vứt xuống chậu nước Lý Tám, quay người căm tức Tề Hạo Nhiên, ngươi muốn còn dám như thế ngoạn bọn họ, có tin ta hay không đem ngươi đóng cửa ngoại không cho ngươi vào phòng. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, cam chịu số phận đi cấp tứ đứa nhỏ tắm. Còn không biết bị làm đồ chơi tứ đứa nhỏ ở chậu nước Lý Phịch, cha, tắm rửa xong dẫn chúng ta đi phi phi, ta muốn bay đến tối cao cây kia đi. Tứ thúc, ta nghĩ đi trên hồ phi, ngươi dẫn ta đi đi. Chương 879, 880. Thứ 880 chương té xỉu. Tề Hạo Nhiên tâm trạng không tốt, đãn cũng không thể sụ mặt, kia chẳng qua là nhượng A Linh theo chính mình lo lắng, dọa đến đứa nhỏ mà thôi, cho nên hắn chỉ có thể mang theo bọn nhỏ bay tới bay lui, ra một thân hãn, ở bọn nhỏ cười ha ha trung tâm tình cũng có thể nhiều. Buổi tối tam đứa nhỏ ngủ hậu vẫn như cũ hừ hừ muốn bay, Mục Dương Linh thấy bọn họ ngủ cũng không sống yên ổn, liền trừng hắn liếc mắt một cái, khẽ nói, ngươi xem rồi ba người bọn họ, ta đi xem Tiểu Hùng. Tề Hạo Nhiên nói thầm đạo, hắn lại bất là lần đầu tiên bay tới bay lui, đâu còn dùng nhìn. Tiểu Hùng đích xác ngủ rất hương, ôm chăn, khẽ nhếch miệng, Mục Dương Linh xoa xoa tóc hắn cũng không phản ứng, Mục Dương Linh cười, giúp hắn đắp kín chăn liền đi trở về. Tề Hạo Nhiên thì muốn ở tam trong căn phòng nhỏ giường nhỏ thượng thủ bọn họ, để tránh bọn họ buổi tối làm ác ngộng, Mục Dương Linh liền đẩy hắn, ngươi vội vàng về phòng đi ngủ đi, ngày mai sáng sớm không phải còn muốn đi quân doanh không? Ta đến thủ bọn họ. Tề Hạo Nhiên liền nằm nghiêng làm cho nàng cũng nằm xuống, tương nàng ôm vào trong ngực, vùi đầu tiến cổ của nàng, âm thanh buồn bã đạo, ngày mai không đi quân doanh, ta tính toán tương trong phủ hạ nhân thanh nhất thanh, tương lấy bất định nhân phái đến thôn trang đi lên. Không phải đã điều tra không? Lần đó liền tra xét lý lịch, lần này ra tính toán đem người nhà của bọn họ hòa thân bằng đô tra một lần, nhìn nhìn trong phủ có hay không hành vi dị thường nhân. Tề Hạo Nhiên khẽ nói, các ngươi nương mấy đô ở tại trong phủ, ra suốt ngày không ở nhà, ta sợ. Mục Dương Linh liền ôm lấy cổ của hắn, hôn hôn hắn hai má, khẽ nói, cũng không cần thần hồn nát thần tính, trong phủ hạ nhân thiếu, chúng ta thiếp thân dùng đều là người tin cẩn, ngươi muốn tra liền tra, nhưng cũng biệt mệnh đến chính mình, cũng không cần trong lòng không qua được, ta lúc nào cũng ở trong phủ. Tề Hạo Nhiên lúc này cũng không khỏi vui mừng Mục Dương Linh kiên trì. Bọn họ như vậy thân phận, bên mình hầu hạ đại nha đầu liền có tám, chớ nói chi là nhị đẳng nha đầu, tam đẳng nha đầu hòa trong viện hầu hạ nhân, nhưng A Linh không thích như vậy phô trương. Bên mình vẫn là Lập Xuân và Cốc Vũ hai đại nha đầu, một quản bên trong, một quản bên ngoài, mà bên cạnh hắn, Phi Bạch tuy vẫn như cũ theo hắn, đã có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại cùng ở bên cạnh hắn hầu hạ chính là Tiểu Lâu, mà Tiểu Đỉnh thì ở lại trong phủ nghe A Linh sai phái, thường thường hầu hạ kỳ đứa nhỏ xuất phủ. A Linh ít quản trong phủ việc nhà, hàng ngày đều là giao cho vương mẹ xử lý, chính mình quản trong phủ công việc vặt, ngày quá được nhàn nhã mà tự đắc. Cũng vì trong phủ hạ nhân thiếu duyên cớ, phiền lòng sự cũng giảm rất nhiều, bọn họ lúc này muốn bài tra cũng dễ, hơn nữa một khi phát hiện khác thường, lúc này cũng tốt khống chế. Ngươi nói Tần Phương thế nào liền nhìn chằm chằm ra đâu? Lẽ ra đại ca mới là hoàng thượng, nên nhìn chằm chằm hắn mới là A. Tề Hạo Nhiên ở đây tra ra không ít mật thám, Tề Tu Viễn chỗ đó tự nhiên cũng bài tra xét một lần, nhưng hắn chỗ đó trảo ra tới thám tử hoặc là đại tề các quan viên phái, hoặc là những quốc gia khác thám tử. Người trước vì chẳng qua là hỏi do thánh ý hòa lo trước tính sau, sau thì lại là quốc cùng quốc giữa đọ sức, coi như là còn chưa có cung khai mật thám, Tề Hạo Nhiên cũng cẩn thận phân biệt quá, cũng không có Tần Phương phái nhân. Cho nên hắn đối Tần Phương là lựa chọn như thế nào hắn rất tò mò. Ngươi nói có phải hay không là vì những tiền kia? Tề Hạo Nhiên mặt mày nhất ngày. Nếu không chúng ta đâu có cái gì đáng giá hắn đặc thù đối đãi. Hắn là chết vào tứ hoàng tử tay, cho dù muốn trách ngươi bức bách hắn, đây cũng là vương triều chi tranh. Muốn hận cũng là cùng nhau hận hai huynh đệ các ngươi, đạn nếu như là vì kia phê bạc, đừng quên chúng ta bây giờ ở thế nhưng giấu bạc địa phương. Mục Dương Linh suy nghĩ đạo, hắn đem bạc giấu được như thế bí ẩn, ngay cả hắn con trai cũng không biết, ngươi cảm thấy hắn cam nguyện vứt bỏ nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn đã chết. Tề Hạo Nhiên kinh hoàng, hắn sẽ không chưa chết đi. Mục Dương Linh cũng mở to hai mắt nhìn, không phải ngươi cho hắn nhặt xác không? Tề Hạo Nhiên tâm lại yên ổn, gãi gãi đầu đạo, hắn khi đó đích thực là chết hết. Thi thể đô cứng rắn, chắc chắn sẽ không có lỗi, vậy hắn là thế nào chỉ huy nhân làm việc? Điều quan trọng nhất chính là, hắn không đem tiền lưu cấp con trai của mình, tính toán lấy tiền đi làm gì? Mục Dương Linh tỏ vẻ gian thần tâm tư nàng không hiểu. Phu thê hai mắt to trừng mắt nhỏ rất lâu, Tề Hạo Nhiên cuối cùng oán hận đạo, may mà chúng ta vận khí tốt, sớm đem bạc cấp khởi. Mục Dương Linh chuyển trong mắt, liền tiến đến hắn bên thai đạo, lúc trước ngươi và đại ca giấu giếm phát hiện quốc khố bạc chuyện đúng, lúc đó nếu như cáo rõ thiên hạ, chỉ sợ bọn họ hội bí quá hóa liều, bọn hắn bây giờ tự giác giấu ngân bí ẩn, kia chỉ hội từ từ đồ chi, bọn họ mục đích là bạc, tự nhiên sẽ không dễ dàng đả thương người, chúng ta không bằng đẳng này một trận lánh sau khi xuống tới đến nhất chiêu gậy ông đập lưng ông. Tề Hạo Nhiên mắt càng ngày càng sáng, khẽ nói, này hảo, tốt nhất có thể đem Tần Phương lưu lại nhân trừ tận gốc, hắn phía trước triều kinh doanh 30 năm, đắc thế hơn 20 năm, thế lực khổng lồ, ta và đại ca cũng hoài nghi đại chu hoàng thất có một phần thế lực là nắm giữ ở trong tay hắn. Tần Phương năm đó thái được sủng ái, Cảnh Viêm đế đa nghi tham quyền nhưng lại hảo hưởng lạc, hắn không yên lòng trưởng quân quyền tướng lĩnh, cũng không yên lòng thế gia, cho nên cơ hồ tường toàn bộ chính vụ đô giao cho Hàn Môn xuất thân, không có ra thế dựa Tần Phương. Tần Phương thanh danh Việt hoại, Cảnh Viêm đế lúc đó lại càng yên tâm. Có Cảnh Viêm đế loại này dung túng, Tần Phương muốn phát triển ngầm thế lực thật sự là quá dễ dàng. Tề Hạo Nhiên hai huynh đệ thậm chí hoài nghi ham an nhàn hưởng lạc Cảnh Viêm đế sẽ đem hoàng thất một phần thế lực giao cho Tần Phương kinh doanh. Đáng tiếc trừ phi bắt được Tần Phương lưu lại tâm phúc, nếu không bọn họ là không thể nào biết được. Mỗi khi nghĩ đến này, Tề Hạo Nhiên liền cảm thấy nghẹn quất, rõ ràng hắn đô bắt được Tần Phương một đứa con trai, lại cứ đối mới biết không nhiều, bọn họ trừ nhổ một ít hắn biết cái đinh ngoại, cũng chỉ còn lại có cầm lấy nhân uy hiếp ở Tây Hạ Tần Tam, tác dụng cũng không lớn. Hai vợ chồng tựa ở giường nhỏ thượng dần dần ngủ qua khứ, ba tiểu buổi tối kinh ngạc mấy cái, Mục Dương Linh thân thủ áp bọn họ bụng, khẽ hống bọn họ. Tiểu sư tử bắn một chút thân thể liền không có động tĩnh, đầu hổ này thân chân đá mấy cái, trực tiếp đem ngủ ở bên cạnh tiểu sư tử và tiểu an đá qua một bên, tiểu an thì lại là ô ô hai tiếng, ở bị áp ngực hậu lật một thân liền an ổn ngủ qua khứ. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến đứa nhỏ thật đúng là thấy ác ngộng, sẽ không miễn có chút tự trách, Mục Dương Linh trấn an hạ ba tiểu, liền thoát hắn, đạo, về phòng đi ngủ đi, buổi tối bọn họ sẽ không lại tỉnh. Mục Dương Linh nhượng ở bên ngoài trực đêm nhũ ngẫu tỉnh ngủ một chút, và Tề Hạo Nhiên cùng nhau về phòng. Ngày hôm sau tam đứa nhỏ ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi lai. Tề Hạo Nhiên đã mang theo Trúc Lương đi bài tra trong phủ hạ nhân, trong phòng chỉ có Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị ở, thấy Tam Tiểu Nhu ánh mắt mơ mơ màng màng hiểu rõ đi tới, liền cười nhéo nhéo mặt của bọn họ đàn đạo, rửa mặt không có, liền chạy tới. Đầu hổ sờ bụng hô, đói bụng rồi. Tiểu Hạ Thị cười nói, đầu hổ, ngươi lại ăn nhiều, người khác là có thể phân đạt được ngươi và Tiểu Sư Tử, đại gia hội chỉ vào ngươi nói, cái kia so sánh béo chính là đầu hổ. Mục Dương Linh cũng nhéo nhéo đầu hổ Tiểu béo mặt. Đang muốn pha trò hai câu, Cốc Vũ liền quá sợ hãi chạy vào, Vương Phi. Nhìn thấy mỉm cười ngồi ở một bên Tiểu Hạ Thị, Cốc Vũ mắt lóe lóe, đạo, nương nương, thôn trang thượng quản sự đuổi rồi người đến đáp lời, nói năm nay sổ sách làm đi ra. Thôn trang thượng sổ sách đều là đồng chí thời gian ra, Mục Dương Linh tỉnh bơ quay đầu đối Tiểu Hạ Thị đạo, chị dâu giúp ta nhìn bọn họ rửa xấu dùng bữa ăn sáng, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi đi, đi đi, ở đây có ta đây. Mục Dương Linh và Cốc Vũ đi ra ngoài đi. Vừa mới xuất viện tử, Cốc Vũ ngay Mục Dương Linh bên thai gấp giọng đạo, nương nương, Quảng Đông người đến, nói quốc công gia mang người đi tiêu diệt ở trên biển đã thất tung tích, vương gia nghe nói giận dữ công tâm, vừa ngất đi, ngài nhanh đến phía trước đi xem đi. Chương 880, 881, thứ 881 chương lòng nóng như lửa đốt. Tề Hạo Nhiên té xỉu sợ hết hồn mọi người, hắn tạo phản lúc không vượng, đối mặt thiên binh vạn mã lúc không vượng, chính là mang thương giết địch lúc cũng không vượng, hiện tại lại nghe thấy phạm tử câm mất tích lúc vượng. Đại gia mặc dù cảm hoài huynh đệ bọn họ tình thâm, nhưng cũng lo lắng thân thể hắn. Phi Bạch và Tiểu Lâu tương nhân nâng đến thiên sảnh giường nhỏ thượng, mới phóng đi lên, Tề Hạo Nhiên liền đã tỉnh lại. Kỳ thực hắn không triệt để hôn mê, hắn chính là cảm thấy đầu óc nhất vượng, trước mắt nhất hắc liền cái gì cũng không biết, nhưng cũng chỉ qua hai tức, hắn liền lại nghe tới ầm ĩ thanh âm, hắn biết mình tỉnh, chỉ là liên giơ tay lên khí lực cũng không có. Mục Dương Linh từ sau viện chạy tới thời gian, Tề Hạo Nhiên tay mới có thể nâng lên như thế một điểm. Vương Thái Y đang cho hắn khám, thấy A Linh qua đây, Tề Hạo Nhiên vành mắt nhất hồng, nước mắt suýt nữa liền rơi xuống. Phi Bạch bận mang người lui ra đi, trong phòng một chút cũng chỉ còn lại ba người. Vương Thái Y đầu cũng không dám nâng, cẩn thận đem Tề Hạo Nhiên tay phóng hảo, tương mạch gối thu lại, khẽ nói, Vương Phi, hạ quan ra cho Vương gia khai dược. Trước đem ra bệnh nói rõ ràng, Tề Hạo Nhiên dương mắt kiên trì nhìn Mục Dương Linh, A Linh, tử câm có nguy hiểm. Mục Dương Linh đối Vương Thái Y khẽ gật đầu. Vương Thái Y lên đường, Vương gia không có việc gì, chỉ là ưu tư quá độ, trước cũng không nghỉ ngơi hảo, lần này nghe tin tức xấu, kinh sợ dưới khí huyết dâng lên mới té xỉu, nối tâm nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên khí cười, ngươi cảm thấy lúc này gia tâm có thể rộng hơn. Xuống làm thuốc hoàn, gia muốn dẫn đi. Vương Thái Y liền nhìn về phía Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên quay đầu nói với Mục Dương Linh, A Linh, tử câm ở trong lòng ta liền cùng đại ca như nhau, hắn bất là người tốt lành gì. Đã đối huynh đệ chúng ta không nói, huynh đệ chúng ta lớn như vậy không thiếu quá ai, nhưng vẫn thiếu hắn, nói thật, nếu không có hắn, gia có thể hay không trưởng thành đô không nhất định đâu, ta lần này hảo hảo uống thuốc, thái y nhượng ta châm kim ta liền châm kim, chỉ nhất kiện, ngươi được nhượng ta khởi hành, hai ta cái canh giờ hậu liền đi, ta phải tự mình đi tìm hắn. Tề Hạo Nhiên một cái miệng cơ hồ cắn xuất huyết đến, có thể thấy trong lòng khó chịu sức lực. Mục Dương Linh đi nắm tay hắn, đối Vương Thái Y đạo, đi chuẩn bị dược hoàn đi. Vương Thái Y không người lui ra, trong phòng một chút chỉ còn lại có hai người. Mục Dương Linh đi ôm hắn, Tề Hạo Nhiên cắn răng nhịn xuống lệ, đạo, tử câm trừ cho ta, cho tới bây giờ đô tiết mệnh rất, đâu có nguy hiểm, hắn xác định vững chắc sẽ không hướng chỗ đó đi, hắn sao có thể rời bến. Trước ra ở trong hồ học bơi, kêu hắn cùng nhau học, hắn còn pha cho ta, nói hắn lại không giới hải, học cái kia làm cái gì. Lúc đó ta sẽ không nên nghe hắn, đem nhân sốc lên đến liền ném trong nước đi, hắn bất học cũng phải học, nếu như rơi vào hải lý, tốt xấu còn có thể du một đoạn, hắn hiện tại chính là cái vịt lên cạn, lại ở trên biển mất tích, ra nghe nói kia hải lớn đến không biên, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thủy, hắn làm sao bây giờ. Mục Dương Linh thấy hắn thân thể hơi phát run, liền biết hắn rất sợ hãi, bận vô vô hắn nói, ngươi đừng nội, Quảng Đông cũng có hải sư, hắn là chi phủ, lại là quốc công. Bọn họ nhất định sẽ rời bến tìm hắn, chúng ta ra roi thúc ngựa đi tìm hắn, nói không chừng chờ chúng ta tới Quảng Đông tìm đến người. Tề Hạo Nhiên cắn răng gật đầu, hắn biết lúc này không phải là mình hoang mang thời gian, đứng dậy muốn đi an bài xuất hành chuyện, Mục Dương Linh lại đè xuống hắn, đạo, việc này ta đến an bài, ngươi nằm, ta nhượng Vương Thái Y cho ngươi chấm kim, ngươi mới hảo hảo ăn một bữa cơm, ngươi yên tâm, hai canh giờ hậu ngươi xác định vững chắc có thể đi. Tề Hạo Nhiên do dự một chút liền lại nằm trở lại, lúc này hắn hận cấp chính mình. Sớm biết hội ra chuyện như vậy, chứ hắn sẽ không nên vì mật thám việc thượng hỏa mệt nhọc, lộng được thời khắc mấu chốt dụng dây xích. Mục Dương Linh quay người ra, một sấp thanh giản bảo, nhượng Vương Thái Y đem dược hoàn giao cho hắn dược đồng, nhượng hắn cho Vương gia châm kim, gọi phong bếp chuẩn bị 10 người 5 ngày lương khô và nước, chúng ta một canh giờ liền muốn, đem Vương gia và ta Mã Đô lôi ra đến, uy hảo cỏ khô, nhượng bọn thị vệ ra xếp thành hàng. Phi Bạch kinh ngạc, nương nương, ngài cũng muốn đi. Mục Dương Linh cắn răng gật đầu. Vương gia lúc này ta không yên lòng hắn. Tề Hạo Nhiên nếu như vui vẻ cũng tính, nàng khẳng định muốn để ở nhà chiếu cố đứa nhỏ Hòa Tiểu Hạ thị, thiên Tề Hạo Nhiên mình cũng trước ngã bệnh, đã muốn ngăn hạ hắn không cho hắn đi, kia so với giết hắn còn khó hơn thụ, nhưng muốn cho hắn bệnh lên đường, Mục Dương Linh cảm thấy nàng lưu lại liền tương đương với muốn giết nàng, đã lo lắng, không bằng liền theo hắn cùng đi. Mục Dương Linh luôn luôn có quyết đoán, muốn làm liền làm, dù sao kinh thành có Tề Tu Viễn và Lý Tinh Hoa ở. Kỳ đứa nhỏ Hòa Tiểu Hạ thị nàng tịnh không lo lắng. Phi Bạch hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, Vương gia và Vương phi đều là trong lòng giấu không được chuyện lại ngao không được lo lắng nhân, lưu lại còn không bằng đi đâu. Đi chọn bảy nhất đẳng thị vệ, cộng thêm ngươi, hai chúng ta canh giờ hậu liền đi, hoàng thượng chỗ đó biết không? Tới báo tin có hai đội, đi hoàng cung chính là Quảng Đông nha môn nhân, đến chúng ta quý phủ chính là biểu công tử bên mình hầu hạ nhân. Ngươi đi chuẩn bị trên đường cần thiết dược, nhượng Lập Xuân tùy tiện nhặt hai bộ nhẹ tiện quần áo mang theo. Ta và Tiểu Lâu đi nhìn báo tin nhân. Đến Vương phủ báo tin nhân chính than ở phòng khách lý, lúc này bị đặt ở ghế trên, bị hạ nhân quán một bát nóng canh, chính thở phì phò than ngã vào ghế trên, nhìn thấy Vương phi tiến vào, ngọ nghệ liền muốn đứng dậy hành lễ, Mục Dương Linh phất tay ngừng động tác của hắn, không cần hành lễ, ngồi đi. Mục Dương Linh nhíu mày hỏi, quốc công gia nghĩ như thế nào đến rời bến? Cũng có ai theo? Thuyền có bao nhiêu, thế nào mất tích, lúc nào mất tích, Quảng Đông Hải sư phái người đi tìm không? Tới báo tin chính là Phạm Tử Câm bên mình một gọi Đức Phúc thằng nhóc, kỳ thực hắn là cùng ở mài mực bên mình hầu hạ, thấy Quảng Đông nha môn giấu giếm hạ quốc công gia mất tích chuyện, vụng trộm dẫn theo bạc phấn thành ăn xin chuồn em ra khỏi cửa thành, chạy vội kế tiếp thị trấn mua mã mới đổi tới, hắn so với Quảng Đông nha môn nhân sớm đi 2 ngày, lại cùng bọn họ cùng nơi đến kinh thành, nếu không phải là trên đường đụng tới bọn họ nhượng ra một con ngựa đến, hắn tới càng trễ, lúc này nghe thấy Vương Phi hỏi, Nhất Khang sợ hãi ủy khuất cũng nhịn không được nữa. Vừa rơi lệ biên nói với Mục Dương Linh khởi ngọn nguồn. Kỳ thực hắn biết cũng không tỉ mỉ, hắn dù sao chỉ là hầu hạ mài mực thằng nhóc, cũng không phải là tâm phúc, mài mực đưa hắn giữ ở bên người là nhìn chúng hắn cơ linh hòa trung tâm. Phạm Tử Câm đến Quảng Đông lúc đúng lúc là thu hoạch vụ thu vừa mới quá, trừ trinh thuế cũng không có cái khác muốn bận, Đức Phúc chỉ biết quốc công gia đối hải mậu rất cảm thấy hứng thú, quang thời gian đó qua lại trừ các cấp quan lại chính là làm hải mậu thương nhân. Hắn ở mài mực bên mình hầu hạ liền phụ trách phố lớn ngõ nhỏ hỏi thăm những thư ấy hàng ngoại nhập giá hòa các thương nhân giữa tiểu đạo tin tức. Cũng không biết là ai nhắc tới, quốc công gia liền muốn thử xem tân hải thuyền, liền dẫn theo nhân rời bến, nói hảo chỉ ở gần biển chuyển một vòng trở về đến, mau lợi một ngày là có thể về, chậm hai ngày cũng có thể trở lại cảng. Nhưng ai biết quốc công gia thuyền khai ra đi liền không thấy bóng dáng, liên tiếp 3 ngày, liên cái bóng dáng cũng không có. Chương 881, 882 Thứ 882 chương chuẩn bị. Quảng Đông Nha Môn Hòa Hải Sư phái thuyền đi tìm, đã tốt nhất hải thuyền bị quốc công gia bọn họ lái đi, trên biển có hải tặc, bọn họ cũng không dám đi xa, đang ở phụ cận tìm tìm, đã một điểm tin tức cũng không có. Đức Phúc khóc dòng nói, hạ quản gia nhìn không đúng, liền muốn cấp hoàng thượng và vương gia báo tin, nghị cầu Phúc Châu Hải Sư đi tìm nhân, đã Quảng Đông Nha Môn lại phái quan binh đem chúng ta quý phủ cấp vây quanh, không được người của chúng ta ra vào, hạ quản gia nói bọn. Họ là sợ gánh trách, sợ hoàng thượng trách tội xuống. Đãn quốc công gia ở trên biển mất tích, là sớm một ngày tìm người liền nhiều một chút sức sống, cho nên hạ quản gia gọi người cầm tiền ra ở mỗi cửa hông thu mua trông coi quan binh, liên tiếp thả ra bốn báo tin nhân, nói chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền nghĩ biện pháp hướng kinh thành đến, cho vương gia vương phi truyền tin, nô tài bởi vì thường ở Quảng Châu đầu đường hỏi dò tin tức, vừa ra khỏi cửa liền chui xóm nghèo đi, thay đổi ăn xin quần áo, lại lấy tiền thuê đầu đường nhất bang ăn xin giúp mới hốn ra khỏi cửa thành. Nô tài đi ban ngày mới đến kế tiếp thị trấn mua con ngựa, bởi vì không nhiều hảo, ngày đêm đi gấp, đi tới kinh thành vùng ngoại ô sẽ dùng 6 ngày, mã mệt chết đi được, lúc đó thiên đô không lượng, đang muốn chạy đi, kết quả mới đi vài bước lộ liền bị phía sau vội vàng truyền tin người đưa tin bắt kịp, bọn họ nhóm 3 người, có một nhân nhượng ra một con ngựa cấp tiểu, tiểu lúc này mới có thể chạy tới vương phủ truyền tin. Đức Phúc tha thiết mong chờ nhìn vương phi, hỏi, nương nương, vương gia có thể điều khiển Phúc Châu Hải Sư đi cứu chúng ta ra không? Mục Dương Linh hỏi, vì sao nhất định phải theo Phúc Châu điều khiển? Lẽ ra Triều Châu cách Quảng Châu gần hơn, hẳn là từ nơi đó điều binh nhanh hơn một chút. Đức Phúc cười khổ, nhưng chỗ đó không thuyền lớn nha, nô tài nghe những thứ ấy làm con nói, chỉ có Phúc Châu có ra gần biển đại hải thuyền, lần này Quảng Đông tân lộng một con thuyền, quốc công gia lúc này mới cao hứng tự mình lên thuyền thử thuyền, nếu không cũng không thể ra việc này. Trên thuyền có bao nhiêu thiên cấp bù? Đức Phúc không biết, lắc lắc đầu. Mục Dương Linh đứng lên nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, quay đầu lại ta làm cho người ta đem ngươi đưa về quốc công phủ, hiện tại các ngươi tiểu hạ phu nhân ở tại trong vương phủ, nàng có thai, việc này không thể nói cho nàng. Đức Phúc liên tục xưng là. Mục Dương Linh quay người hồi nội viện, Tương Vương mẹ và Lập Xuân Cốc Vũ gọi tới, khẽ phân phó nói, ta và vương gia không ở nhà, các ngươi nếu coi trọng nội viện, vương mẹ, trong phủ chuyện ngươi có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý liền hỏi tiểu hạ phu nhân, sân trước chuyện muốn gặp nàng. Ta mặc kệ các ngươi là đồ cũng tốt, nói dối cũng được, nếu ai đuổi ở nàng và bọn nhỏ trước mặt nói lỡ miệng, ta không tha cho nàng. Mọi người bận ứng hạ. Mục Dương Linh liền đem tam đứa nhỏ cũng gọi đến, đạo, biên ải xảy ra chuyện lớn, ta và các ngươi cha, hoặc, tiểu ăn, ta và ngươi tứ thúc phải đi xa nhà một chuyến. Tam đứa nhỏ hoan hô một tiếng, liễu dĩu hỏi, vậy chúng ta có thể chính mình ngủ sao? Không muốn nhũ ngô gác đêm. Thật sự là quá tốt, tứ thúc hòa tứ thẩm đô không ở nhà. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, hung hăng vỗ một cái bàn, xua mặt đạo, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, nếu như dám trêu sự, cho dù ta hiện có ở nhà không, vậy như cũ thu thập các ngươi, hai ngày trước ta nhớ vừa mới dạy các ngươi một thành ngữ gọi thu hậu tính sổ đi. Đầu hổ phẫn nộ chỉ trích mẫu thân, thu hậu tính sổ cũng không phải là người tốt. Tiểu An và tiểu sư tử lòng có lo đau đáo yên gật đầu. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, ta không phải người tốt ta cam tâm tình nguyện. Ta liền cam tâm tình nguyện với các ngươi thu hậu tính sổ. Tam đứa nhỏ chỉ có thể phẫn nộ nhìn nàng, Mục Dương Linh đạo, bất quá các ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, bất gây sự, hảo hảo cùng các ngươi tiểu hạ bá mẫu, sau khi trở về ta sẽ thưởng của các ngươi, tiểu ăn, mẹ của ngươi chính ôm đệ đệ, thân thể không tốt, ngươi càng hẳn là nghe lời, không cho phép nhà mẫu thân sinh khí, biết không? Tiểu ăn đạo, tứ thẩm, mẹ ta tâm khoan rất, sẽ không sinh khí. Mục Dương Linh chán gân xanh nhảy nhảy. Đã lúc này không phải cùng đứa nhỏ cãi nhau thời gian, nàng võ đoán đạo, ta sẽ cùng các ngươi tiểu hùng ca ca nói, các ngươi nếu như không nghe lời, ta để hoàng bác gái đem ngươi các tất cả đều tiếp tiến cung lý đi quan tiểu hắc úc. Tam đứa nhỏ đô rụt cổ một cái, bọn họ không có bị quan quá tiểu hắc úc, nhưng mẫu thân thường uy hiếp bọn họ muốn quan tiểu hắc úc, cho nên này đối với bọn họ mà nói là một rất sợ hãi gì đó. Mục Dương Linh thấy bọn họ cuối cùng yên tĩnh, hài lòng, gọi người đem bọn họ lĩnh đến hậu viện đi. Chính mình tự mình đi hòa tiểu hạ thị giải thích. Dung cũng là hòa tam đứa nhỏ giải thích nói từ, nàng nói, biên ải ra đại sự, vương gia phải được tự mình quá khứ nhìn, thiên hắn cấp giận công tâm hôn mê bất tỉnh, ta thực sự không yên lòng, cho nên muốn đi theo quá đi xem, trong nhà liền xin nhờ chị dâu, một hồi ta tiến cung đi một chuyến, xin nhờ hoàng hậu nương nương nhiều chiếu gặp các ngươi, ngươi muốn có cái gì lấy bất định chủ ý đã bảo người đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nếu như không có ý tứ, cũng có thể đi tìm gì quyết định. Tứ thúc té xỉu. Tiểu hạ thị quan tâm hỏi, hắn không có sao chứ? Mục Dương Linh cười khổ, lắc đầu nói, không nhiều lắm vấn đề, chỉ là trước ưu tư quá nặng, lại vẫn không nghỉ ngơi hảo, này vừa nghe nói biên ải đã xảy ra chuyện liền cấp, thoáng cái hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hạ thị biết Mục Dương Linh và nàng bất đồng, nàng nghe trượng phu đã nói, trước đây ở Bắc lúc nàng còn thượng quá chiến trường đâu, trong lòng cũng không hâm mộ, nàng cười nói, ngươi yên tâm, đem bọn nhỏ giao cho ta, lại có vương mẹ Lập Xuân các nàng ở một bên chiếu cố, sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh thấy nàng bất sinh nghi, liền thở phào nhẹ nhõm. Hạ ma ma nhìn Mục Dương Linh mắt lóe lóe, nàng không phải Tiểu Hạ thị, nghĩ đến càng nhiều một chút. Tề Hạo Nhiên đối mặt thiên binh vạn mã cũng có thể mặt không đổi sắc, biên ải đã xảy ra chuyện gì có thể gọi hắn giận dữ công tâm mà té xỉu. Huống chi, vương gia trước ở Kiềm Nam luyện binh, luyện chính là tướng lĩnh, trong triều hiện tại cũng không thiếu mang binh đánh giặc tướng quân, cũng không dùng vương gia như vậy vô cùng lo lắng đuổi, vậy mà nhượng vương phi cũng theo đi, nhưng nếu như không phải vương phi nói như vậy, nàng cần gì phải gạt phu nhân. Trừ phi chuyện này có thể kinh đến phu nhân, với phu nhân dưỡng thai vô ích, đán phu nhân cũng không quản quốc sự, trừ phi diệt quốc, nếu không chuyện gì có thể kinh đến nàng. Đáp án ở hạ ma ma đầu lưỡi quay một vòng, trái tim của nàng nhảy rộn, tay chân rẽ run, ở Mục Dương Linh đứng dậy lúc rời đi liền hòa Tiểu Hạ thị cười nói, phu nhân, ta đi tống tống vương phi. Tiểu Hạ thị nói nửa ngày nói đã có một chút buồn ngủ, nghe nói bận gật đầu, mau đi đi. Nhưng không nghĩ đây là ở vương phủ, cũng không dùng hạ ma ma tống. Mục Dương Linh lưu tâm, thẳng đến đi ra sân thật xa mới tìm cái yên lặng địa phương làm cho người ta lui ra, hạ ma ma, ngươi là có lời nói với ta. Hạ ma ma quỳ trên mặt đất, hỏi, nương nương, thế nhưng nhà ta quốc công gia ra sự. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mục Dương Linh, đạo, còn thỉnh nương nương báo cho biết nô tỳ cũng tốt sớm làm đúng bị. Mục Dương Linh nhìn hạ ma ma tâm tư chuyển chuyển, hồi lâu mới nói, biểu tẩu chính ôm thân thể, việc này không thể nói cho nàng. Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ không để cho phu nhân nhận thấy được khác thường, lại nói, nương nương nói cho nô tỳ cũng tốt che lấp được tốt hơn một chút, phu nhân tính khí lại không có người so với nô tỳ quen thuộc. Chương 882, 883. Thứ 883 chương ngày đêm đi gấp. Hạ ma ma nghe nói Phạm Tử Câm ở biển rộng mênh mông thượng mất tích, cũng không khỏi lảo đảo một chút, nếu như là ở trên đất bằng, có người hộ vệ, quốc công gia tổng có thể thoát hiểm, nhưng ở biển rộng thượng, chỉ sợ liên một đường sức sống cũng không có, không chỉ quốc công gia sẽ không thủy, theo quốc công gia những hộ vệ kia thủy tính cũng chẳng ra gì à, đừng nói bảo hộ chủ tử, chính là bọn họ chính mình chỉ sợ đô không bảo đảm. Dù là hạ ma ma đã trải qua không ít mưa gió, lúc này đô suýt nữa ngất đi, nàng cuối cùng minh bạch vương gia vì sao lại giận dữ công tâm ngất đi, vương gia và vương phi lần này tuy là đi cứu người, đã nhiều hơn là đi cấp quốc công gia nhặt xác đi. Quốc công gia nếu như gặp chuyện không may, mới 3 tuổi thế tử không có khả năng ứng phó cổng và sân, đến lúc hậu Lao Thái gia mang theo Phạm Phủ đại gia không phải có thể tiến dần từng bước. Lao Thái gia luôn luôn thiên vị, đối quốc công gia này thân sinh con trai còn như vậy, chớ nói chi là luôn luôn không thế nào thân hậu tiểu thế tử, đến thời gian hắn đem mang theo đại gia vào ở quốc công phủ, phu nhân một bên trong phụ nhân hòa hai đứa bé còn không phải là tùy ý hắn chọc viên miết biển. Lúc này có thể giúp bọn hắn chỉ có vương gia và vương phi, hạ ma ma đầu gối mềm nhũn liền xông Mục Dương Linh quỳ xuống. Rơi lệ đạo, nương nương, nô tỳ cầu ngài và vương gia nhất định phải cứu quốc công gia, thế tử hắn mới 3 tuổi a. Mục Dương Linh tương nhân kéo đến, đạo, quốc công chuyện giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần chiếu ứng hảo trong nhà là được. Mục Dương Linh cũng không dám nhận lời nhất định có thể đem người cứu, biển rộng mênh mông, bọn họ nếu như lạc đường hoặc là gặp được hải tặc hoàn hảo, người trước còn có gặp được lục địa hoặc bị bọn họ tìm được khả năng, sau, đối phương cầu chẳng qua là tài, lấy Phạm Tử Câm khôn khéo. Nhưng có thể thuyết phục đối phương lưu lại tính mạng của bọn họ lấy cầu tài, nhưng nếu như gặp được sóng gió, hoặc là thân tàu va phải đá ngầm các loại sự kiện, vậy cũng thật là cựu tử nhất sinh, cũng không biết có thể chờ hay không đến bọn họ. Mục Dương Linh nghĩ tới đây sắc mặt dị thường khó coi, xoay người rời đi. Tề Hạo Nhiên đã đổi hảo quần áo, nhẫn buồn nôn cảm giác chính là hướng trong bụng tắc một bát cơm, thấy Mục Dương Linh cũng mặc giản tiện đoạn đà trang qua đây sẽ không do như mày. Vốn định giữ hạ lời của nàng đang suy nghĩ đến Tử Câm bây giờ sinh tử không biết tình huống lại nuốt trở vào, cũng tốt, A Linh võ công cao cường, đối hải chiến dường như cũng có nghiên cứu, có nàng ở hắn càng an tâm. Hai người mang người tiến cung, Tề Tu Viễn đã hạ lệnh nhượng Phúc Châu Triều Châu Hải Sư đi tìm nhân, thấy đệ đệ hai vợ chồng một thân nhanh nhẹn trang điểm tiến cung, liền biết suy đoán của mình trở thành sự thật. Hắn bên này đô nhận được tin tức, cũng phái người đi thông chi hắn tiến cung, thiên một canh giờ hậu nhân mới tiến cung. Lấy Hạo Nhiên và Tử Câm quan hệ này hoàn toàn là không thể nào, chỉ có thể là hắn nghĩ muốn đích thân đi cứu người. Tề Tu Viễn không tốt ngăn hắn, cũng biết ngăn không được hắn, chỉ là nói với hắn, ngươi muốn đi liền mau một chút đi, đại tề hải sư đô cho ngươi điều khiển, cần phải tương nhân tìm trở về, Tề Tu Viễn tối nghĩa đạo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tề Hạo Nhiên vành mắt nhất hồng, ngạnh cổ đạo, thế nào liền muốn chết phải thấy thi thể? Hắn mệnh lớn đâu, nhất định trốn ở địa phương nào chờ chúng ta đi cứu hắn. Tề Tu Viễn lung tung gật đầu, nhưng thực hòa hạ ma ma như nhau, cảm thấy Phạm Tử Câm nếu như ở trên đất bằng mất tích hoàn hảo, bên cạnh hắn không chỉ theo thị vệ, còn theo ám vệ, tổng có thể che chở hắn, nhưng ở biển rộng thượng. Tề Hạo Nhiên không phải là không hiểu đạo lý này, nhưng hắn liền là không dám nghĩ tới, lại càng không nguyện suy nghĩ. Tề Tu Viễn quay đầu nói với Mục Dương Linh, ngươi theo đi cũng tốt, nếu là hắn điên, ngươi liền đem hắn đánh bất tỉnh mang về, ta khả năng đã ném một đệ đệ, không dám lại ném một. Đại ca. Tề Hạo Nhiên bất mãn chừng hắn. Tề Tu Viễn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn Mục Dương Linh, biển rộng mênh mông, muốn xem ở hắn. Mục Dương Linh gật đầu, đại ca yên tâm, có ta ở đây đâu. Trong kinh các ngươi không cần lo lắng, có ta và các ngươi chị dâu ở, các ngươi cứ đi tìm nhân. Tề Tu Viễn đứng dậy cầm lên ngọc tỷ ở một tố quên thượng đắp hạ ngọc tỷ, tương nó đệ cho Tề Hạo Nhiên, đưa cái này mang theo, toàn bộ Quảng Đông quan trường do ngươi tùy cơ ứng biến. Này tương đương với cho Tề Hạo Nhiên nhận đuổi quyền hòa sinh sát quyền hành, có thể bất trải qua Tề Tu Viễn liền động nhân, thậm chí là xét nhà diệt tộc. Hiển nhiên, hắn cũng không cho là việc này tượng Quảng Đông trong nha môn nói đơn giản như vậy. Thử hải thuyền. Này nếu như Tề Hạo Nhiên làm, Tề Tu Viễn một điểm không mang theo hoài nghi, đã nếu như Phạm Tử Câm, khi hắn là ngu ngốc không? Tiểu tử kia có thể nằm sẽ không muốn ngồi, có thể ngồi liền tuyệt đối không hội đứng, nghe nói phía trước có nguy hiểm. Trừ phi Hạo Nhiên không muốn sống vọt tới phía trước đi, nếu không hắn nhất định sẽ rất xa tha cái đạo trốn xa chừng nào tốt chừng đó, trên biển sóng gió đại, hắn một vịt lên cạn sẽ đi thử hải thuyền. Tề Tu Viễn võ đoán cảm thấy hắn hoặc là bị người dụ dỗ, hoặc là chính là Quảng Đông nha môn nhân lừa gạt hắn. Mà hắn càng thiên hướng với sau, nếu không, trên đời này được có bao nhiêu lợi ích mới có thể dụ dỗ đến hắn. Tề Tu Viễn cũng không đình lại bọn họ thời gian, chỉ nói với bọn họ mấy câu nói đó. Liền đứng dậy tự mình tống bọn họ xuất cung. Tiểu Hùng sớm bị theo thượng trong thư phòng mang ra, chính đầu đầy sương mù đằng ở bên ngoài, nhìn thấy cha mẹ một thân thường phục ra liền ánh mắt sáng lên, cha, nương, các ngươi là muốn mang ta đi cưới ngựa không? Tề Hạo Nhiên giật giật khoe miệng, căn bản cười không nổi, Mục Dương Linh liền ngồi xổm xuống và hắn nhìn thẳng, sờ đầu của hắn đạo, Tiểu Hùng, ngươi là đại ca ca, nếu coi trọng bọn đệ đệ, chiếu cố tốt tiểu hạ bá mẫu, biết không? Tiểu Hùng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn mẫu thân. Cha hòa nương có việc muốn đi làm, khả năng muốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này ngươi chính là nhất gia chi chủ, phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn đệ đệ, này ngươi có thể làm được không? Tề Hạo Nhiên cũng nói, Tiểu Hùng, ngươi là đại hài tử. Tiểu Hùng liền rất ngược đạo, ta là ca ca, hội chiếu cố tốt bọn đệ đệ. Mục Dương Linh liền sờ sờ đầu của hắn, ôm hắn hướng cửa cung đi, ở cửa cung đưa hắn giao cho Tề Tu Viễn, Phi Bạch đã mang người hầu ở cửa cung, nhìn thấy Hoàng thượng Tống Vương ra Vương Phi ra. Bận quỳ xuống đất nên tiếp. Tề Tu Viễn phất tay nhượng đại gia khởi lai, hòa hai người cáo biệt, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lên ngựa, hướng hắn khẽ gật đầu liền ngựa nhanh ly khai, Phi Bạch bận bay lên mã mang theo bọn thị vệ bắt kịp. Bọn họ nhóm thập kỵ, cũng không có nhiều người, kỵ mã đều là sức chịu đựng túc thiên lý mã, ngày đêm đi gấp, mỗi đến một trạm dịch liền thay ngựa, chỉ dùng 4 ngày liền chạy tới Quảng Châu thành. Không nói Mục Dương Linh, ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng tiểu tụy rất nhiều, bọn họ trên đường mỗi ngày đô chỉ ngủ 2 canh giờ. Còn lại thời gian đô ở trên ngựa, Tề Hạo Nhiên hoàn hảo, hắn đương tướng quân thời gian so với đây càng khó thời gian đô trải qua, mỗi ngày ra cửa vào cửa đều là cưỡi ngựa, Mục Dương Linh thì suýt nữa đứng không vững, nàng quá lâu không có cưỡi ngựa, quả nhiên, gần một chút năm cuộc sống thái an nhàn, cưỡi ngựa tuy không hạ thấp, đãn ra nộn không ít, mà được nàng đôi chân. Bên trong nóng bừng đau. Tề Hạo Nhiên đỡ nàng một phen, Mục Dương Linh vỗ vỗ tay hắn, nhìn về phía vội vã nên ra tới Quảng Đông Hải sư tham tướng Hòa phủ nha các cấp quan viên. Chương 883, 884. Thứ 884 chương tình thế nghiêm trọng. Chu Chu và Dư Thành mang người ra nên tiếp Vinh Quận Vương, thấy hắn sắc mặt xanh đen, hình dung nhếch nhác, vốn liền thấp thỏm tâm càng là run hai run, đã lúc này nói cái gì đều là dư thừa, Phạm Tử Câm rời bến đến bây giờ đã thập một ngày, còn là một điểm tin tức cũng không có. Hai người lại giấu giếm tin tức trước đây, bọn họ muốn sống đã là không thể nào, hiện tại chỉ có thể tích cực phối hợp. Hy vọng Thánh Thượng Hòa Vương gia có thể bỏ qua cho người nhà của bọn họ. Tề Hạo Nhiên mặc dù hận không thể tương trước mắt hai người sinh xé, đãn tâm hệ tử câm, đè xuống trong lòng lệ khí, hỏi, nhân tìm được không? Hải sư tham tướng Chu Chu lắc đầu, xấu hổ đạo, mặt tướng vẫn phái người tìm tòi, tình không có tin tức. Tề Hạo Nhiên tay giật giật, Mục Dương Linh liền nắm tay hắn, hướng hắn khẽ lắc đầu, lúc này động thủ không phải cử chỉ sáng suốt. Bọn họ tìm người còn phải dùng Quảng Đông quan binh, hướng hắn các trưởng quan động thủ, bọn họ mặc dù sẽ phụng mệnh tìm tòi, đã nghe lệnh hòa tận lực là hai việc khác nhau, huống chi bọn họ đối Quảng Đông Hải vực tỉnh không biết, còn cần dựa vào bọn họ. Tề Hạo Nhiên đè xuống động thủ dục vọng, đỡ Mục Dương Linh vào phủ nha, Chu Chu và Dư Thành này mới nhìn đến cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình Mục Dương Linh. Mục Dương Linh màu thanh lệ, mặc dù mặc nam trang, lại vừa nhìn cũng biết là nữ tử, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết người này là ai. Thấy hai người mang theo thị vệ vào phủ nha, Dư Thành bận đuổi theo, không người nói, vương gia, hạ quan cứ gọi người chuẩn bị nước nóng cơm canh, ngày trước dùng qua chúng ta lại bàn bạc sự tình, hạ quan chờ người phía trước viện chờ ngài. Phủ nha phía trước là nha môn, phía sau thì lại là quan viên nơi ở, chi phủ hòa hai vị chi châu quan nha đô ở phủ nha phía sau, quan quyến cũng an bài ở nơi đó. Phạm Tử Câm bởi vì muốn tiếp tiểu hạ thị qua đây, trứng mắt phía sau tam tiến tiểu viện, đã bảo hạ quản gia ở bên ngoài mua tòa nhà, đán phía sau tiểu viện cũng không không, thu thập ra cho hắn làm đơn giản phòng khách, buổi trưa nghỉ ngơi lúc có thể ở phía sau tiểu nghỉ ngơi. Dư Thành đã bảo đem Vinh quận vương an bài ở đây, như vậy rửa xấu hảo hậu bọn họ có thể lập tức đến phía trước bàn bạc tìm giải cứu An Quốc công cụ thể thủ tục. Tề Hạo Nhiên một câu nói cũng không nói với hắn, phái người vây quanh phạm phủ. Dấu giếm bất báo chính là Dư Thành này chi châu ra lệnh, hắn bất lập tức khảm hắn đã coi là không tệ. Dư Thành hiển nhiên cũng không nghĩ Vinh quận vương sẽ cho hắn sắc mặt tốt, cơ hồ là khiêm tốn tương nhân đưa đến phủ nhà cùng hậu viện cửa nách. Mục Dương Linh quay đầu lại đạo, Tương Hải sư hiệu ý trở lên tướng lĩnh đô tìm đến, còn có quân sư, phủ nhà ngũ phẩm trở lên quan viên cùng bọn họ sư gia, một khắc đồng hồ hậu chúng ta ở phủ nhà họp. Mục Dương Linh ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn, đạo, dù lúc không đến đến giả, quân pháp xử trí. Dư Thành ngạc nhiên nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên không quay đầu lại kéo Mục Dương Linh đi, Dư Thành và Chu Chu liếc mắt nhìn nhau, bận túi đầu đáp một tiếng. Ngẩng đầu lại nhìn lúc Vinh quận vương đoàn người đã đi xa. Một khắc đồng hồ. Bọn họ có thể tắm sạch sẽ không? Chu Chu xoay người rời đi, đạo, Vinh quận vương là quân lữ người, một khắc đồng hồ tắm ăn cơm đã đủ rồi. Hắn hiện tại cũng không muốn nói chuyện với Dư Thành, người này đưa hắn dụ dỗ, làm hại tính mạng hắn khó giữ được. Khả năng người nhà đô không bảo đảm, lúc này lại không thể không cùng hắn hợp tác, sao có thể gọi hắn không hận. Dư Thành nghe nói, cũng bận đi thông chi phủ nha quan viên đến phía trước chờ. Nước nóng đã sớm bị hảo, bọn họ nâng thủy là có thể rửa xấu. Mục Dương Linh đi phòng tắm, Tề Hạo Nhiên thì mang theo còn lại 8 người ở lộ đường lý đem quần áo nhất bát, dúi đầu vào trong nước một trận gãi, ở đem thủy nhất tưới cho dù rửa được rồi. Hắn biên bên cạnh kêu lên bên cạnh ngẩn người tiểu binh, hỏi, ngươi là trong nha môn nghe theo con trước? Là. Tiểu binh khép lại miệng, eo cong 70 độ. Phái người đi phạm phủ, đem phạm phủ hạ quản gia cấp bản vương gọi tới. Tiểu này liền đi. Tiểu binh vội vã chạy đến phía trước đi tìm Dư Thành. Dư Thành phất tay nói, nhanh đi gọi. Lúc đó bọn họ đã không ngăn cản phạm phủ ra bên ngoài báo tin, lúc này lại ngăn cản song phương gặp mặt không phải muốn chết sao. Phạm là Vinh quận vương muốn làm, hắn tất cả đều thỏa mãn hắn. Chu Chu hiển nhiên cũng là như thế nghĩ. Lúc này không ai dám đánh vào Vinh quận vương vết đao thượng. Vinh quận vương ở trong quân thanh uy rất thịnh, xa xa đắp qua kỳ huynh, hòa hắn thanh uy như nhau vì các tướng sĩ biết chính là hắn và hoàng thượng An Quốc công tình huynh đệ. Lúc này ai cũng không dám may mắn nghĩ hoàng gia không quen tình, Vinh quận vương hòa An Quốc công cũng chỉ là trên mặt tình. Trên mặt tình sẽ đem 15 ngày lộ trình rút ngắn đến 4 ngày. Quảng Đông quan trường từ trên xuống dưới quan viên đô đang đợi Vinh quận vương lôi đỉnh cơn giận. Một khắc đồng hồ không dài. Cơ hồ ở Chu Chu và Dư Thành vừa mới đem nhân tập trung đến phủ nha thời gian, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liền đi ra. Hai người dùng qua nóng cơm, sắc mặt đều tốt nhìn một chút, vừa lên đến Tề Hạo Nhiên lại hỏi, hải vực đồ đâu? Chu Chu bận đem đồ lấy ra, mặt trên vẽ mấy hồng quyển, hắn chỉ vào những thư ấy khu vực đạo, vương, ra, những chỗ này hạ quan đô đi tìm, đã một chút tung tích cũng không có, 11 ngày đô đủ phạm đại nhân bọn họ bay tới Nam Dương đi. Mục Dương Linh nhìn thấy trên bản đồ dùng hồng tuyến ở bờ biển 5 dặm trong vòng vẽ một, đốt tuyến hỏi, đây là cái gì? Chu Chu đạo, đây là cấm hải 5 dặm không ra tới bờ biển. Cũng chính là nói, ngư dân không thể xuống biển. Chu Chu do dự khởi lai, Tề Hạo Nhiên liền quát, Vương Phi hỏi ngươi nói vì sao không đáp? Ngư dân rốt cuộc có thể hay không xuống biển? Chu Chu trong lòng run lên, đạo, có thể xuống biển, mặc dù cấm hải, đã ngư dân dựa vào đây là sinh, không có khả năng hoàn toàn chịu được. Vẫn như cũ có ngư dân vụng trộm xuống biển, mà Quảng Châu cảng có thể ngừng người nước ngoài hải thuyền, hơi lớn hơn một chút thuyền đánh cá nhưng ở trong nha môn đăng ký hậu theo cảng lý khai. Chuyên lệnh xuống, giải trừ cấm hải lệnh, ngư dân đôi nhưng xuống biển, phàm là có thể tìm được An Quốc công đội thuyền tiền thưởng ngàn lượng, có thể tìm được đầu mối tiền thưởng trăm lượng, Mục Dương Linh dừng một chút tiếp tục nói, người nước ngoài hòa Nam Dương nhân đã ở này liệt nhân trong. Chu Chu thấy vương gia không phản đối, vội vã ứng hạ. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, thấy mắt hắn thất tiêu, vừa sờ trán của hắn, phát hiện nóng bỏng, sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn, nàng liền nói luôn luôn sát phạt quyết đoán Tề Hạo Nhiên vì sao phải tương quyết sách quyền giao cho hắn, nguyên lai là nóng lên. Tề Hạo Nhiên kéo xuống tay nàng, quay đầu nói với Phi Bạch, ngươi tiếp tục. Mục Dương Linh thấy hắn thẳng tắp ngồi trên ghế, cũng nói bất nhượng lại hắn hạ đi nghỉ ngơi lời, quay đầu hỏi Chu Chu, các ngươi hải sư trong biên chế chế nội có bao nhiêu nhân? Có bao nhiêu điều hải thuyền, thuyền có bao nhiêu? Hiện tại ngừng ở trên bờ còn có bao nhiêu nhiều người thiếu thuyền? Mục Dương Linh nhìn chằm chằm vào hắn nói, ta muốn nghe số thực. Chu Chu đầu lưỡi cay đắng, lần này không có lại nhìn Vinh Quận Vương, hắn biết, vị này Vương Phi có thể hoàn toàn làm chủ. Hắn nói, Quảng Châu Hải Sư có 1.200 người, còn có 560 dân binh, toàn Quảng Đông Hải Sư có 6.400 nhân, hải thuyền tổng cộng có 12 chiếc, có thể rời bến, có bắt chiếc, hiện tại toàn bộ phái ra đi. Chương 884, 885, thứ 885 chương hải thuyền. Dù là Tề Hạo Nhiên thiêu được hỗn loạn, lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, toàn bộ Quảng Đông Hải Sư vậy mà chỉ có nhiều thế này nhân. Hắn đến trước đã bảo nhân theo bộ binh điều Quảng Đông Hải Sư hồ sơ, mặc dù chỉ nhìn một ít, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ, không nghĩ đến bọn họ ăn không hướng vậy mà ăn được nghiêm trọng như thế, hơn 3 vạn nhân số thực vậy mà chỉ có 6.000 hơn người. Tề Hạo Nhiên vốn liền vì phát sốt mà có chút hồng mặt lúc này càng là đỏ bừng, khí. Chu Chu cũng biết việc này giấu giếm bất ở, túi đầu, Mục Dương Linh Tâm cũng trầm xuống, hạ giọng hỏi, các ngươi kêu bắt chiếc hải thuyền có thể đi xa? Không thể. Chu Chu cơ hồ là phá vỏ phá ngã đạo, hải thuyền đều là cũ, nặng nghề không đủ, đi không xa, Phạm Đại Nhân dùng cái kia thuyền tốt nhất, là Chu gia cự tư chế tạo, đầu năm nay vừa mới tạo hảo, đãn bởi vì triều đình chính lệnh, vẫn không thể xuống biển. Không thể đi xa, chúng ta thế nào đi tìm bọn họ? Chu Chu cắn răng nói, các tướng sĩ mang túc lương khô hòa nước ngọt, cũng có thể đến Nam Dương vùng. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã có hai thuyền tướng sĩ đi cái qua lại, lại vẫn như cũ không tìm được nhân. Đây mới là để cho bọn họ tối tuyệt vọng. Đã Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh Đô không hài lòng, không có đại hải thuyền liền ý nghĩa bọn họ đi không xa, thường thường muốn trở về cấp bù, nếu như gặp được lớn một chút sóng gió, bọn họ khả năng liên rời bến đô làm không được. Mục Dương Linh lúc này cũng hận không thể làm thịt này đó ăn không hướng nhân. Chu gia đã có thể làm ra tân hải thuyền, vậy bọn họ có còn hay không đại hải thuyền? Chu Chu lắc đầu, hắn liền xuất từ Chu gia dòng bên, Quảng Đông giao thương biển bao nhiêu năm không giới hải. Năm đó hải thuyền hoặc là gác lại ở nơi đó lâu năm thiếu tu sửa, hoặc là liền bán cho hải sư đương chiến thuyền, Chu gia cũng là mấy năm gần đây mới khởi một lần nữa xuống biển tâm tư, lần này thử thuyền, Chu gia gia chủ cùng mấy vị con vợ cả công tử đô ở trên thuyền. Cho nên Chu gia cũng tổn thất thật lớn, lúc này lại còn chịu trách nhiệm như hại mệnh quan triều đình hiểm nghi, Chu phủ trên dưới tình cảnh bí thảm. Tề Hạo Nhiên sinh khí đạo, vậy ngươi nói cho ra, Quảng Đông đâu còn có đại hải thuyền? Chỉ có người nước ngoài có, Chu Chu đạo. Gần nhất đảo có hai chiếc người nước ngoài hải thuyền cập bờ, đều là người Tây Dương hải thuyền, nặng nề đại, mặt trên còn có pháo, nhưng, đó là người nước ngoài. Tề Hạo Nhiên hoắc đứng dậy, cười lạnh nói, chỉ cần có thuyền là được, nhượng Quảng Đông Chu quân tập hợp, tương kia hai chiếc hải thuyền cấp ra vây quanh, nhượng ngươi hải sư chuẩn bị cho tốt, chúng ta ngày mai liền rời bến tìm người, Chu Chu, ra ở chỗ này đem nói nhi bông, tìm nhân hoàn hảo, tìm không ra nhân, các ngươi tất cả đều muốn cấp An Quốc công chôn cùng. Ngươi cân nhắc nên gọi tên gì nhân tùy chúng ta lên thuyền. Vương gia, vạn vạn không thể nha, Dư Thành Hồ, đó là người nước ngoài thuyền, chúng ta đoạt thuyền con của bọn họ sợ sẽ khiến hai nước phân tranh. Hai nước phân tranh? Là Tây Ban Nha còn là Bồ Đào Nha? Hoặc là Pháp Ý, ngươi biết bọn họ quốc thổ ở đâu không? Muốn khơi mào hai nước phân tranh đầu tiên bọn họ nhận được chúng ta đại tề đến, chẳng qua là hai cái hải thuyền, nếu như liên ngươi đây đều sợ được tệ ra quần. Thảo nào có thể đem bờ biển năm dặm cũng làm cho ra. Mục Dương Linh mắng to, liền chiếu vương gia nói làm, Chu Chu, ngươi tự mình mang người đi, người nước ngoài nếu như phản kháng, trực tiếp bắt, bọn họ nếu như dám giết người, ngươi liền đem bọn họ toàn làm thịt, chúng ta còn nhiều được hai cái hải thuyền. Mọi người giật nảy mình, kinh ngạc nhìn chạm ở phía trên Vương Phi, vương gia là thổ phỉ, Vương Phi liền biến thành thổ phỉ phu nhân. Này, này thực sự là thái ném đại tề mặt, đã lúc này không ai dám không nghe hiệu lệnh. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên hồi hậu viện, làm cho người ta đi thỉnh đại phu đến. Mục Dương Linh tương dược hoàn lấy ra, nghĩ thêm gấp đôi lượng, ăn nhiều một chút nhìn có hữu hiệu hay không. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, ngươi cũng không sợ ra ăn tử. Nhưng vẫn là nhận lấy một phen nhét vào trong miệng liền thủy uống vào, hắn sờ sờ chán, đạo, ra cũng không cảm thấy thiêu, liền cảm thấy hỗn loạn, đầu góc động liên tục một chút cũng khó, mụ nội nó, đảng ra dọn ra tay đến, nhất định đem Tần Phương nhân trừ tận gốc, làm hại ta bệnh nặng như vậy. Mục Dương Linh thấy mắt hắn cơ hồ muốn thu về tới, liền đẩy hắn lên giường, nắm tay hắn bảo đảm đạo, ngươi trước ngủ một giấc, đảng hải thuyền chuẩn bị cho tốt chúng ta liền rời bến, ta cho ngươi an bài này đó hoàn hảo, chỉ huy quân đội khẳng định còn phải ngươi tới, ngươi được dưỡng hảo thân thể. Tề Hạo Nhiên nghe nói liền hỗn loạn ngủ quá khứ, hắn ở trong lòng nói với mình, A Linh nói đúng, hắn được tốt, Tử Câm nói không chừng chính đáng thương phiêu ở trên biển chờ hắn đi cứu đâu, tuyệt đối không thể lại bị bệnh, tuyệt đối không thể. Tề Hạo Nhiên nghĩ, nội lực cầm lòng không đậu vận chuyển lại, chán chậm rãi ngâm ra tế hãn, Mục Dương Linh cầm khăn mặt cho hắn lau sát, Phi Bạch bước nhanh tiến vào, Vương Phi, hạ quản gia tới. Mục Dương Linh tương khăn mặt để ở một bên, khe nói, gọi cái thằng nhóc tiến tới chiếu cố vương gia. Hạ quản gia chính quỳ gối dưới bậc thang, Mục Dương Linh nhượng hắn khởi lai, đem nhân gọi vào trong phòng, hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đức Phúc nói được thật không minh bạch, chúng ta đến bây giờ đâu không rõ các ngươi ra tại sao muốn đi thử hải thuyền. Hạ quản gia rơi lệ vẻ mặt, một lần nữa quỳ xuống phục lệ đạo, nương nương, chúng ta ra là bị Dư Thành bọn họ cấp lửa. Hạ quản gia khóc dòng nói, chúng ta ra đối hải mậu có hứng thú, nhượng đại quản sự Hòa Quảng Đông giao thương biển các liên hệ, muốn nhúng một tay. Nhưng này một chút người nước ngoài ỷ vào đầu cơ kiếm lợi một mực tăng giá, không nói Quảng Đông giao thương biển, chính là chúng ta ra có thể từ giữa lấy lợi nhuận đô không có bao nhiêu, ra cùng bọn họ đàm phán, những thứ ấy người nước ngoài lại liên tiếp đề giới, chúng ta ra không khỏi nổi cáu, hắn ở sinh ý chàng thượng lúc nào bị người như thế đắn đo quá. Liên hiệp Quảng Đông giao thương biển cùng nhau chống lại người nước ngoài hàng hóa, ai cũng không có mua. Đã việc này không thể liền như thế rằng co, dù sao cũng phải giải quyết. Chúng ta ra đã nghĩ nặng khai bờ biển, hấp dẫn nhiều hơn người nước ngoài đến, cũng làm cho ven bờ bách tính nhiều một sinh kế, nhưng Dư Thành nói hải tặc hành hành, hải sư căn bản để đỡ không được hải tặc, nặng khai bờ biển sẽ chỉ làm hải tặc quấy rối bách tính, những thứ ấy người nước ngoài cũng gọi là dầm dĩ nếu không đến Quảng Đông càng ngừng, vốn theo chúng ta ra một lòng giao thương biển đều có chút do dự khởi. Lai, có người bắt đầu tư giới tiếp xúc những thứ ấy người nước ngoài, hạ quản gia gạt lệ đạo, đúng lúc này Chu gia tìm tới cửa. Nói bọn họ sớm mấy năm liền vụng trộm tạo một con thuyền đại hải thuyền, vì triều đình cấm hải, bọn họ vẫn không thể thử thuy ở. N. Nói muốn là quốc công gia nguyện ý, Chu gia nguyện ý đem hải thuyền dâng ra đến Hòa quốc công gia cùng nhau làm trên biển sinh ý, chúng ta gia đang lo không có cơ hội thu thập nhân tâm, nghe nói không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nói thánh thượng bên này hắn đến nghĩ biện pháp, Chu gia chỉ cần có thể tổ chức người tốt tay là được, vì bức những thư ấy người nước ngoài đi vào khuôn khổ, quốc công gia lúc này mới nghĩ tự mình thử thuyền. Nhưng khi lúc nói thật hay hảo, cùng ngày là có thể qua lại. Dầu gì sáng ngày thứ hai cũng có thể về, đã ra chuyến đi này liền không có tin tức, Dư Thành bọn họ là qua ba ngày mới bắt đầu tìm người, nô tài cảm thấy đây là đại sự, ở trên đất bằng mất tích cũng thì thôi, ra bên mình có thị vệ, có ám vệ, cũng sẽ cưỡi ngựa, hội công phu, nhưng ở trên biển. Chương 885, 886, thứ 886 chương cướp, hạ quản gia vẻ mặt là lệ, ra hắn cũng sẽ không thủy nha, nô tài làm cho người ta ra roi thúc ngựa đi cho vương gia báo tin, đám nhân tài ra cửa liền bị Dư Thành mang người cấp đổ về, còn phái binh tương chúng ta quý phủ cấp vây quanh, nói là phải bảo vệ chúng ta, nhưng không cho ta cấp ra bên ngoài để tin tức. Mục Dương Linh thịnh nộ, bàn tay vỗ, bên cạnh bàn trong nháy mắt tách rời, Chu Chu là Chu gia dòng bên, vậy hắn hòa Dư Thành là cái gì quan hệ? Hạ quản gia biết Mục Dương Linh là hỏi bọn hắn vì sao cấu kết, bận đạo, hồi vương phi, vương gia vừa ra sự. Chu tham tướng liền phái người rời bến tìm, vây khốn của chúng ta là phủ nha quan binh, cũng không hải sư. Cũng chính là nói Chu Chu và Dư Thành không phải một lòng. Mục Dương Linh tâm tình cuối cùng là được rồi một chút, nàng nói, việc này ta biết, ngươi tạm thời lui ra đi. Là, hạ quản gia không người lui ra. Lúc này cảng chỗ đó lại là một mảnh hỗn loạn, Chu Chu hải sư không về, đãn Quảng Đông Chu quân số người cũng không thiếu, Chu Chu động tác mau, chỉ lôi 5.000 nhân ra trong nháy mắt liền đem cảng cấp vây quanh. Mấy dương chỗ của người ở cũng bị bao quanh vây quanh, bọn họ đeo gươm còn chưa có rút liền bị hàng loạt cung tiễn thủ xếp hợp lý, lập tức không dám vọng động. Người nước ngoài các mặt đỏ lên, đạo, kháng nghị, ta muốn nghiêm chỉnh kháng nghị, ta muốn thấy các ngươi Dư đại nhân. Chu Chu từ bên ngoài tiến vào, cười lạnh nói, Dư đại nhân. Ngươi hiện nay không thấy được Dư đại nhân, chỉ có thể thấy bản tướng, ta đến là thông chi các ngươi một tiếng, của các ngươi thuyền bị chúng ta trưng dụng, thức thời cũng nhanh chút nhượng ngươi thuyền viên rời thuyền. Nếu không chờ ta nhân công đi lên, tổn hại hàng hóa nhưng sẽ không rượu. Các ngươi đây là trái với pháp luật, đây là chúng ta tài sản, các ngươi dựa vào cái gì trưng dụng? Ta muốn thấy các ngươi Dư đại nhân. Một người nước ngoài trực tiếp rút kiếm đạo, các ngươi đây là phá hoại hai nước bang giao, lẽ nào các ngươi muốn và chúng ta quốc gia là địch không? Bang giao. Chu Chu dùng Vương Phi lời đáp lễ bọn họ, hỏi, chúng ta đại tể có cùng quốc gia các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao không? Tái thuyết, này cảng là chúng ta đại tể, các ngươi ngừng ở đây lại là cấp bù, lại là làm ăn, lại một văn thương thuế cũng không giao. Chu tham tướng, Phi Bạch cắt ngang lời của hắn, bước nhanh tiến vào, tiến đến hắn bên thai khẽ nói, Vương gia nói, chúng ta tuy là cướp bọn họ thuyền nhưng cũng muốn chiếm lý. Chu Chu ngẩn người, thấp giọng hỏi, này, này phải như thế nào chiếm lý a? Quảng Đông duyên hải hải tặc hoành hành, chúng ta nội triệt năm dặm đều bị cướp bóc, chớ nói chi là bán dạo hải thuyền, này đó người nước ngoài tài năng ở trên biển quay lại như thường sẽ là sạch sẽ. Các ngươi không phải hồi báo nói hải tặc có người Nhật Bản cũng có người Tây Dương không? Vậy nói bọn họ cùng hải tặc cấu kết hãm hại chúng ta đại tề An Quốc Công, biết An Quốc Công là ai chăng? Đó là Thánh Thượng Hòa Vương gia sinh tử huynh đệ, hiện tại Quốc Công gia sinh tử không biết, trên người bọn họ hiểm nghi rửa không sạch, chúng ta bây giờ chịu dùng bọn họ thuyền là cứu bọn họ một mạng, Phi Bạch sâu được Tề Hạo Nhiên thân truyền, vô sỉ rớt, đạo, Quốc Công gia nếu như gặp chuyện không may, không chỉ các ngươi được chôn cùng, này đó người nước ngoài, ý cũng phải chôn cùng. Nói chung ngươi được hiểu chi lấy lý, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem hải thuyền nhường lại. Chu Chu nhìn Phi Bạch, thầm nghĩ, lẽ nào cấp trên quyền quý đô như thế không biết xấu hổ. Chu Chu quay đầu đi nhìn chính nhìn bọn họ người nước ngoài, gian nan nuốt một chút nước bọt, Phi Bạch ở hắn bên thai đạo, Chu tham tướng là cảm thấy Vương gia nói không đúng. Phi Bạch ngữ điệu lạnh lùng, cười lạnh nói, nhắc tới những người này cùng hải tặc hoàn toàn không quan hệ đánh chết ta cũng không tín, ngươi khi nào thấy bọn họ bị kết quá. Chu Chu đạo, nhưng bọn hắn trên thuyền có đại pháo, những thứ ấy hải tặc không dám cũng là bình thường. Nhưng bọn họ trên thuyền hàng hóa giá trị vàng kim, mà ta đại tề tấm tựa đại lục, có vô số tên lính lương tướng. Bọn họ đuổi đến cướp bóc chúng ta, không dám đi kiếp cố hương không biết ở phương nào người Tây Dương. Phi Bạch lao đạo đạo, nghe Vương gia không sai, ngươi cứ lẽ thẳng khí hùng đi yêu cầu, không cần lấy làm ra một bộ thổ phỉ tư thế. Năm đó bọn họ ở Bắc lúc liền thường thường chạy đi cướp kim quốc nhà giàu, cường đạo tâm lý mò thấu thấu, muốn nói trong quân ai hiểu rõ nhất cường đạo, Phi Vương gia đừng thuộc. Hải tắc không phải là cường đạo. Như nhau đạo lý. Chu Chu thì chịu chịu khoe miệng, muốn nói hắn như vậy còn không phải là Vương Phi giặt bảo. Hắn quay đầu lại nhìn mấy người nước ngoài, ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ một vòng, liền tiến lên đi. Lúc này, Tề Hạo Nhiên chính bán rửa và ở trên giường uống nước, hắn vừa mới ra một thân hãn, một chút cảm thấy thân nhẹ thể trắng, trí nhớ cũng khôi phục bình thường. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại Mục Dương Linh ra lệnh, bận đem Phi Bạch gọi tiến vào Mù Dương bổ lao. Hắn cũng không phải băn khoăn mấy người nước ngoài, mà là nghĩ tử câm sau khi trở về còn phải cùng người nước ngoài làm ăn. Hắn lần này tử đem nhân toàn đắc tội cũng không tốt. Hơn nữa đoạt người nước ngoài thuyền, chuyển tới trong kinh khẳng định bị tố cáo, được tìm một quang minh chính đại lý do mới được, Tề Hạo Nhiên cơ hồ không nhiều nghĩ để người nước ngoài hòa hải tặc cấu kết. Lúc này hắn chính cho Mục Dương Linh thuyết giáo, ngươi muốn cướp nhân phải lẽ thẳng khí hùng cướp, còn nhượng Chu Chu đi cùng bọn họ lời vô ích cái gì. Trực tiếp công đi vào đem nhân toàn giết, ấn một cấu kết bọn trộm cướp tội danh là được, chẳng lẽ còn có người thay mấy người nước ngoài giải oan? Bây giờ còn được ra cho ngươi chùi đít. Không ngờ như thế ta không giết người còn có sai rồi. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, đưa cho hắn một bánh nhân thịt, đạo, ngươi đã được rồi liền khởi lai xử lý sự tình đi. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, nhận lấy bánh nhân thịt tam hai cái liền ăn xong rồi, hắn bệnh nặng mới khỏi, đã đói bụng rất. Lấp đầy bụng giặt sạch trên người hãn, Tề Hạo Nhiên liền đi nhanh hướng phía trước đi, Mục Dương Linh nhìn hắn kiên nghị bóng lưng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên có thể khôi phục trạng thái đối với bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng Dư Thành chờ người lại cảm thấy tai nạn tiến đến, vốn tưởng rằng Vương Phi liền thật lợi hại, lại là mắng bọn họ, lại là gọi bọn hắn cướp thuyền, nhưng lúc này lại nhìn Vương gia, bọn họ mới hiểu được vì sao bọn họ có thể trở thành phu thê. Mục Dương Linh tốt xấu chỉ là cướp thuyền, Tề Hạo Nhiên liền đối phương thuyền viên đô cướp, còn muốn người nước ngoài cho bọn hắn dẫn đường, mị kỳ danh nói, lập công chu tội. Quảng Đông Hải Thương lâu bất rời bến. Đối hải vực hiểu biết giới hạn với 20 năm trước, hơn nữa đều là trước đây lưu lại thuyền tay, không nói bọn họ kinh nghiệm, đơn này qua 20 năm ký ức để Tề Hạo Nhiên không tín nhiệm. Mà người nước ngoài hải thuyền thường qua lại với Tây Dương hòa Quảng Đông hải vực, ở Quảng Đông hải vực ngừng hậu bọn họ còn có thể đi Phúc Châu, có thể nói bọn họ đối cái hải vực này hiểu biết không thua gì Quảng Đông hải sư. Hải sư chỉ ở bờ biển phụ cận chống lại hải tặc, liên Nam Dương cũng không liên quan đến, Tề Hạo Nhiên muốn tìm Phạm Tử Câm thật sự là trông chờ bất thượng bọn họ. Cho nên hắn muốn liên người nước ngoài đô trưng dụng, bọn họ mệnh ở trên tay hắn, không sợ bọn họ không nghe lời. Thương nhân trục lợi, người như vậy đô tiết mệnh, Tề Hạo Nhiên không sợ bọn họ ra vẻ. nhưng Chu Chu không thể học được Tề Hạo Nhiên vô sỉ, hòa người nước ngoài liên thuyền đô không thể đồng ý, chớ nói chi là người. Tề Hạo Nhiên tức giận đến quá, trực tiếp hạ lệnh tương người nước ngoài buộc đến, Dư Thành muốn khuyên can, Tề Hạo Nhiên chỉ một ánh mắt liền đè xuống hắn. Tề Hạo Nhiên nhẹ giọng hỏi, bản vương nhớ Dư Chi Châu là mân nam nhân. Đãn ra tiểu đô nhận được Quảng Châu. Dư Thành tâm nhất lắm, lui về phía sau một bước, hơi khom lưng đạo, là chương 886, 887, thứ 887 chương rời bến. Cả nhà già trẻ lớn bé mệnh đô nắm ở Tề Hạo Nhiên trong tay, Dư Thành dù cho nóng lòng cũng không cách nào, đảng nhìn thấy người nước ngoài hình dung nết nhác bị trói đến, hắn đã là phá vỏ phá ngã, hắn liên an quốc công mệnh đô trên lưng, chẳng lẽ còn sợ thu nhận hối lộ chuyện tiết lộ không? Dư Thành lúc này tâm tính có chút phá vỏ phá ngã. Tề Hạo Nhiên tâm thần tất cả đều đến mấy người nước ngoài trên người. Đây là Tề Hạo Nhiên lần đầu tiên thấy người nước ngoài, hắn từ nhỏ trường ở Kinh Thành, hậu lại đi Bắc, Bắc không nói, người nước ngoài sẽ không đi kia điều bất thải địa phương, chính là Kinh Thành, bởi vì Đại Chu cấm hải, phồn hoa như Kinh Thành cũng sẽ không có người nước ngoài qua lại. Cho nên hắn rất là nhìn cái hiếm lạ, đã lúc này sắc mặt hắn bưng rất chính, mắt của hắn con ngươi lại đại, người ngoài căn bản không phát hiện mắt hắn thoáng trợn tròn một ít. Bị kéo vào người nước ngoài thứ liếc mắt liền thấy được Tề Hạo Nhiên, phát hiện người này không biết, sau đó mới nhìn đến Dư Thành, mở miệng liền muốn hô, lại thấy vừa người nọ hừ lạnh một tiếng, không chỉ Dư Thành, trong phòng những người khác đều cúi đầu, người nước ngoài các liền biết người này thân phận tối cao. Phiên dịch đối người nước ngoài đạo, đây là chúng ta đại Tề vương gia. Mấy người nước ngoài thường qua lại với Trung Quốc, bọn họ cũng biết tiền một vương triều bị đẩy ngã, hiện tại hoàng đế là tân hoàng, mà vương gia chính là hoàng đế đệ đệ. Là ngoại trừ hoàng đế gia lớn nhất quan, sắc mặt đồng thời biến đổi. Nếu như trước chỉ là Chu tham tướng châm đối với bọn họ, có Dư Thành ở, bọn họ còn có thể đánh cờ, nhưng nếu như hoàng đế đệ đệ, mấy người trong lòng không khỏi trầm xuống. Phía trước nói chuyện cái gì Mục Dương Linh không biết, lúc này nàng chính và Chu quan tiếp liệu gặp mặt, nhượng hắn chuẩn bị đủ lương thủy cung tên đầu thạch cơ những vật này rời đến trên thuyền. Không biết là phủ sẽ gặp hải tặc, đã có chuẩn bị tổng có thể không hoạn. Quan tiếp liệu lại cười khổ, khẽ nói: Nương nương, ngài nói này đó con số đô quá lớn, hạ quan nhất thời bị bất khởi. Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, đạo, mỗi chiếc thuyền thượng tam giá đầu thạch cơ, 1.000 mũi tên còn nhiều. Đừng nói cho ta, các ngươi 6.000 hơn người nơi đóng quân vậy mà lấy bất ra lục giá đầu thạch cơ, 2.000 mũi tên. Quan tiếp liệu quỳ xuống, đạo, hồi nương nương, hạ quan đích xác lấy bất ra. Mục Dương Linh nhịn không được chủ bàn, vậy các ngươi quân phí đô dùng đi làm gì? Hơn 6.000 nhân ăn 2 vạn 4.000 nhân không hướng, nhưng ngay cả 2.000 mũi tên đô lấy bất ra. Quan tiếp liệu nhịn không được lão lệ trúng hành, nương nương đi nhìn quá hải sư quân doanh đã biết, không phải ta đợi lãnh đạo, thật sự là lấy bất ra à, còn ăn không hướng việc. Quan tiếp liệu cắn răng, không nhịn được nói, Chu tham tướng là 2 năm trước phương tiền nhiệm, mà hắn tiền nhiệm tới nay, báo cấp bộ binh binh lính chưa bao giờ tăng quá. Cho nên Chu là hoan uổng. Mục Dương Linh cười lạnh nói, An Quốc công tìm không được, không hướng là ai ăn xong có khác nhau không? Quan tiếp liệu biến sắc, lặng yên túi đầu lô. Mục Dương Linh xoa xoa chân mày, đạo, đi tìm chú quân muốn, ta mặc kệ các ngươi là hiệp thương cũng tốt, mượn cũng được, nói chung đông tây cho ta bị hảo, của các ngươi hải sư triệu hồi tới bao nhiêu. Đã triệu hồi 5.000 nhân, có khác 1.000 nhân muốn tới trạng vạng mới có thể trở về. Tuyển ra 4.000 nhân, tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phân 2 doanh lên thuyền, lưu 2.000 người phòng thủ, muốn chuẩn bị bao nhiêu lương thực hòa nước ngọt không cần bản vương phi giáo ngươi đi. Là, hạ quan ngày mai hừng đông tiền định có thể an bài thỏa đáng. Lương thực hòa thủy tịnh không là vấn đề, trước vì tìm người, trong quân lương thực đều là sớm chuẩn bị cho tốt, mà phủ nha cũng không dám lãnh đạm, ngay cả giao thương biển hòa thần sĩ các cũng nhiều có giúp đỡ. Mục Dương Linh bên này vừa mới đem đồ vật điều hảo, phía trước Tề Hạo Nhiên cũng mượn được rồi thuyền hòa nhân, ngày mai có 2 người nước ngoài hội mang theo bọn họ kinh nghiệm phong phú người chèo thuyền theo bọn họ cùng đi. Chu làm hải sư tham tướng đương nhiên phải theo. Hắn thấy Vương Phi cũng theo liền muốn nói lại thôi, nhưng thấy Vương gia sắc mặt không khác, hắn chỉ có thể đè xuống lời vừa tới miệng. Rời bến nguy hiểm, đã nếu như Vương gia cũng không dị nghị, hắn ba thấu tiến lên đi không phải tìm chữ không. Tề Hạo Nhiên lần đầu tiên ngồi hải thuyền, nay hòa ở nhà mình hồ lên thuyền rất không như nhau, sóng gió nhất qua đây, thuyền liền lung lay khởi lai, mới ra 5 dặm, Tề Hạo Nhiên sắc mặt liền vi bạch, có chút chóng mặt nghị phun. Mục Dương Linh ngay từ đầu cũng coi chút vượng. Sau đó theo thuyền lay động một chút nàng đảo thói quen, nàng lấy ra đại phu làm tốt say tàu dược uy Tề Hạo Nhiên một viên, khẽ nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nhượng thân thể theo thuyền hoảng, rất nhanh thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, vẫy tay gọi tới Chu, cứ dựa theo trước chúng ta định đường hàng không đi tìm. Phạm Tử Câm bọn họ rời bến thử thuyền cũng không phải tùy tiện loạn đi dạo, trước khi lên đường liền thương định được rồi đường hàng không, ở Đông Nam Biên có một phong cảnh tú lệ đảo, bọn họ kế hoạch đi vào trong đó chuyển một vòng trở về đến, dự tính khả năng muốn tiêu phí một ngày thời gian, nếu như đến lúc đại gia muốn lên đảo du ngoạn, thì lại là một ngày rưỡi thời gian. Trên thuyền khoang lái thuyền tay là hải sư binh lính, lại có Chu gia hai mươi mấy năm tiền lão người chèo thuyền, cho dù lệch hướng phương hướng hẳn là cũng là ở phía đông nam hướng phụ cận, mà này 11 ngày qua, Chu Chu Tương đảo đến cảng tìm rất nhiều biến cũng không phát hiện nhân, Tề Hạo Nhiên liền để cho bọn họ vượt qua đảo hướng chỗ xa hơn tìm, đảng tìm không được, bọn họ hồi đồ lúc thì tách ra, một thuyền thiên nam tìm, một thuyền thiên đông tìm. Khoang lái chuyện giao cho Chu Chu và hai người nước ngoài, Tề Hạo Nhiên muốn làm chẳng qua là thích đứng say tàu hỏa lo lắng nhìn biển rộng. Gặp được biển rộng hắn mới biết nước này vực có bao nhiêu quảng, mặc dù trong biển linh tinh có đảo nhỏ, đạn ai biết Tử Câm có thể hay không đụng tới hải đảo đâu. Tề Hạo Nhiên là lo lắng sợ sệt, mà Phạm Tử Câm lúc này lại hận không thể tức khắc đụng tự sát quên đi. Hắn tóc thai bù xù, râu ria xồm xàm dùng tay chọc mải mực, phái ra đi nhiều người như vậy, một phong thư đô tống bất ra. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Mải mực ấy nấy tự trách, ra, đô là tiểu nhân lỗi. Bên ngoài phanh một thanh âm vang lên khởi, mải mực mánh một chút tương Phạm Tử Câm té trên đất, thay hắn ngăn trở rơi xuống đất đá, Phạm Tử Câm tương nhân đẩy ra, vỗ vỗ trên đầu nê, mù nhìn ra phía ngoài. Đạo, tín tống bất ra, Hạo Nhiên chính là có thiên đại bản lĩnh cũng tìm không được chúng ta liền ở chỗ này chờ chết đi. Phạm đại nhân, ngài cũng không thể nản lòng à, Chu Đức nào tới, ôm lấy Phạm Tử Câm chân đạo, chúng ta bây giờ còn có người, những thứ ấy hải tặc nhất thời hồi lâu cũng công bất tiến vào, chúng ta thử lại lần nữa, lần này nhiều phái một số người ra bên ngoài truyền tin, luôn có cá lọt lưới. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đã nản lòng, bọn họ bị vây ở chỗ này đã 6 ngày, ăn cũng tới cực hạn. Căn bản chống không được bao lâu. Chu Đức lại không thể nhượng Phạm Tử Câm từ đấy hết hy vọng. Phạm Tử Câm nếu như chết ở đây, hắn và hai đích tử tử cũng là tử, nhưng ở Quảng Đông tộc nhân khẳng định cũng muốn thụ liên lụy. Mặc dù Phạm Tử Câm bị phóng ra ngoài đến Quảng Đông, nhưng hắn không một chút nào hoài nghi hắn được sủng ái thành đô. Tiền triều cấm hải hơn 20 năm, ngay cả Dư Thành cũng chỉ dám thu một chút người nước ngoài lễ vật, không dám khai hải. Đán vị này quốc công gia nhất đến liền lộ ra nặng khai bờ biển ý tứ không nói, còn muốn giải trừ cấm biển. Vị báo cáo thánh thượng liền dám nhúng tay ngành hàng hải, sở dựa vào tự nhiên không thể nào là chi phủ quyền hành hòa quốc công quyền thế, mà là thánh thượng ân sủng hòa ý chỉ. Cho nên Phạm Tử Câm nhất định không thể chết ở chỗ này, chính là bọn họ toàn đều đã chết, Phạm Tử Câm cũng phải sống. Mai Mực liền quỳ xuống đất ôm Phạm Tử Câm khóc lớn, ra, ngài cũng không thể nản lòng, ngài suy nghĩ một chút thế tử ra, suy nghĩ một chút còn chưa xuất thế tiểu thiếu ra, còn có vương gia biết ngài gặp chuyện không may. Còn không biết cấp thành cái dạng gì đâu, nói không chừng vương gia lúc này ngày trên biển tìm chúng ta đâu. Chương 887, 888, thứ 888 chương cầu cứu. Phạm Tử Câm cắn răng, hắn rất không nghĩ đáp ứng mài mực, đã đồng thời hắn cũng không muốn tử, nghĩ đến hắn ở đại tề tốt đẹp nhân sinh, còn có bận tâm nhân, hắn thế nào không tiếc tử. Sau đó hắn hiện tại cảm thấy sống nhất tức đều là hành hạ. Hắn không phải Tề Hạo Nhiên, chưa từng ăn hành quân đánh trận đói chết sinh bệnh khổ. Chính là ở bọn họ gian nan nhất thời gian hắn cũng chỉ là suốt ngày thức đêm bận rộn, tiêu hao thân thể, đáng khi đó chỉ là tinh thần thượng mệt mỏi, ai dám đói hắn, khát hắn. Phạm Tử Câm theo không cảm thấy trên thân thể hành hạ có thể so với tinh thần thượng hành hạ thống khổ, mà bây giờ, hắn cảm thấy hắn nguyện ý tiếp nhận gấp trăm lần tinh thần hành hạ, cũng không nguyện thụ một điểm thân thể hành hạ. Hai ngày qua, Phạm Tử Câm tổng cộng liền ăn ba ngón tay khoan bánh khô, dạ dày nhất chịu đau. Hắn cảm giác mình liên nâng một chút ngón tay đều có chút khó khăn, lúc này, hắn nghĩ không phải là mình thần tôn thể quý đương thời nhân bưng lên mỹ vị món ngon, mà là rất nhiều năm trước hắn và Hạo Nhiên đi đến cậy nhờ đại biểu ca lạc lối núi rừng, một ngày một đêm bất ăn cơm mềm té trên mặt đất cảnh tượng. Khi đó A Linh liền phảng tựa từ trên trời giáng xuống, cho hắn cắt một bánh nướng, còn ném cho bọn hắn một cái gà rừng hòa thỏ rừng, gà rừng gọi Hạo Nhiên nổ sạch sẽ nướng, lúc đó tuy không có muối, đã nướng ra tới gà rừng vàng nóng và nóng. Tản ra nồng đậm hương vị. Phạm Tử Câm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chung quanh một chút chùi lủi đá núi, bọn họ phía dưới trái lại có rừng cây, nhưng bọn họ vừa đứng lên đến không phải là bị tên bắn chính là bị pháo ẩm, đừng nói đánh trận địa phương không gà rừng thỏ rừng, chính là có bọn họ cũng chào không. Tất cả mọi người tha thiết mong chờ nhìn Phạm Tử Câm, hy vọng hắn có thể cho câu. Phạm Tử Câm nhìn một đôi hai mắt con người, cắn răng nói, đảng buổi tối trời tối, nhiều tống kỷ nhóm người ra báo tin. Báo tin vẫn là hai người một tổ. Vì bên cạnh hắn thị vệ hòa an ủi phải bảo vệ hắn, vẫn là người chèo thuyền hòa hải sư binh lính tổ hợp, lần này Phạm Tử Câm thị vệ trưởng cắn răng, tương 10 thị vệ gom lại bên mình đến, đạo, đây là một lần cuối cùng truyền tin, như còn tống bất ra, chúng ta không có người cũng không khí lực lại phá vây rồi, cho nên lần này do người của chúng ta đến truyền tin, ra ba người. Ba người đứng ra, thị vệ trưởng khẽ nói, chúng ta đều là vương gia thiên chọn vạn tuyển ra đến đưa cho quốc công gia, dư thừa nói ta đừng nói, đại gia nghị muốn lưu ở kinh thành người nhà, chúng ta nếu có thể đột phá vòng vây ra, tự nhiên đều đại vui vẻ, ra không được, chôn xương ở chỗ này cũng không sợ, vương gia tự sẽ chiếu cố tốt người nhà của chúng ta. Đại nhân yên tâm, ta đợi tất tận tâm tận lực. Thị vệ trưởng liếm liếm môi khô khốc, gật gật đầu, tương phạm tử câm mới viết xong thư cầu cứu phân cho bọn hắn. Thư cầu cứu là Chu Đức mấy người xé quần áo cho phạm tử câm viết, dùng cũng không phải bút mực, mà là máu, mặt trên liền một cứu tự. Ba thị vệ hòa ba người chèo thuyền qua đây cho phạm tử câm phục lạy, vốn ngồi sưng trên đất phạm tử câm hơi ngồi thẳng lên, miễn cưỡng đem bọn họ nâng dậy đến, cười khổ nói, đi chuẩn bị đi, đem tất cả đồ ăn đô lấy ra, cấp các tướng sĩ phân thực, này là tối hôm nay một lần cuối cùng đột phá vòng đây, sau đó chúng ta hội canh giữ ở phía trên này chờ các ngươi. Sáu người viền mắt nhất hồng, trọng trọng và hắn dập đầu một cái. Tất cả đồ ăn cũng bất quá là mấy khối lương khô, đương nhiên không đủ thẳng dư hơn 400 nhân phân thực, bởi vậy chỉ cho 6 người, phạm tử câm vì không mất thái thẳng thắn tương mắt nhắm lại đến. Trước đây nghe Hạo Nhiên nói bọn họ đánh trận thời gian không lương khô không thủy, bưng lên mã nước tiểu liền uống, nhưng bọn họ hiện tại liền mã nước tiểu cũng không có. Triệt để trời tối hậu, hơn 400 nhân phân tổ hướng phía dưới ném hòn đá, bọn họ chiếm cứ này bãi đất tựa hồ là một thạch tràng, cái gì đô thiếu, chính là không thiếu thạch đầu, cũng bởi vậy bọn họ mới có thể bảo vệ. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ thị vệ trưởng, nếu không phải là hắn chỉ huy thỏa đáng, bọn họ là không thể nào giữ vững đến bây giờ. Thị vệ trưởng cũng là Tề Hạo Nhiên cho phạm tử câm, lúc trước hắn chính là chúng ý thị vệ trưởng phái binh cố thủ năng lực, nghĩ hắn cùng ở phạm tử câm bên mình, hẳn là có thể bảo đảm an toàn của hắn. Phạm tử câm nghĩ tới đây viền mắt hơi ẩm, thị vệ trưởng là có thể bảo hộ hắn, đáng không thể cho hắn tìm đến đồ ăn, Hạo Nhiên lúc trước nên tống hắn một thiện tìm ăn thị vệ. Đặc biệt là đã làm nạn dân, nghe nói loại này nhân đặc biệt có thể tìm ăn, bùn đất cũng có thể gọi bọn hắn làm thành ăn. Tam tổ nhân không giống trước tách ra đột phá vòng đây, mà là thấu cùng một chỗ nằm sấp trên mặt đất chậm rãi hướng tiền na, đợi được đối phương cảnh giới xử, hai thị vệ bộc khởi, hướng về phía bên ngoài nằm sấp phục kẻ địch liền giết khởi lai, hai người có thể bị chọn đến phạm tử câm bên mình, võ công tự nhiên không nói, một chút liền xé mở một người. Khác một người thị vệ thì xốc lên chính mình người chèo thuyền. Đối ngoài ra hai người chèo thuyền trợn quát lên, đi. Tiếng nói vừa dứt, thi triển khinh công đã nhảy đến thập bộ có hơn, bọn hải đạo vội vã dương cung cài tên, hai người khác thị vệ bận trở giết bọn hắn, cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thị vệ tam trực tiếp chạy hải tặc dừng lại ở ngạn lên thuyền đi, bởi vì hải tặc thế lực đều bị kiềm chế ở phía trên, bên bờ lưu lại cũng không có nhiều người, chủ yếu là nhìn thuyền lớn, thuyền nhỏ cột vào bên bờ, qua lại tuần tra nhân nhìn thấy thị vệ tam hòa người chèo thuyền, còn chưa kịp cảnh báo liền bị giết. Thị vệ tam bò lên trên thuyền nhỏ, trong mắt đỏ tươi quay đầu lại xem bọn hắn tới lộ, hắn hai đồng bạn chậm chạp không thấy hình bóng, ngay cả kia hai người chèo thuyền cũng không tung tích, hắn câm thanh âm nói, chúng ta đi mau. Người chèo thuyền nắm chặt phương hướng, thuyền nhỏ nhanh chiều hải lý vạch tới. Tề Hạo Nhiên siết quả đấm nhìn hải đồ, trừng mắt nhìn người nước ngoài, người nói không thể đi. Người nước ngoài đạo, đó là hải tặc qua điểm, đi liền là chịu chết, không thể đi. Tề Hạo Nhiên quay đầu nhìn Chu Chu, hỏi. Ngươi nói lao người chèo thuyền suy tính ra bọn họ có thể sẽ mê hướng cái phương hướng này. Là, Chu Chu đạo, theo tới lao người chèo thuyền có 20 năm trước rời bến, hắn nói ở vùng này rất dễ lạc hướng, hoặc là thiên bắc, hoặc là thiên nam. Này thiên cũng quá nhiều đi. Chu Chu không có cách nào và Tề Hạo Nhiên giải thích, chỉ là đạo, đây là bọn hắn kinh nghiệm, vương, ra, chúng ta ra đã 2 ngày, liền sắp đến Nam Dương danh giới. Tề Hạo Nhiên một quyền đấm đến trên bàn, đạo, liền hướng ở đây phương hướng đi. Này không được, người nước ngoài xua tay hô lớn, các ngươi không thể làm như vậy, đây là đi chịu chết, các ngươi biết chỗ đó hải tặc là ai chăng? Đó là Bồ Đào Nha Nhân. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt đạo, hắn chính là táo người môi giới cũng vô dụng, liền chiều cái chỗ này đi, Chu Chu, ra mệnh lệnh đi, hai thuyền tiến vào chuẩn bị chiến đấu, đem cung tên hỏa đầu thạch cơ đô cấp ra chuẩn bị xong, trên thuyền không phải có một ổ đại pháo không? Nhượng hội nã pháo người nước ngoài cũng cấp ra chuẩn bị cho tốt đến. An quốc công bất ở phía trên hoàn hảo, chúng ta dụng hàng liền đi, nếu là ở mặt trên, ra đem cái kia hải đảo săn bằng. Người nước ngoài khí cười, các ngươi quá cuồng vọng, Bồ Đào Nha Nhân đại pháo hỏa kiên thuyền không phải là các ngươi có thể đánh bại. Câm miệng. Bọn họ cũng không bị Kim Quốc Hòa Tây Hạ đánh sợ, chẳng lẽ còn có thể sợ một liên nghe đô chưa từng nghe nói quốc gia. Chương 888, 889. Thứ 889 chương gặp nhau. Tề Hạo Nhiên khư khư cố chấp hướng về phía hải tặc đảo nhỏ đi, đã là thứ 14 thiên, phía trước chính là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải đi sông. Mục Dương Linh thấy hắn ngồi buồn so ở hải đồ tiền, liền cho hắn phi một bộ y phục, khẽ nói, đi trước mị một hồi đi, thiên đô sắp sáng. A Linh, ta cảm thấy ta cách tử câm không xa, hắn khẳng định còn sống. Tề Hạo Nhiên đột nhiên nói. Mục Dương Linh sửng sốt, nháy nháy mắt, hỏi, trực giác. Tề Hạo Nhiên gật đầu, xoa xoa ngực, theo đêm qua bắt đầu ra trong lòng liền bắt đầu hốt hoảng, ta cảm thấy nhất định là ta cách tử câm không xa. Vậy ngươi càng phải đi mị một hồi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhượng hai thuyền canh giữ tướng sĩ mở to mắt, không muốn bỏ lỡ tử câm thuyền. Mục Dương Linh đáp một tiếng, thúc hắn đi ngủ, tự mình đi tìm truyền lệnh quan, lại phát hiện bản ứng dự ở ngoài cửa truyền lệnh quan không ở. Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, hướng đến, liền thấy truyền lệnh quan cả người ngã ngồi ở bong thuyền thượng, đầu vai ở một bên ngủ tử. Tề Hạo Nhiên một ngày cũng là ngủ hai canh giờ, truyền lệnh quan muốn thời khắc truyền lệnh, ngủ được ít hơn, Mục Dương Linh bước chân một trận, vây tay kêu lên tuần tra binh lính, làm cho người ta cấp truyền lệnh quan đắp bộ y phục tự mình đi tìm tuần tra hiệu ý. Hiệu ý tuân mệnh mà đi, tính đánh tín hiệu cờ nói cho một cái khác thuyền. Mục Dương Linh đứng ở trên bong tàu nhìn phía xa ẩn ẩn dư sức hải đảo, lúc này chân trời đã xuất hiện ánh bình minh, trên biển mặt trời mọc rất sớm. Ánh bình minh rất đẹp, Mục Dương Linh lại chỉ có thể cảm thán một tiếng, hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư, không chỉ Tề Hạo Nhiên lo lắng Phạm Tử Câm, nàng cũng lo lắng, ba người cùng nhau lớn lên, nàng hiểu rõ nhất Phạm Tử Câm bất quá, đó chính là cái nói đạo quý công tử, căn bản ăn không hết khổ, hiện tại cũng không biết thế nào. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, đang muốn xoay người lại, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn trong biển hắc hắc một điểm, không khỏi nheo mắt lại. Của nàng thị lực vẫn so với người thường hảo, so với chi Tề Hạo Nhiên cũng không kém, lúc này nhìn thấy kia điểm, trực giác của nàng không đúng, khiếp mắt nhìn nửa ngày, vây tay gọi tới một người, chỉ vào kia sử hỏi, vậy có phải hay không nhân? Binh sĩ khiếp mắt nhìn hồi lâu, đạo, hồi vương phi, tiểu cái gì cũng không nhìn thấy a, làm cho người ta toàn lực lái vào, quá đi xem. Mục Dương Linh nhịn không được vỗ một cái thuyền, trong lòng hô to thất sách, bọn họ đến Quảng Đông thời gian hẳn là mang hơn ngàn giảm mắt. Mục Dương Linh trong lòng khẽ động, đạo, lập tức đi tìm kia mấy người nước ngoài, hỏi một chút bọn họ mang thiên lý nhãn không có, còn có, đi đem vương gia kêu lên. Tề Hạo Nhiên tin trực giác của mình, Mục Dương Linh đồng dạng tin, trực giác của nàng đó chính là nhân. Binh sĩ nghe lệnh vội vã chạy đi, trước hết để cho người đi kêu vương gia, chính mình tự mình đi hỏi người nước ngoài, chờ hắn tay cầm một thiên lý nhãn ra, trước mặt liền đụng phải vương gia. Tề Hạo Nhiên chộp đoạt lấy trong tay hắn gì đó, bước nhanh đến trên bong tàu tìm Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên tương thiên lý nhãn đệ cho Mục Dương Linh, vội hỏi, thế nào, là người không? Bọn họ hai ngày này ở trên biển phiêu, lại là liên cái bóng ma đô nhìn không thấy. Mục Dương Linh nhanh điều tiêu, khi thấy xuất hiện ở thiên lý nhãn hai người lúc, Mục Dương Linh đại hỉ, là người. Mục Dương Linh nhìn kỹ lại, đạo, là tử câm bên mình thị vệ. Đại sau khi thấy mặt truy kích hai chiếc thuyền lúc lập tức sắc mặt trầm xuống, có người ở truy bọn họ, chúng ta bắt kịp đi. Tề Hạo Nhiên một bên hạ lệnh, một bên nhận lấy thiên lý nhãn. Ở Mục Dương Linh chỉ điểm hạ rất nhanh liền nhìn thấy nỗ lực ở chèo thuyền thị vệ tam hòa người chèo thuyền, lại nhìn phía sau đuổi theo người nước ngoài, trong mắt thoáng qua âm u, tử câm quả nhiên là rơi vào người nước ngoài trong tay, quả thực là thái đâu có thế được. A Linh, bọn họ trên tay có súng nghệ tỷ tổ hẹn, và chúng ta dùng không đồng nhất dạng, ngươi đi lấy cung tên đến. Mục Dương Linh vội vã trở lại thủ chính mình đại cung hòa tên, của nàng cung chỉ có nàng có thể kéo mãn, Tề Hạo Nhiên cũng chỉ có thể giật lại hơn phân nửa, tầm bắn không thấp. Đã lúc này trong mắt bọn họ vừa mới xuất hiện bóng người, hiển nhiên còn đủ để cho nàng bắn chung đối phương. Phát hiện nhân, hai cái thuyền đô hoành động lên, Chu Chu đảng tướng lĩnh càng là vây quanh ở Tề Hạo Nhiên bên mình, nghe theo hiệu lệnh, thấy Vương Phi cầm một phen đại cung ra đều có chút ngạc nhiên, đánh giá một chút kia dây cung sức kéo, lại nhìn hướng Tề Hạo Nhiên lúc, trong mắt đô mang theo kính phục thần sắc. Tề Hạo Nhiên chính nghiêm nghị nhìn phía trước, kia tam chiếc thuyền cũng phát hiện bọn họ thuyền lớn, thị vệ tam đang toàn lực hướng bọn họ bên này cắt tới. Kia hai cái thuyền cũng chỉ là thoáng một trận, liền toàn lực truy kích, Tề Hạo Nhiên nghe thấy phanh một tiếng, không khỏi kinh ngạc một chút, dơ lên thiên lý nhãn nhìn một chút, sắc mặt hát trầm, gọi bọn hắn lại mau một chút. Hỏa dược liền đánh vào thuyền chắc, người chèo thuyền sợ đến cả người đô nằm sấp ở trên thuyền, thị vệ tam liền biết không tốt, thuyền lớn cách bọn họ còn có rất xa một khoảng cách, đối phương trên một cái thuyền có bốn người, bọn họ mới hai người, thế nào so với được quá. Thị vệ tam ý nghĩ chỉ là một cái thoáng, đan điền khí trầm xuống. Hướng phía sau mặt nước liền chém ra một trường, nội lực bốn ở trong nước, thuyền giống như mũi tên rời cùng như nhau bay vụt ra, một chút liền hòa phía sau hai cái thuyền kéo ra cách. Thị vệ Tam Lôi một phen người chèo thuyền, đạo, đã ở tầm bắn ngoài, mau hoa. Người chèo thuyền một bên luống cuống tay chân chèo thuyền, một bên hô, kia có thể hay không cũng là hải tặc. Thị vệ Tam một trận, cắn răng nói, khẳng định không phải. Nhưng trong lòng cũng có thấp thỏm. Giọng nói mới rơi, trên thuyền lớn liền có truyền đến tiếng la, phía trước nhân nghe, đây là đại tề Vinh quận vương chiến thuyền, bọn ngươi thân ở đại tề hải vực trong vòng, phải tuân thủ đại tề luật pháp. Thị vệ Tam hỏa người chèo thuyền đại hỉ, là vương gia, mau. Phía sau người nước ngoài cũng hoảng sợ, kêu lên, mau giết kia hai người, bọn họ biết của chúng ta cập bờ điểm. Bọn họ một lần nữa giơ lên súng kíp. Trên thuyền lớn, Mục Dương Linh đồng dạng giơ lên cùng, một mũi tên đáp ở huyền thượng, Tề Hạo Nhiên cầm thiên lý nhãn khẽ chỉ điểm nàng tọa độ. Mục Dương Linh híp mắt nhìn mấy nho nhỏ bóng người, nghe thấy Tề Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, phóng. Cung thượng tên rời dây cung ra, thuyền hải tặc thượng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mục Dương Linh khỏe miệng nhếch lên, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên khỏe miệng cũng mỉm cười, lại thiên lãnh, lạnh giọng nói, lại đến. Chu Chu đẳng tướng lĩnh trợn tròn cặp mắt, ai cũng không nghĩ đến Dương Cung sẽ là vương phi, kia thế nhưng thập thạch cung a, nhất định là thiên không lượng, bọn họ chưa tỉnh ngủ. Đối phương hiển nhiên biết không rượu, thay đổi đầu thuyền muốn đi, nhưng bọn hắn thuyền lớn tốc độ không chậm, ngay bọn họ thay đổi đầu thuyền công phu, Mục Dương Linh đã không cần Tề Hạo Nhiên dùng thiên lý nhãn báo tọa độ là có thể thấy rõ người. Nàng vẫn như cũ kéo mãn cung, một mũi tên bắn ra một chút liền xuyến hai người, không nói bị truy sát hải tặc, chính là quan chiến các tướng sĩ đô cảm thấy lưng mát lạnh, không hẹn mà cùng hiểu vương gia vì sao phải mang theo vương phi lên thuyền, loại này hung khí khẳng định muốn dẫn lên thuyền A, nếu không ở lại Quảng Châu bên trong thành đối phó liền là người một nhà. Mà đến đây quan chiến mấy người nước ngoài đô trận tròn cắp mắt, đôi chân cũng không khỏi mềm nhũn. Chương 889, 890, thứ 890 chương lên bờ. Tám hải tặc từ sáu, còn có hai đô bị trọng thương, bị binh sĩ các ném ở trên bong tàu. Tề Hạo Nhiên méo thị vệ Tam hỏi nói, biết Phạm Tử Câm lúc này liền bị hải tặc vây quanh ở trên hải đảo, hắn trong nháy mắt liền không vội vàng. Tìm nhân, chiến trường lại ở trên đất bằng, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt khôi phục tác chiến trạng thái, tương Chu Chu mấy tướng lĩnh sách đến trong khoang thuyền thương định cứu người chiến lược. Mục Dương Linh đứng ở trên bong tàu nhìn mấy hải tặc súng kíp, nắm cung tay sẽ không do căng thẳng. Đây cũng là hòa kiếp trước không đồng dạng như vậy địa phương, nàng là trưởng quân đội sinh, nàng tự nhiên biết không chỉ hỏa dược phát minh tự Trung Quốc, súng kiếp đồng dạng phát minh tự Trung Quốc. Ban đầu súng kiếp chẳng qua là dùng ống trúc bỏ thêm vào hỏa dược cột vào thương thượng phóng ra, ở phát minh chi sơ còn rất thịnh hành, đạn ống trúc bất dùng bền, cộng thêm bỏ thêm vào hỏa dược cần thời gian, còn không bằng đao kiếm rất mạnh, từ từ lại bị khí chi không cần. Súng kiếp phát minh với Nam Tống, khi đó thị trường kinh tế phát triển được phi thường hảo. Bất kể là đường bộ còn là đường biển, con đường tơ lụa đô dị thường phồn hoa, bởi vậy súng kíp rất nhanh chuyển tới châu Âu. So với việc Trung Quốc, châu Âu thích hơn súng kíp, bởi vậy bọn họ rất nhanh đuổi kịp và vượt qua phương Đông, không chỉ là súng kíp, ngay cả đại pháo đô thuộc hạng nhất. Cả đời này, lịch sử ở Thế Tông Hoàng đế chỗ đó quải cái cong, cho nên trên biển mậu dịch ở đã trải qua cực độ phồn hoa sau liền đột ngột dừng lại, Đông Tây giao lưu nhịp bước cũng dừng lại, không nghĩ đến bọn họ pháo hỏa súng kíp vẫn như cũ phát triển được nhanh như vậy. Dựa theo thời gian trục đến tính, lúc này đúng lúc là Nam Tống súng kiếp truyền đi thời kỳ. Mục Dương Linh biết Thế Tông Hoàng đế lộng quá thương, mặc dù không thế nào thành công, mỗi lần chỉ có thể phóng ra 3 lần, nhưng cũng rất tốt. Đáng tiếc, súng kiếp ở Trung Quốc ở lửa nóng quá sau một thời gian ngắn vẫn như cũ yên lặng xuống. Lúc này, nhìn thấy này súng kiếp, Mục Dương Linh thì lo lắng trên đảo hải tặc vũ khí dự trữ, nếu như chỉ là súng kiếp, bọn họ chưa kháng, lấy Hạo Nhiên thiên tư nhất định có thể thành công, đáng nếu như còn có đại pháo. Mục Dương Linh lo lắng. Lúc này, thị vệ Tam đã ở Hòa Vương gia đạo, bọn họ có pháo, đạn pháo uy lực chẳng ra gì, cũng là tiếng vang đại, có thể ẩm dụng một ít thạch đất, hơn nữa chính xác cũng không đủ, thuộc hạ cảm thấy bọn họ hẳn là cũng không bao nhiêu đạn pháo, chúng ta hai bên vừa mới giao thượng thủ thời gian, bọn họ một ngày có thể ẩm chúng ta 3 lần, đạn 2 ngày này, bọn họ tổng cộng liền ẩm chúng ta 1 lần. Vậy cũng bất bài trừ bọn họ lưu có chữ hàng, Tề Hạo Nhiên gõ bàn, nhìn ra phía ngoài trên thuyền giá đại pháo. Hỏi, ngươi nói chúng ta dùng kia 2 ổ đại pháo đi đối phó bọn họ thế nào? Vương gia, kia đại pháo có 1000 cân nặng, rất khó vận chuyển. Bọn họ không có xe, chính là có xe trừ phi sớm bố phòng, nếu không đột nhiên giá đại pháo chạy đây không phải là tìm ấm không? Tề Hạo Nhiên lại không để ý đạo, nay không cần lo lắng, bản vương tự có phương pháp, bọn họ có 5000 nhân, lại có đại pháo, mà chúng ta chỉ có 2000, cho nên phải dùng nhất ổ đại pháo. Nếu như đến chính là hắn bộ đội tinh nhuệ, 2000 diệt 5000 hải tặc, chính là có đại pháo cũng không sợ, đã này đó hải sư bị hải tặc đánh được thảm như vậy, hắn đối với bọn họ thực sự không nhiều lắm lòng tin, cho nên hoàn toàn chi sách là đem một môn pháo mang lên đi hấp dẫn hải tặc lực chú ý, hắn mang theo một khắc thuyền binh lính lặng lẽ sờ lên. Tề Hạo Nhiên rất nhanh định ra kế sách, hắn đem Mục Dương Linh gọi tới, đạo, A Linh, ngươi mang theo một thuyền nhân mang theo đại pháo theo Tây Nam Ngạn lên bờ, tương đại pháo giá ở đây. Tề Hạo Nhiên ở hải đảo vừa mới họa ra tới trên bản đồ điểm một vị trí, đạo, nhượng người nước ngoài hướng về phía người nước ngoài nạ pháo, ra bất cầu có bao nhiêu lực sát thương, đạn pháo nhất định phải đánh vào bọn họ phụ cận, hấp dẫn ở bọn họ toàn bộ lực chú ý, ra mang theo một khắc thuyền nhân theo bờ phía nam lên đất liền, chúng ta cho hắn bao cái sủi cảo. Bọn họ súng kiếp phóng ra cách không ngắn, các ngươi phải cẩn thận. Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi yên tâm, ra chờ bọn hắn đánh xong một vòng liền xông lên phía trước, để cho bọn họ không công phu đổi hỏa dược, ta hỏi quá bọn họ một cây thương một lần cũng chỉ có thể phóng ra 5 lần, cho nên có thể hay không tiêu hao bọn họ hỏa dược liền gặp các ngươi, chúng ta lần này đánh nhanh thắng nhanh. Tề Hạo Nhiên đau lòng nói, thị vệ nói trên núi sớm cạn lương thực. Mục Dương Linh cũng lo lắng, đứng lên nói, đem Chu Chu cho ta mang theo đi, nhượng hắn lĩnh quân. Ân, ta đem thị vệ đô để lại cho ngươi, đem pháo mang đến địa phương hậu ngươi mang theo bọn họ đi đầu đi gặp Tử Câm. Theo Tề Hạo Nhiên qua đây 8 thị vệ đều là nhân tài kiệt xuất, và Mục Dương Linh cấu thành một đột kích tiểu đội dư giả. 8 thị vệ nghe nói xuống yên lặng mang theo lương khô và nước, vương gia để cho bọn họ sớm lên núi không phải là lo lắng quốc công gia không ăn, làm thuộc hạ, bọn họ phải hiểu được săn sóc. Mục Dương Linh và 8 thị vệ áp 3 người nước ngoài ngồi thuyền nhỏ leo lên một khắc chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền liền tách ra hai bên đi, Mục Dương Linh bọn họ tới trước đạt xì bờ phía nam, trên đảo hải tặc nhìn thấy thuyền lớn sớm liền hoa hoa kêu to lên, dùng tay ra hiệu muốn bọn họ dừng lại đến. Người nước ngoài đứng ở Mục Dương Linh trong tay, thao không thuần thuộc Hán ngữ đạo, bọn họ ở hỏi các ngươi là ai. Mục Dương Linh nhíu mày, đạo, nói cho bọn hắn biết, chúng ta là qua đường thương nhân, muốn lên bờ cấp bù. Một sĩ binh tương cờ giao cho hắn, người nước ngoài chỉ có thể không nói gì nhận lấy, sử ra một bộ tín hiệu cờ. Đối phương rất nhanh làm ra đáp lại, người nước ngoài đạo, bọn họ không chào đón chúng ta, muốn chúng ta lập tức ly khai. Xem ra bọn họ lực có thua, nếu không hải tặc quá hội cự tuyệt cập bờ thương thuyền. Người nước ngoài yên lặng không nói gì, nghĩ đạo, đó là bởi vì bọn họ chiếc thuyền này cùng bọn họ là người quen, đối phương khởi lòng nghi ngờ có được không? Ai biết người nước ngoài tâm tư mới khởi, Mục Dương Linh liền tà liếc mắt nhìn hắn, như cười như không đạo, hoặc là bọn họ là nhận thức chiếc này thuyền hòa trên thuyền đại pháo. Người nước ngoài tâm nhất ngày, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng sắc thực thấp thỏm khởi lai, đại tề vương gia chảo bọn họ chính là lấy cấu kết hải tặc tội danh, nếu như đại tề có thể hay không tương An Quốc Công bị bắt sự gặp phải trên đầu của hắn. Muốn biết, hắn và An Quốc Công trước thế nhưng nào rất không thoải mái. Người nước ngoài có chút lo lắng khởi lai, trước đây hoàng đế tại vị thời gian, hắn ở phương Đông Đại Cường Quốc làm ăn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại vấn đề này, tân nhiệm người thống trị thực sự là thái bất hữu hảo. Thuyền dần dần tới gần bờ biển, trên bờ hải tặc đã không ngừng ở dùng ngôn ngữ cảnh cáo bọn họ, mà là giơ lên súng kiếp đối thuyền uy hiếp, chỉ là thuyền còn chưa tới bọn họ tầm bắn trong vòng, hơn nữa bọn họ cũng không muốn tương sự tình lộng được thái cương, cho nên chậm chạp không động thủ. Mục Dương Linh lại không chờ thuyền dừng lại, trực tiếp hạ lệnh, bắn tên. Sớm ở một bên ngồi xổm cung tiễn thủ lập tức đứng lên, đồng loạt hướng trên bờ bắn tên, có hải tặc thấy tình thế không hay, quay người liền hướng trên đảo chạy đi. Mục Dương Linh đáp cung bắn tên. Tương những thư ấy nhân đô bắn chết, đứng ở nàng bên cạnh người nước ngoài với nàng hung tàn đã miễn dịch, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ khó coi, lại không hội lại phát run. Thuyền lớn dừng lại, Chu Chu hạ lệnh, lên bờ. Chương 890, 891. Thứ 891 chương cứu người. Binh sĩ các một chút chia làm 4 cánh quân lên bờ, trung gian có mấy người nâng đạn pháo, Mục Dương Linh thì chờ người đi được không sai biệt lắm mới một phen tương đại pháo dơ lên rời thuyền. Mục Dương Linh nhân tiểu. Dơ nhất đài sắp tới 2.000 cân nặng đại pháo trong nháy mắt liền nhìn không thấy người, trên bờ nhân đi lên nhìn chỉ có thể nhìn đến đại pháo ở chính mình di động. 8 gã thị vệ biểu tình có chút da bị nẻ, mặc dù sớm có dự liệu, đã chân chính nhìn thấy thời gian vẫn như cũ có chút không thể tiếp thu, Vương Phi một người liền đem cần 20 nhân tài có thể nâng lên đại pháo cấp nâng lên tới. Được rồi, nâng lên đến tỉnh không cảm thấy khủng bố, mấu chốt là ngài bước đi như bay tính chuyện gì xảy ra. Chu Chu lo lắng đại pháo có thể hay không vận đi lên. Dù sao phía sau liên thượng Vương Phi chỉ có 9 người, cho nên đằng sau khi lên bờ quay đầu lại liếc mắt nhìn, bước chân lập tức lảo đảo một chút, suýt nữa không té xuống. Đại pháo chính hướng hắn nhanh di động qua đây, hộ vệ ở đại pháo 4 phía chính là 8 thị vệ, duy nhất không thấy bóng người chính là Vương Phi. Chu Chu kinh hãi nhìn chằm chằm đại pháo dưới một đôi chân, đờ đẫn quay đầu lại, đối sĩ quan phụ tá đạo, nhượng đại gia tăng nhanh tốc độ. Nhất định không thể để cho Vương Phi đi tới phía trước, nếu không binh sĩ các còn chưa có đánh trận chỉ sợ liền trước loạn. Xông về phía trước phong thời gian binh sĩ tự nhiên sẽ không quay đầu lại nhìn, bởi vậy đại gia không phát hiện theo sát ở phía sau bọn họ đại pháo. Đã người nước ngoài bất là binh lính của bọn họ, hắn cũng đang lo lắng hắn đại pháo, hắn cũng không phải lo lắng bọn họ vận không giới đến, vận không giới đến tốt hơn, hắn lo lắng chính là đem hắn đại pháo cấp va chạm hỏng rồi, bởi vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền như thế liếc mắt một cái lại lần nữa đổi mới bọn họ thế giới, vốn đã miễn cưỡng chấn định lại người nước ngoài lại lần nữa bước chân lảo đảo khởi lai. Đại tế nhân đô lợi hại như vậy sao? Vậy bọn họ thế nào còn có thể bị hải tặc đánh được thảm như vậy? Còn là chỉ có vị kia vương phi là kỳ nhân dị sĩ. Mục Dương Linh Tương đại pháo đặt ở chỉ định vị trí, áp kia ba người nước ngoài để cho bọn họ nã pháo. Ba người nước ngoài lúc này sinh bất khởi một điểm phản kháng hoặc tiêu cực biếng nhác cảm xúc, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu mô quỷ kế đều là phù vân. Đạn pháo bay qua một rừng cây nhỏ rơi vào hải tặc trung gian, chính đang chuẩn bị một lần cuối cùng xung phong hải tặc lập tức bị tạc phi một mảnh. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, xong điều chỉnh đại pháo người nước ngoài dựng thẳng ngón cái, người đánh được thật là chuẩn. Mặc dù đại pháo uy lực hữu hạn, đã nếu như đạn pháo rơi vào dày đặc trong đám người thương vong vẫn như cũ nặng nề, nàng không nghĩ đến này pháo thủ lợi hại như vậy, cũng không dùng thiên lý nhãn điều chỉnh là có thể đánh ra xinh đẹp như vậy đại pháo. Người nước ngoài thì ngây dại, thượng đế làm chứng, hắn thực sự sẽ theo liền nhất điều, mặc dù hắn quốc gia hiện tại Hòa Bồ Đào Nha không tính là hữu hảo, đạn vẫn như cũ duy trì đồng minh quan hệ. Hắn thực sự không muốn tạc phiên bọn họ. Phía sau nã pháo đạn binh lính thì mặc kệ hắn, thấy vừa lúc có thể rơi ở trong đám người, hắn vội vã bắt tay lý đạn pháo cung cấp nhét vào đi, trực tiếp châm lửa kiếp nổ. Liên tiếp tam mai đạn pháo đánh ra đi, đối diện hải tặc hoàn toàn bị chọc giận, bọn họ thúc đẩy địa phương dân bản xứ hướng về phía trước. Đạn dân bản xứ cắt sớm ở viên thứ nhất đạn pháo rơi xuống hậu liền tứ tán chạy ra, bọn họ cầm thương buộc hắn cắt sông lên phía trước bọn họ cũng không dám sông, đối phương hiển nhiên so với bọn hắn lợi hại hơn. Bọn họ lưu lại là tử, xông lên phía trước cũng là tử, còn không bằng lưu lại nghỉ ngơi một chút đâu. Chu Chu lưu lại một nhóm người thủ vệ đại pháo, tương còn lại nhân chia làm hai đội, tả hữu bọc đánh quá khứ, Mục Dương Linh và tám thị vệ nhân thủ một cây cung, ẩn nấp tiến trong rừng tương đối phương pháo thủ bắn chết. Nếu không là của bọn họ hải tặc thủ lĩnh ngốc ở một đám người trung gian, Mục Dương Linh thật muốn đem hắn cũng cấp bắn chết. Thị vệ thấy không sai biệt lắm, khe nói, nương nương, chúng ta mau lên núi đi, vương gia đã nhanh đến. Mục Dương Linh thu cùng, nhận lấy thị vệ đưa tới đao, đạo, chúng ta đi. Nhóm 9 người theo chắc diện giết đi lên. Hải tặc nhìn thấy bọn họ giơ súng liền muốn nổ súng, một người thị vệ thân hình nhoáng lên đã đến trước mặt hắn, tay nhất lấy liền đoạt lấy súng của hắn, một đao tương nhân chặt bỏ, 7 người kia cũng bận nhảy vào hải tặc trung tàn sát. Cách rút ngắn, bọn hải đạo căn bản không kịp nổ súng liền bị giết, Mục Dương Linh khinh công mặc dù thái một điểm, nhưng ở người nước ngoài trước mặt tốc độ cũng rất nhanh, nàng đi ở phía trước. Một đường giết một đường đi lên, rất nhanh đã đột phá vòng vây của đối phương quyển, không có biện pháp, bọn họ chọn chính là ven khu vực, đại bộ phận hải tặc lại bị đạn pháo cấp hấp dẫn đến phía dưới đi, lưu lại tiếp tục vây quanh hải tặc ít lại càng ít. Cộng thêm 8 người này liền không cản trở tự nhiên mau. 8 thị vệ tương Mục Dương Linh hộ vệ ở chính giữa, bước chân nhẹ nhàng hướng trên núi nhảy tới, mấy lên xuống đã đến sân khẩu. Người trên núi theo đạn pháo rơi vào hải tặc trung gian lúc liền tất cả đều nằm sấp ở sân khẩu chỗ đó xem chừng. Thấy 9 người Hán trang điểm nhân đi lên bay tới, mọi người đều khẽ hoan hô lên, mài mực càng là lệ rơi đầy mặt đập ra đến, hô, vương phi nương nương, chúng ta ra ở chỗ này đâu. Mục Dương Linh nghe thấy âm thanh bận hướng về phía mài mực mà đến, mài mực. Mục Dương Linh xông lên, liếc mắt liền thấy nhắm mắt lại nằm ở mài mực bên chân Phạm Tử Câm, sắc mặt cả kinh, một bước tiến lên ngồi xổm xuống, thân thủ đi sờ cổ của hắn, mạch đập luật động chuyển đến, Mục Dương Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, hắn đây là thế nào? Đói, chúng ta ra đói ngất đi, nương nương, các ngươi mang ăn tới rồi sao? Mục Dương Linh tương trên lưng bọc lấy xuống, lại kéo xuống ngang hông ấm nước, trước cấp trong hôn mê Phạm Tử Câm ực một hớp nước, chờ hắn môi ẩm ướt một ít, lúc này mới tương bọc mở. Nàng dẫn theo không ít lương khô, suy nghĩ đến Phạm Tử Câm nung chiều, nàng còn đem trên thuyền chỉ còn lại cho nên điểm tâm đô cấp đóng gói mang đến, mặc dù để lại 2-3 ngày vị không tốt lắm, đã tổng tỷ can lương tốt ăn. Còn có 2 đại táo đâu? Nhìn trong hôn mê Phạm Tử Câm, Mục Dương Linh khó xử khởi lai, thế nào uy? Mai Mực Hào không do dự cầm lấy một táo, cầm một thanh chùy thủ rào rào, tương nhỏ vụn táo tắc Phạm Tử Câm trong miệng. Phạm Tử Câm thường đến trong miệng vị ngọt liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy quan tâm nhìn hắn Mục Dương Linh, mắt của hắn con ngươi liền nháy nháy, hắn quay đầu nhìn về phía Mai Mực, khẽ nói, ra đây là đói vượng, cũng có giảm bớt. Mai Mực khóc ròng nói, ra, đây không phải là giảm bớt, đây chính là Vương Phi, Vương gia và Vương Phi tới cứu chúng ta. Phạm Tử Câm thân thể cứng đờ, sau đó liền thân thủ nhéo nhéo Mục Dương Linh mặt, xác định là chân nhân hậu liền không nhịn được kéo lấy Mục Dương Linh tay háo khóc lên, các ngươi còn biết tới cứu ta, này đô hơn 10 ngày, các ngươi đô đi làm gì? Chu Đức chờ người âm thầm sốt ruột, trong lòng đạo, việc này làm sao có thể quái vương gia và vương phi, đây không phải là để cho bọn họ thất vọng đau khổ không? An Quốc Công sẽ không sợ hòa vương gia vương phi ly tâm. Mai Mực lau nước mắt, quay đầu lại, hắn cảm thấy việc này hắn liền làm như không nhìn thấy, như thế chuyện mất mặt bị hắn nhìn thấy, sau ra nhớ tới phi lột bọn họ ra không thể. Mục Dương Linh lại mềm sắc mặt trấn an chụp đầu của hắn, chúng ta đây không phải là đến tìm người sao. Chương 891, 892, thứ 892 chương bắt vua. Phạm Tử Câm một mặt gặm điểm tâm, đối Mục Dương Linh mang theo một chút mâu tính ánh mắt làm như không thấy, hắn cảm thấy vừa hắn hội xả Mục Dương Linh tay háo khóc hoàn toàn là bởi vì hắn đầu óc còn mơ hồ, cho rằng còn là đang nằm mơ, nếu không hắn sao có thể làm ra như thế chuyện mất mặt. Mục Dương Linh biết hắn đang suy nghĩ gì, đã này không ngại ngại nàng cao hứng nhìn hắn, trong lòng vẫn treo thạch đầu rơi xuống, mất mặt gì gì đó có thể so với mệnh quan trọng. Mai Mực cẩn thận na qua đây, đạo, ra, tiểu đã gọi chú lão ra đi kiểm kê số người, đảng vương ra đi lên chúng ta là có thể xuống núi. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, đối Mai Mực đồng dạng không sắc mặt tốt, cho dù lúc đó hắn đem người bên cạnh tất cả đều đuổi, không để cho bọn họ nhìn nhiều hơn chuyện cười, nhưng hắn thất lễ đã bị mọi người thấy đi, đây chính là không thể tha thứ. Hắn quyết tâm bình thường gặm bán khối điểm tâm, sau đó liền nghẹn, Mục Dương Linh biên chụp hắn bối biên cho hắn tới, thấy hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất bán khối điểm tâm, cẩn thận hỏi, ta ở đây còn có không ít đâu, có muốn hay không ăn thêm một chút? Phạm Tử Câm liên tiếp ăn bát khối điểm tâm, này ở trước đây xem ra là không thể nào, hắn dạ dày vẫn so sánh tiểu, nhân lại tự hạn chế, khá hơn nữa ăn gì đó cũng không có khả năng một chút ăn nhiều như vậy. Phạm Tử Câm sờ sờ bụng, lắc lắc đầu, nói thầm đạo, điểm tâm ăn nhiều không tốt. Ngồi ở một bên gặm lương khô Chu Đức chỉ cảm thấy An Quốc Công thực sự chiêu hận. Dưới núi, Tề Hạo Nhiên cũng hấp dẫn sở hữu hải tặc hận ý. Pháo thanh vừa vang lên, Tề Hạo Nhiên liền dẫn người sờ soạng đi lên, nhìn thấy hải tặc nơi đóng quân đại loạn, một chút liền hiểu, đối phương nhân tâm không đồng đều. Mà kia tứ tán chạy băng băng cùng bọn họ như nhau là tóc đen da vàng, trái lại những thư ấy người nước ngoài, bạch gia hoàng phát, Tề Hạo Nhiên lập tức hạ lệnh, chỉ giết người nước ngoài, những thư ấy tóc đen chỉ cần không động thủ sẽ không muốn để ý đến hắn các, đi. Đánh hải chiến Tề Hạo Nhiên không có biện pháp, đánh lục chiến hắn còn chưa có lòng tin không. Đại Tề trừ viên tướng quân hắn phục qua ai? Tề Hạo Nhiên mang người gương cho binh sĩ xuống lên. Hải sư là nạo, ăn không đủ no khí lực tiểu, là không đối phó được dáng người cao lớn người nước ngoài, đã một đánh không lại, ba còn đánh nữa thôi qua không. Bọn họ ghi nhớ vương gia giáo huấn, bộ binh ba người thành tổ xông lên, ba đối phó một, tam tổ lại thành đội cùng nhau trông coi. Mà ở bộ binh xông lên tiền, cung tiễn thủ trước cấp đối phương tới một hồi chiến mưa. Tề Hạo Nhiên chuyên chọn chạm được xa lính cầm giáo giết, hắn mặc dù không yêu dùng súng kíp, đã cũng không phải là không biết loại này hỏa khí, hồi bé cũng ngoạn quá, thứ này cách kéo xa không thua gì cung tên, đã cách gần liền phế đi. Người nước ngoài cũng không phải nhân thủ một cây thương, đại bộ phận lấy còn là đao kiếm, lấy thương nhân đô ở hậu phương, vừa kỷ pháo xuống có chút đánh tan. Tề Hạo Nhiên an bài hai đội cung tiễn thủ chuyên môn chiều ở đây bắn tên, hải sư cung tiễn thủ tầm bắn hòa chuẩn độ cũng không cao, Tề Hạo Nhiên cũng không trông chờ bọn họ có thể bắn người trong, đạn cung tên bắn qua đây cũng có thể cấp tạo thành không ít quá nhiều. Tề Hạo Nhiên thì cầm kiếm dùng khinh công ở giữa bọn họ chớp động, động tác mau, một kiếm một giải quyết bọn họ. Người nước ngoài còn chưa kịp ngắm chúng, bóng người kia liền vọt đến biệt phương hướng, bọn họ và người Hán đánh nhiều năm như vậy trượng, theo chưa từng thấy loại này thân pháp, đều quá sợ hãi, dùng chính mình quốc ngữ hô, ma quỷ, này là ma quỷ. Chu Chu cũng mang người vọt lên, vây quanh người nước ngoài liền giết, hai bên triệt để giao chiến khởi lai, lúc này nhân hòa nhân hôn cùng một chỗ, đại pháo hoàn toàn mất đi tác dụng. Những thứ ấy dân bản xứ gặp quan binh phóng quá bọn họ chuyên chạy người nước ngoài đi, liền hoa hoa hét lớn, chạy mau nha. Dân bản xứ chạy được càng hoan, người nước ngoài căn bản trở ngăn không được. Bọn họ chỉ có 3.000 nhiều người nhân, dân bản xứ có 2.000 người tới, lần này liền chạy hơn một nửa, cộng thêm trước tiêu hao, hai bên không sai biệt lắm thế lực ngang nhau khởi lai. Vì người nước ngoài thể tráng nhiều người, tạm thời chiếm ưu thế. Nhưng Tề Hạo Nhiên thành công phân tán thương binh, để cho bọn họ không thể đầu đuôi tương liên, mà hắn bộ binh sau chính là cùng tiễn thủ, chiều tụ tập người nước ngoài xử bắn tên, cho dù chính xác không đủ cũng có thể giết chết không ít. Chiến cuộc một chút rằng có ở, Tề Hạo Nhiên một bên giết địch một bên đại hận, nói cho cùng còn là binh sĩ quá yếu, 3-1, hắn mang theo dẫn đầu mấy hiệu ý áp trận cũng không có thể giảm bớt thương vong. Nhưng hắn không biết mấy hiệu ý chấn động, bọn họ cũng hòa người nước ngoài hải tặc giao qua tay, bởi vì bọn họ lực lớn, lại có súng kíp, mỗi lần bọn họ đô thương vong tình trạng bi thảm, dĩ vãng bọn họ bên này trận vong 10 người cũng không nhất định có thể thương đến bọn họ một người, liền là bởi vì nhân còn chưa có vọt tới trước mặt nhân liền tử, vọt tới trước mặt bởi vì thiếu phối hợp cũng rất nhanh bị giết, hiện tại thấy binh sĩ cũng có thể giết địch không ít, lập tức cảm thấy loại này chiến thuật hảo, tính toán sau khi trở về để binh sĩ các khổ luyện. Mà trên núi, vẫn lưu ý dưới núi tình hình chiến đấu thị vệ hướng Mục Dương Linh hội báo, Vương Phi, dưới núi keo ở. Mục Dương Linh cầm lên cung tên, đạo, lưu lại 3 người nước bị bảo hộ công, các ngươi 5 cùng ta xuống. Thị vệ trưởng bận đạo, nương nương, chúng ta 400 nhân còn có chút tác dụng, không bằng nhượng chúng ta theo bọn họ sau lưng cho bọn hắn một chút. Các ngươi còn có tên. Thị vệ trưởng cười nói, có, thuộc hạ cố ý giữ lại quyết nhất tử chiến dùng, đã cũng không nhiều. Hắn gọi nhân đem lưu lại tên chuyển ra. Mục Dương Linh nhìn một chút dưới núi địa thế, chỉ vào một chỗ đạo, ngươi mang người đi chỗ đó nhi nằm sắp phục, các ngươi mặc dù ăn đông tây, đã chạy băng băng hội tiêu hao thể lực, cho nên các ngươi liền trú đóng ở chỗ đó, không muốn một chút cầm trong tay tên phóng hoàn, dựa theo cấp chậm rãi thế công gian phòng, lưu đủ chính mình mạng sống tên. Thị vệ trưởng ứng hạ. Mục Dương Linh quay đầu với hắn đột kích đội viên đạo, mục tiêu của chúng ta là những thứ ấy đeo thương nhân. Mục Dương Linh vô vô Phạm Tử Câm vai, khe nói, ngươi ở đây nhi chờ chúng ta về, không muốn có ngọn, nhớ, nhất định không muốn có ngọn. Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, hắn hiện tại không tử, dùng đao buộc hắn đứng lên hắn cũng sẽ không động đậy một chút. Mục Dương Linh cười, minh bạch ý tứ của hắn, mang người ẩn nấp xuống. Mục Dương Linh tên hòa người khác không đồng nhất dạng, của nàng tên so với người khác trưởng ra một đoạn, Tề Hạo Nhiên bên mình liên tiếp ngã xuống mấy lính cầm giáo, hắn quăng nghe thanh âm cũng biết là Mục Dương Linh tới. Hắn biến giết địch biên hô, A Linh, bắt vua. Người nước ngoài cắt cho dù học được Hán ngữ cũng không có thể nghe hiểu cái từ này, nhưng bọn hắn vô ý thức tuyệt đối với đối phương muốn thả đại chiêu, nhao nhao khẩn trương khởi lai. Mục Dương Linh trong tay tên không ngừng phóng ra ra, bởi vì cách so đo gần, có một tên trực tiếp bắn thủng một người cổ lại xuyến một, hai người cách không ngắn, hắn không nghĩ đến đối phương tên thế mạnh như vậy. Một màn này không ít người đều thấy được, binh sĩ các là sĩ khí rung lên, kêu tiếng giết một chút sông lên mây xanh. Người nước ngoài cắt thì lại là mắt lộ ra kinh hãi. Cung tên sao có thể so với súng kiếp còn uy mãnh? Súng kiếp cũng không thể bắn thủng hai người, cũng không phải khoảng cách gần. Hải tặc thủ lĩnh hô, tìm ra người kia, giết hắn. Vẫn vây quanh người của hắn lập tức tản ra, hướng phía vừa xuất tiễn phương hướng tiến công. Mục Dương Linh cơ hồ ở xuất hiện chỗ hổng một khắc kia liền đem tên đắc cung, cung trong nháy mắt phát ra, bắn thẳng đến hải tặc thủ lĩnh. Dâu quai nón người nước ngoài mở to hai mắt nhìn, thẳng đến ngã xuống lúc trong mắt đô tràn đầy không thể tin tưởng. Thủ lĩnh tử. Bọn hải đạo lập tức đại loạn, này tiêu bị trường dưới cuối cùng trước khi mặt trời lặn đem hải tập bắt. Chương 892, 893. Thứ 893 chương tù binh. Tề Hạo Nhiên sắc mặt khó coi vây quanh người nước ngoài đi một vòng, hỏi, đều là đầu hàng. Chu chu cúi đầu, là. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, người nước ngoài đô như thế không tiết tháo. Bất chiến tử vì sao bất tự sát? Hắn là muốn bắt sống hải tặc, nhưng này giới hạn với 3-4, mà không phải 3-4 bách. 3-400 tù binh, hắn và Kim Quốc Tây Hạ giao chiến thời gian, ít nhất được thượng ngũ vạn nhân tài có số này tù binh, nhưng bọn hắn mới 3.000 nhân liền có hơn 400 cái bắt làm tù binh, đây cũng quá tham sống sợ chết, thật không có có tiết tháo đi. Mục Dương Linh liền hỏi, nếu như là ngươi, bất chiến tử ngươi hội tự sát không? Tề Hạo Nhiên liền trợn mắt nói, ai có thể tù binh ra? Ta đây không phải là nói nếu như không? Không có như vậy nếu như, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, ta tuyệt đối không thể bị bắt làm tù binh. Đánh không thắng hắn còn không hội chạy không? Hắn ngốc nha. Tề Hạo Nhiên gọi tới Chu Chu, đạo, nắm chắc thẩm vấn, tra ra bọn họ tổ chim, xem bọn hắn chỗ đó còn dư lại bao nhiêu người. Vương gia, nơi này cách bọn họ xào huyệt gần, chúng ta không bằng trước trở về rồi hay nói. Lần này bọn họ tổn thất cũng không thiếu, nếu như này đàn hải tặc không ngừng những người này đem bọn họ vây ở chỗ này làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, hỏi, tới trên biển ngươi có bao nhiêu nắm chặt đánh thắng hải tặc? Chu Chu trầm mặc, Tề Hạo Nhiên liền hừ lạnh nói, ngươi không có nắm chắc, bản vương sẽ không đánh hải chiến, thật bị bọn họ ở trên biển vây quanh, chúng ta đô xuống biển uy vương bắt đi. Lưu ở trên đất bằng, giao ít nhất có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Chu Chu xấu hổ không nớt. Tề Hạo Nhiên kéo Mục Dương Linh lên núi đi gặp Phạm Tử Câm, trước khi đi dặn bảo hắn nói, hỏi trước rõ ràng bọn họ xào huyệt hòa số người cùng với vũ khí trang bị. Chu Chu bận ứng hạ, một bên an bài người bệnh, một bên xách một hải tặc đi hỏi nói. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy tóc thai bù xù, râu ria sồm sàm, vẻ mặt tạng ô Phạm Tử Câm không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn lớn như vậy liền chưa từng thấy hắn như thế nhếch nhác quá. Phạm Tử Câm thấy trợn tròn cả mắt, lại hỏi, ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, ngồi xổm hắn bên cạnh đạo, này nếu như ở trên đường cái, ta xác định vững chắc coi ngươi là ăn xin, đến cùng huynh đệ nói một chút, ngươi là thế nào rơi xuống mức này? Phạm Tử Câm lật cái bạch nhãn, đem hắn hướng bên cạnh đá đá, hỏi, đám kia hải tặc đâu? Từ hơn phân nửa, bắt làm tù binh hơn 400 nhân, trong đó có chút theo chúng ta như nhau tóc đen toàn chạy sạch, ta không làm người đi truy. Bất truy là được rồi, Phạm Tử Câm đạo, đó là ở đây dân bản xứ, bị người nước ngoài buộc nhập ngũ, bọn họ trốn chắc chắn sẽ không lại hồi thổ phỉ hoa, hồi chính mình thôn trại, nói không chừng còn có thể cùng người nước ngoài đấu. Tề Hạo Nhiên không khỏi ngồi thẳng người, hỏi, những thứ ấy hải tặc xào huyệt lý còn có rất nhiều nhân. Phạm Tử Câm lắc đầu, cụ thể có bao nhiêu nhân không biết, đáng khẳng định còn có người. Hắn liếc liếc mắt một cái viễn sứ Chu gia nhân, đạo, Chu gia vẫn muốn một lần nữa rời bến, cho nên này 20 năm qua chưa từng đoạn quá hỏi thăm trên biển chuyện. Bọn họ nghe nói này đàn người nước ngoài có 7-8 năm, kia chứng minh bọn họ ít nhất ở đây kinh doanh 8 năm, không có khả năng chỉ có những người này. Vậy bọn họ vây quanh các ngươi thời gian dài như vậy đánh không dưới, vì sao bất xin giúp đỡ? Dù sao đánh cướp không phải đánh trận, là đánh nhanh thắng nhanh tốt nhất. Phạm Tử Câm rất quang côn lắc đầu, ta làm sao biết, ngươi hẳn là đi hỏi hải tặc. Tề Hạo Nhiên liền tò mò hỏi, ta còn không hỏi các ngươi là thế nào chạy đến thổ phỉ hoa tới đâu, không phải nói đi thử thuyền không? Thế nào thử đến ở đây tới? Lạc hướng. Phạm Tử Câm sắc mặt nhất hắc, không muốn nói chuyện với Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên đánh một giật mình, càng thêm hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là thế nào hãm vào? Ngươi không nói ta để đi hỏi người khác. Phạm Tử Câm tức giận đạo, ngươi rất nhàn không? Những thứ ấy tù binh ngươi còn chưa có xử lý đâu, còn có, chúng ta rốt cuộc lúc nào có thể trở về đi? Tề Hạo Nhiên cũng khổ não khởi lai, đạo, mang về còn phải dưỡng bọn họ, ta chỗ nào biết làm sao bây giờ? Mấu chốt là không tiền lệ, trước đây cũng bắt được quá hải tặc, đã đều là người Hán, hoặc là xung quân, hoặc là xử tử, nếu không nữa thì là thả lại hương đi hoàn lương, đã hiện tại bắt được đều là người nước ngoài. Bất kể là loại nào đâu không thích hợp. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, Thẩm Hoàn Hậu liền toàn giết. Không được, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, mặc dù ta cũng rất khinh thường bọn họ đầu hàng, nhưng bọn hắn đã giảm kia thì không thể giết. Cũng không phải Tề Hạo Nhiên có đối xử tốt với tù binh ý nghĩ, mà là hắn xử sự nguyên tắc. Tề Hạo Nhiên không phải không tù binh quá kẻ địch, trước đây Hỏa Kim quốc Tây Hạ giao chiến lúc, tối đa tù binh đạt được 5.000 sổ, Tề Hạo Nhiên cũng không giết bọn hắn, đương nhiên cũng không tiền không lương dưỡng bọn họ, nhiều là lấy bọn họ đi hòa đối phương thay đổi người, hoặc là đổi hắn trở về các tù binh hòa người Hán nô lệ. Đã này đó người nước ngoài trên tay có bọn họ tù binh hòa người Hán nô lệ không? Cho nên dựa theo thường quy cũng xử lý không được. Phạm Tử Câm nhìn Tề Hạo Nhiên khổ não bộ dáng, vẫn như cũ khuyến khích hắn đem nhân đô giết, đạo, đại tề bờ biển ven bờ có không ít hải tặc, nhân cơ hội này cảnh cáo bọn họ một chút, này đó người nước ngoài lại xác thực đáng ghét rất, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi, giết bọn hắn cũng không đoán, chẳng lẽ ngươi còn đem bọn họ trở về đi nhượng phủ nha tuyên án sau đó kéo đến chợ bán thức ăn chém đầu. Đây còn không phải là tạng ta đại tề địa phương. Phạm Tử Câm đạo, ta là chi phủ, dù sao ngươi muốn cho ta xét xử, bọn họ định là tử tội. Vậy cũng phải tuyên án sau lại giết. Tề Hạo Nhiên kiên trì nguyên tắc. Hai người tranh cãi thời gian, binh sĩ các đã theo trên thuyền đưa đến lương thực mai hoa tạo cơm, mai mực tự mình cho Phạm Tử Câm nấu hỗn loạn, hoa ngay cách đó không xa, hương vị nhất bay ra, Phạm Tử Câm bụng liền ùng ục nói nhiều kêu lên. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn bụng của hắn. Loại chuyện này không phải hẳn là phát sinh ở trên người hắn không? Phạm Tử Câm cũng có chút mặt đỏ, Tề Hạo Nhiên liền chi kỳ đạo, ngươi đói bụng nói sớm à, mài mực, vội vàng đem cháo bưng qua đây. Phạm Tử Câm vừa mới cầm lên bát, Chu Chu liền đi lên bẩm báo, vương gia, hải tặc nói bọn họ tổ chim bất ở chỗ này, ở một cái khác trên đảo, cách ở đây có một ngày đường trình, này chỉ là bọn hắn một điểm dừng chân, ở trên đảo mặc dù cũng có trại, đáng kích thước không lớn. Bọn họ tổ chim lý còn có bao nhiêu nhân? Còn có 5.000 nhân, đã có 3.000 nhân tả hữu là địa phương dân bản xứ, là bị bọn họ mướn đến làm việc, chỉ có 2.000 người cùng bọn họ là một quốc gia, nói là mướn, nhưng thực chính là cướp tới nô lệ, những thứ ấy dân bản xứ đáng thương rất, xông ở phía trước bán mạng, chỉ có thể lửng dạ. Bọn họ không trở lại thông chi những thứ ấy người đến viện trợ. Chu Chu lắc đầu, bọn họ không dám, bọn họ nói, bởi vì bọn họ hòa dân bản xứ số người là một đôi nhất, bọn họ gần nhất không thành thật. Cho nên mỗi lần bọn họ không dám mang quá nhiều dân bản xứ ra, cũng không dám lưu lại quá nhiều, nếu như lại điều liền mất cân bằng, mà bọn họ tự tin có thể đem Phạm đại nhân bọn họ bắt được, cho nên. Chương 894, 894. Thứ 894 chương nguyên nhân. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, kia tốt hơn, ngươi mang người đi đem bọn họ ở trên đảo Sơn Trại cấp tiêu diệt, chúng ta chuẩn bị trở về doanh. Những thứ ấy tù binh làm sao bây giờ? Chu Chu hỏi. Tề Hạo Nhiên trầm tư khoảnh khắc, đạo, đô buộc thượng mang về. Tề Hạo Nhiên nói với Phạm Tử Câm, ngươi không phải nghĩ nặng khai hải vận. Này đó người nước ngoài dự đoán hữu dụng, muốn là vô dụng, đến thời gian ngươi lại phán bọn họ tội chết, toàn kéo đến bờ biển giết, cũng coi như cấp bọn hải đạo một cảnh báo. Phạm Tử Câm lần này không tranh cãi. Bọn họ tới thời gian là hai cái thuyền, lúc trở về lại là ngũ điều. Một là Chu gia tân thuyền, hai cái là bọn hải đạo, trong đó bọn hải đạo thuyền là chiến thuyền, so với Chu gia thuyền còn lớn hơn, kể cả thu được hai giá đại pháo, cái này là thu hoạch pha phong. Binh sĩ các đô rất cao hứng, cảm thấy thu được hai cái hải thuyền hẳn là sẽ bị phân đến hải sư. Nhưng Tề Hạo Nhiên lại ghét bỏ thuyền không, Chu gia thuyền cũng thì thôi, hải tặc thuyền cũng là trống không, bên trong liên lương thực cũng không kỳ túi. Hai binh sĩ vội vã đuổi tới báo tin, hô, vương gia, Chu tham tướng ở hải tặc qua lý phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu hỏa hàng hải sản. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không phải nói này chỉ là bọn hắn điểm dừng chân không. Hai binh sĩ liệt khai miệng cười, đúng vậy, bọn hải đạo nói bọn họ là đúng giờ tương đông tây vận đến tổ chim đi, đạn tháng này còn chưa kịp vận, không khéo chính là hai ngày trước bọn họ tài cán nhất phiếu, đoạt hai cái thuyền hàng hóa. Phạm Tử Câm ha to miệng, Tề Hạo Nhiên mặt mày rặng rỡ. Với hắn tự hào đạo, ra nói cái gì tới. Ra đánh trận lúc nào tay không trở lại quá. Phạm Tử Câm ngậm miệng, hơi tương đầu xoay qua một bên. Tề Hạo Nhiên cao hứng dặn bảo binh sĩ đi đem đồ vật đô chuyển về. Chu Chu mang theo binh sĩ các chuyển nửa buổi tối mới chuyển hoàn nhà kho lý gì đó. Không chỉ Tề Hạo Nhiên, ngay cả Phạm Tử Câm cũng không nghĩ đến một điểm dừng chân nhà kho vậy mà liền có nhiều như vậy đông tây. Vậy bọn họ tổ chim được có bao nhiêu bà bối. Phạm Tử Câm quay đầu nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hai người đồng thời nghĩ đến, ở đây mặt có bao nhiêu là muốn đi trước bọn họ đại tề thương nhân gì đó, thậm chí nghĩ đến năm đó đại chu cấm hải dùng lý do. Tề Hạo Nhiên mắt nguy hiểm nheo lại, Mục Dương Linh đi tới bên cạnh hắn, hát hắn một chậu nước đá, chúng ta đại tề không có hải sư. Trong mắt Tề Hạo Nhiên chiến ý càng tăng lên, đạo, không có có thể xây, chỉ cần có người là được. Mục Dương Linh khỏe miệng cũng vi tiểu, đạo, Tử Câm, chúng ta cùng nhau làm hải mậu sinh ý đi. Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, đạo, các ngươi muốn tiền liền nói thẳng. Hai vợ chồng đồng thời hì hì một tiếng, đô hơi hiện ra lấy lòng nhìn hắn, hải sư nghèo thành như thế bọn họ đều thấy được, muốn đánh hải chiến đầu tiên được có thuyền, hơn nữa còn là thuyền lớn, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. Tạo thuyền được đòi tiền à, còn là đại tiền, bọn họ ra bất khởi, nhưng Phạm Tử Câm khẳng định trở ra khởi. Trở ra khởi tiền Phạm Tử Câm liền bị Tề Hạo Nhiên vợ chồng một mực cung kính đưa về chủ khoang. Nhìn hắn ôm chăn ngủ mới cùng nhau lui ra ngoài. Tề Hạo Nhiên khẽ cất tiếng hỏi, Tử Câm bọn họ vì sao rơi vào thổ phỉ hòa đã hỏi tới không? Đã hỏi tới, Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, đạo, một câu nói tổng kết, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền dựa vào trên bờ vai hắn đạo, mai mực nói bọn họ cùng ngày đã đến cái kia tiểu hải đảo, Tử Câm rất cao hứng, còn đi lên đi dạo, bởi vì và Chu Đức nói được thái thỏa thích. Cho nên lên thuyền trưởng, dù sao bọn họ cùng ngày cũng không thể quay về, Phạm Tử Câm liền đề nghị ở phụ cận đi dạo. Dựa theo Phạm Tử Câm luôn luôn cẩn thận tính khí tình hình Trung Hạ sẽ không làm như vậy đề nghị, nhưng hắn bị hải mậu lợi nhuận mê mắt, một chút trong lòng kích động, liền đề loại này luôn luôn chỉ có Tề Hạo Nhiên hội để chú ý. Đối với lần này, Phạm Tử Câm quy kết vì hắn gần mực thì đen, mấy năm này và Tề Hạo Nhiên ngốc cùng một chỗ lâu, cho nên chỉ số thông minh hòa tính khí đều có chút chết đi. Bọn họ này vừa chuyển liền nhìn thấy hai chiếc hải thuyền, cũng chính là bọn hải đạo thuyền, nếu như mặt trên nhân là tóc đen hoàng gia, Phạm Tử Câm bọn họ còn không dám tới gần, bởi vì gần nhất quay rối bờ biển đều là người Nhật Bản, những thứ ấy nhân cùng bọn họ nhìn không sai biệt lắm. Lần này trên thuyền là Hoàng Phát Bạch gia người nước ngoài, hơn nữa bọn họ trên thuyền không có hải tặc đánh dấu, còn rất hữu hảo hướng hắn cắt lên tiếng chào hỏi. Phạm Tử Câm liền đứng ở đầu thuyền cùng bọn họ đối thoại, biết được bọn họ là Tây Dương qua đây thương nhân. Muốn tới phụ cận Nam Dương đi làm ăn, đã lạc hướng, đang muốn tìm người hỏi đường. Đối phương lôi một thao nửa cuộc đời không quen hán ngữ người nước ngoài, liên chỉ mang hoa cùng bọn họ khai thông, thế là Phạm Tử Câm biết bọn họ là lần đầu tiên đến bên này, mà cái kia hội hán ngữ người nước ngoài ở 10 năm trước đã tới Trung Quốc, ở bên trong cuộc sống quá một khoảng thời gian, cho nên miễn cưỡng biết một chút hán ngữ. Phạm Tử Câm tịnh không có hoài nghi, bởi vì hắn không có nghe hải sư đã nói có tóc vàng người nước ngoài hải tặc. Mà hải sư tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết những lời này, bởi vì quân chính ở riêng, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ Phạm Tử Câm, không tất muốn nói cho hắn biết thực tình, mà trên thực tế, tóc vàng người nước ngoài cũng là tam bốn năm trước quấy rối quá bọn họ bờ biển. Chu gia nhân trái lại biết một ít, nhưng đối phương biểu hiện được quá mức hoàn mỹ, cho nên bọn họ cũng không hoài nghi. Phạm Tử Câm đang định khai một gian cửa hàng chuyên môn bán bạc đến gì đó, Hoa Cập bờ người nước ngoài chính không thể đồng ý, lúc này thấy đến như thế một tự nhiên không muốn vứt bỏ cơ hội, bởi vậy hắn trực tiếp hòa đối phương nói hắn nghĩ xem bọn hắn hàng hóa, nếu là có thích hợp, hắn liền mua. Nhưng Phạm Tử Câm không có khả năng đi bọn họ thuyền, đối phương cũng không yên lòng đến bọn họ thuyền, bọn họ lại không thể cách thuyền đối giống, không có sinh ý là làm như vậy. Nhưng Phạm Tử Câm cũng không muốn dẫn bọn hắn hồi bờ biển, mặc dù này mới là an toàn nhất cách làm. Đãng cảng chỗ đó còn dừng hai chiếc người nước ngoài thuyền hàng, này đó người nước ngoài nhìn tướng mạo chính là một quốc gia, trên thực tế bọn họ là hai nước, tới cảng hắn còn có thể để nghi giá bắt những thứ ấy hàng hóa không. Phạm Tử Câm bản tính đánh được ba ba vang, suy nghĩ kỹ mấy sách lược, mặc kệ loại nào đều là ở bên ngoài trước đem sinh ý nói hảo, ký hảo hợp ước, sau đó lại mang theo bọn họ trở lại trả tiền. Vừa vặn bọn họ liền bay tới hải đảo phụ cận, thế là hai phe bàn bạc một chút, đại gia liền cập bờ. Hải đảo các là nhìn ra Phạm Tử Câm bọn họ không phú tất quý, mà trên thuyền phối trí vừa nhìn chính là đi xa, trên thuyền vàng bạc châu báu hỏa vật tư khẳng định không ít, cho nên tính toán đem nhân lừa đến bọn họ điểm dừng chân hậu hạ thủ. Bọn họ không phải là không có thể ở trên biển động thủ, mà là bọn hắn bất không tiếc chiếc này nhìn qua mới tinh hải thuyền, cho nên muốn dựa vào ngạn hậu động thủ, nhưng mà bọn họ thất sách. Thị vệ trưởng sẽ không hải chiến, đã lục chiến lại không làm khó được hắn, hắn dù sao cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình 5-6 năm. Bao nhiêu học được một ít, cho nên lên bờ phát hiện đối phương giáp tâm không tốt hậu, thị vệ trưởng liền quyết định thật nhanh mang theo Phạm Tử Câm bọn họ chạy trốn tới trên núi, chiếm cứ bãi đất. Phạm Tử Câm luôn luôn tự xưng là tâm kế lợi hại, lần này bại bởi một đám hải tặc tự nhiên không muốn nhắc tới, nhưng Mục Dương Linh hỏi Mài Mực lại là chi vô bất ngôn, bởi vì hắn cảm thấy nhà hắn chủ tử đối hải mậu nhiệt độ quá cao, là thời gian có người nhắc nhở một chút hắn. Mà có thể làm được điểm này phi vương gia vương phi đường thuộc. Chương 894, 895, thứ 895 chương hồi. Nhưng lần này Mài Mực tính toán rơi vào khoảng không. Tề Hạo Nhiên cảm thấy không thể gọi thê tử xem nhẹ tự cái huynh đệ, cho nên tận lực thay hắn giải vây. Những thứ ấy hải tặc thường như vậy lừa người, Tử Câm tâm kế hơn người, đạn đi cũng là chính đạo, tự nhiên tính toán bất quá bọn hắn. Mục Dương Linh thì còn muốn thế nào nhượng Phạm Tử Câm ở hải mậu thượng cắm một cước. Chỉ cần Phạm Tử Câm nhúng tay hải mậu, Tề Hạo Nhiên khẳng định không nỡ hắn bị hoan ức. Đến thời gian không nói quét sạch hải tặc, này bờ biển nhất định là muốn nặng khai, qua lại thương nhiều người, tiêu diệt tự nhiên cũng nhiều. Các thương nhân vì hàng hóa an toàn, không chỉ hội tích cực phối hợp triều đình tiêu diệt phương châm chính sách, có còn có thể thuê người đi tiêu diệt, trái lại nhượng ven bờ các an toàn hơn, cũng nhiều một sinh kế. Mà chỉ có sinh ý hòa lợi ích hội để cho bọn họ càng đi càng xa, không đến mức nhượng Trung Quốc rớt lại phía sau với phương Tây. Hiện tại, lấy đại tề thực lực của một nước hòa sức sản xuất vẫn là chạm ở thế giới hàng đầu. Bọn họ căn bản không cần đuổi theo đuổi người khác, cho dù là đi từ từ, bọn họ cũng vượt lên đầu với rất nhiều quốc gia, chỉ cần không ngừng bộ liền hảo. Cho nên không có người nghĩ muốn đi khuyên Phạm Tử Câm quay đầu lại, bất xen vào nữa hải mậu. Một đêm này, Phạm Tử Câm mệt mỏi qua đi ngủ rất thục, Tề Hạo Nhiên cũng ôm Mục Dương Linh ngủ rất hương, chỉ có qua lại tuần tra binh lính hòa không yên lòng chu chu mắt vẫn mở con người, mà một cái khác thuyền trung, Chu gia nhân cũng là trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ lúc này đã không lo lắng bị vấn tội. Nhưng bọn hắn lo lắng Phạm Tử Câm kinh này một chuyện hội chống lại hải mậu, dù sao mạng của hắn suýt nữa không có. Chu Đức chán nản ôm đầu, đạo, sớm biết lúc trước chưa kể tới nghị thử thuyền, Phạm Đại Nhân đối hải mậu vốn liền cảm thấy hứng thú, từ từ đồ chi tuy chậm điểm lại ổn định, không đến mức tượng hiện tại như nhau mãn bàn đều thua. Phụ thân, chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội, lần này Vinh Quận Vương tự mình xoáy lĩnh, hắn khẳng định nhìn thấy hải sư chi yếu, không phải nói hắn là tâm huyết nam nhi không. Hắn liền nhận tâm chúng ta bị hải tặc như thế khi dễ. Đúng vậy phụ thân, không được chúng ta xin mời bọn họ đi xem cấm hải hậu những thứ ấy ngư dân quá là ngày mấy. Càn quái, Chu Đức trách mắng, ngươi là tốt tội toàn bộ Quảng Đông quan trường. Dư Thành ngay cả Phạm Tử Câm đô gạt, bọn họ nếu như dẫn Vinh Quận Vương nhìn đến đó những người này, bọn họ nhất định sẽ trở thành Quảng Đông toàn bộ quan trường kẻ thù, nhà bọn họ còn muốn ở Quảng Đông sinh tồn được đâu. Mặc dù này một con thuyền khả năng uổng phí, Chu Đức tâm đang dỉ máu. Lại không có khả năng thực sự vào đã mẻ lại sức đắc tội nhiều người như vậy, ai biết sau Vinh Quận Vương có thể hay không che chở bọn họ, mà lại có thể hộ bao lâu. Đãng Chu gia nhân hiển nhiên là quá lo lắng, bởi vì vừa lên bờ, Phạm Tử Câm liền nói với Tề Hạo Nhiên, trên thuyền vàng bạc châu báu ngươi cầm đi đi, hàng hóa để lại cho ta, ta tương đương giá cho ngươi, ra cửa hàng đã khai trương thì không thể không hóa, này phê tốt xấu có thể trước đỉnh một khoảng thời gian. Chu Đức ở một bên nghe thấy kích động, hỏi, Phạm đại nhân, ngài còn nguyện ý làm hải mậu sinh ý? Phạm Tử Câm đảo bạch nhãn đạo, ra suýt nữa liên mệnh đồ ném, không làm hải mậu, chẳng lẽ lần này tội liền bạch gặp? Chu Đức lúc này mới thám thiết cảm nhận được nhân hòa nhân ý nghĩ là không đồng dạng như vậy, có Quảng Đông quan trường những thư ấy mềm đản, tự nhiên cũng có Tượng Vương gia hòa quốc công gia người như vậy. Phạm Tử Câm còn không biết hắn ở Chu Đức ở đây được một cao như vậy đánh giá, hắn tha thiết dặn Tề Hạo Nhiên, hải sư nhân khuôn đồ lúc cẩn thận một chút, nhất định được gọi bọn hắn hoàn hảo không tổn hao gì đem hàng hóa tống ta kho lý đi. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, yên tâm đi, ra nói cho bọn hắn biết, nếu ai chuyển hỏng rồi đông tây chia của liền không hắn phận. Phạm Tử Câm hướng hắn lật cái bạch nhãn, cũng không sửa đúng lời của hắn, liếc mắt nhìn nhếch nhác hướng hắn chạy tới dư thành chờ người liếc mắt một cái, đỡ mài mực trên tay xe ngựa, bỏ rơi mảnh, đạo, hồi phủ. Mài mực đối Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thi lễ một cái, leo lên xe ngựa, đối chạy tới dư thành làm như không thấy, ra xe ngựa ly khai. Dư thành trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, quay đầu đối vương gia vương phi hành lễ hỏi, vương gia, Phạm đại nhân thế nào? Tề Hạo Nhiên không thẩm thành ý mở mắt nói mò đạo. Phạm đại nhân bị thương, lại bị khiếp sợ, lúc này không thích hợp thấy nhân, Dư Chi Châu còn là trở về đi. Dư Thành khỏe mắt liếc thấy mọi người theo trên thuyền chuyển xuống gì đó, do dự nửa ngày còn là không dám hỏi đây là đâu nhi tới. Rất nhanh, binh sĩ áp hơn 400 cái tù binh xuống, hắn há to miệng. Tề Hạo Nhiên vung tay lên, đạo, những người này tạm thời áp ở phủ nha trong địa lao, do hải sư trông giữ. Dư Thành muốn nói này không hợp lý, nhưng ở nhìn thấy Tề Hạo Nhiên ánh mắt hậu. Nghĩ đến hắn trước khi đi uy hiếp, Bận Cường cười nói, hạ quan này liền đi an bài. Tề Hạo Nhiên hướng hắn phất tay một cái, quay đầu lại nói với Mục Dương Linh, A Linh, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, để cho bọn họ đem đồ vật rời đến Tử Câm Trô đó đi, chúng ta bất ở tại phủ nha. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, dẫn theo 4 thị vệ trở lại. Kia ba làm hướng đạo người nước ngoài vẫn mắt nhìn Vương Phi ly khai, Tề Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn thấy bọn họ nhìn chằm chằm A Linh nhìn, lập tức không vui ngăn trở ánh mắt của bọn họ. Trên mặt ra cười thịt không cười hỏi, mấy vị nếu như không có việc gì liền trở về đi, ta làm cho người ta đem trên thuyền gì đó chuyển sạch sẽ liền trả lại cho người các. Ba người chính muốn mở miệng nói chuyện, Tề Hạo Nhiên lại nói, bất quá gần nhất các ngươi tốt nhất biệt ly cảng, các ngươi là phủ cùng hải tặc cấu kết còn chưa có điều tra rõ đâu. Ba người lập tức biến sắc, gật đầu ly khai. Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ đi xa, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, nếu không phải là này mấy người nước ngoài không biết phân biệt loạn đề giới. Tử Câm cũng sẽ không chạy đến trên biển đi, cho nên việc này hơn phân nửa được quái này mấy người nước ngoài. Vốn hắn tính toán Tử Câm nếu như không tìm về được liền đem mấy người này ném hải lý cho cá ăn, tính cho Tử Câm chôn cùng, bất quá hiện tại nhân nếu không còn chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ không lại muốn bọn họ mệnh, đã bất đại biểu hắn hội từ đấy phóng quá bọn họ. Ở bọn họ đại tề làm ăn, lại tùy ý để giới, đem bọn họ đại tề đương cái gì. Chính khi bọn hắn không có người không thành. Tề Hạo Nhiên dặn bảo Chu Chu, gọi người cho ta nhìn kỹ bọn họ, đừng gọi hắn cắt chạy, còn có, tù binh chỗ đó ngươi tự mình phái tâm phúc đi nhìn thủ, không mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép cho bọn hắn đệ tin tức, lại càng không hứa thấy bọn họ, người trái lệnh lấy thông đồng với địch tội luận xử. Chu Chu nhất lắm, đáp một tiếng. Tề Hạo Nhiên lại nói, tương trận vong tướng sĩ danh sách báo lên, lần này trước không ít vàng bạc, tiền tử hậu một ít, bị thương cũng xét nặng thêm trợ cấp, còn lại tên lính muốn phân bao nhiêu tiền chính các ngươi quyết định, báo lên cấp hạ quản gia. Nhượng hạ quản gia cho các ngươi bắt bạc. Chu Chu đại hỉ, không nghĩ đến binh sĩ các còn có thể chia tiền, vang dội đáp một tiếng. Tề Hạo Nhiên liền liếc hắn nói, bản vương biết ngươi và Dư Thành chờ người không đồng nhất dạng, đàn an quốc công việc ngươi vẫn như cũ có tội, lần này ngươi cứu người có công, thánh thượng hơn phân nửa hội miễn ngươi tội chết, đàn mang vạ lại trốn không thoát. Chương 895, 896. Thứ 896 chương người cũ. Vương gia, cảng phụ cận xuất hiện hải đảo, còn là người nước ngoài. Chu Chu vừa nhận được thủ hạ tin tức liền vội vàng đến báo. Tề Hạo Nhiên chậm rãi tương bữa ăn sáng ăn xong, lúc này mới hỏi, bọn họ lên bờ không? Không có, chỉ là ở cảng phụ cận bồi hồi, thậm chí cũng không dám gần biển. Vậy bọn họ có mấy cái thuyền? Hai cái, Chu Chu đạo, bọn hải đạo nói bọn họ tổng cộng liền tứ chiếc thuyền. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh, vậy các ngươi còn sợ gì? Điều binh đi đem cảng vây quanh, người nước ngoài thuyền còn? Không còn, Chu Chu đạo. Đang muốn một hồi đi còn. Đông Tây quá nhiều, bọn họ hôm qua chuyển nửa buổi tối, lại muốn đem thu được đại pháo khiêng xuống đến, bọn họ không phải vương phi, vì bất hư hao đại pháo là từng chút đi xuống na, cho nên chưa kịp còn. Vậy lại mượn một ngày, thượng sĩ binh các lên thuyền đi xem bọn hải đạo là tới làm gì. Chu gia thuyền còn dừng ở cảng thượng, muốn mượn dùng liền một câu nói chuyện, ngũ điều đối hai cái, hắn cũng không phải để cho bọn họ đi đánh giặc, liền dọa dọa đối phương cũng không được. Tề Hạo Nhiên hơi hiện ra một chút thất vọng thần sắc đi nhìn Chu Chu, ngươi trước đây rốt cuộc là thế nào ứng đối này đó hải tặc. Rõ ràng chúng ta đô đánh một đánh thắng trận, bọn họ không trốn không tránh, vậy mà còn dám tới khiêu khích. Chu Chu xấu hổ cúi đầu. Bên cạnh Mục Dương Linh liền duỗi chân đá đá chân của hắn, Tề Hạo Nhiên liền phất tay nói, vội vàng đi xuống đi. Chu Chu vội vã lui ra. Chỉ có người nước ngoài hải tặc đến, người Nhật Bản hòa cái khác hải tặc đô không có động tĩnh, xem ra bọn họ ở xem chừng. Mục Dương Linh hỏi, ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Hiện tại có Tề Hạo Nhiên ở hải sư mới có thể cứng như thế khí, nếu là hắn không ở, chỉ sợ bọn họ xương lại mềm nhũn, nhưng bọn hắn là khẩn cấp xuất kinh, hiển nhiên không thể ở lâu. Tề Hạo Nhiên nhưng không nghĩ đầu voi đuôi chuột kết thúc, trầm ngâm nửa ngày đạo, ta và đại ca nói một chút, nhìn có thể hay không lưu lại nơi này nhi cho tử câm chống nâng đỡ, những thứ ấy hải tặc cũng sẽ không bán tử câm mặt mũi, nếu không ngươi về trước kinh. Tề Hạo Nhiên cũng không yên lòng trong nhà đứa nhỏ. Mục Dương Linh đạo, hỏi một chút đại ca đi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đi thư phòng. Mục Dương Linh thì tính toán đi dạo một chút chợ, nhìn nhìn lúc này Quảng Châu là bộ dáng gì nữa. Mới đến chợ thượng liền phát hiện hôm nay nhân dường như đặc biệt hưng phấn, bày hàng đô không bao nhiêu tâm tư chiêu đãi khách nhân. Mục Dương Linh và một tiểu thương mua một khối ngọc, hỏi, hôm nay là có gì vui sự không? Tiểu thương thấy nàng không phải bản địa khẩu âm, nói là tiếng phổ thông, lại hỏi, ngài không phải chúng ta ở đây nhân đi. Mục Dương Linh cười nói, ta theo nhà ta ra đến làm ăn, hôm nay có thời gian liền hiếu kỳ ra đến xem. Hôm nay Mục Dương Linh mặc nữ trang, tiểu thương không có hoài nghi, cao hứng cười nói, kia thái thái vận khí tốt, chính đụng với chúng ta vương gia đánh cái thắng trận lớn, hôm nay kia không giải mắt hải tặc cũng dám đến khiêu khích, Chu tham tướng chính mang người đi cự địch đâu, không phải do đại gia bất hưng phấn, ngài xem, không ít người đô chạy đi nhìn đâu. Mục Dương Linh nhíu mày, hỏi, đại gia sẽ không sợ lan đến gần bọn họ. Tiểu thương tự tin đạo, sợ cái gì, vương gia còn đang chúng ta Quảng Châu đâu, bọn họ dám lên ngạn không? Vương gia nhưng vừa mới tiêu diệt bọn họ 3.000 nhân, đây chính là hai mươi mấy năm qua lớn nhất thắng một trận. Bên cạnh một lão phiến hừ lạnh nói, ngươi mới sống bao nhiêu năm liền dám nói hai mươi mấy năm. Nhưng ta nói là thực tình, theo cấm hải tới nay, chúng ta gì thời gian đánh quá lớn như vậy thắng trận. Trước đây ông tham tướng ở thời gian thập tràng còn có thể thắng hai tràng, nhưng tự ông tham tướng bị đấu bại, chúng ta mấy năm này hoàn toàn là bị hải tặc cắp đánh. Lão phiến thở dài, đạo, lần này đích thực là thắng trận lớn. Không chỉ là này hai mươi mấy năm qua duy nhất một lần, chính là lại hướng tiền mấy chục năm, Quảng Đông hải sư không tính yếu thời gian coi như là đại thắng, nhưng tiểu tử, nhân không muốn thái đắc ý, đó là vương gia, là được trở lại kinh thành, vương gia ở thời gian, phủ nha đám người kia eo lại còn cũng phải dơ cao đến, vương gia nhất đi, những thứ ấy nhân eo khẳng định lại được cong đến bắp chân thượng, lưu lại cái rách nát. Thủy quân có ích lợi gì? Đến thời gian hải tặc nếu như phản kích, khổ còn là chúng ta. Mục Dương Linh ngạc nhiên đi nhìn lão phiến, vô ý hỏi, cuộc chiến này là thủy quân chuyện, cùng phủ nha có cái gì tương quan? Lão phiến lắc đầu cười, đạo, thái thái, cuộc chiến này được muốn vũ khí, được muốn thuyền, được cần lương, còn phải muốn dược, mấy thứ này đô được cùng phủ nha muốn, bọn họ không cho, thủy quân đánh như thế nào trượng? Liên tên đô thấu không đồng đều, chẳng lẽ cầm gậy gỗ đi hỏa hải tặc đánh nhau? Cho nên nước này sư còn phải nghe phủ nha. Quân chính ở riêng. Đó là nói chú quân. Bọn họ có quân điển, tự cung tự cấp, tự nhiên không cần nhìn phủ nha sắc mặt, đạn thủy quân đô ở trên biển, bọn họ cũng không có quân điển, đều dựa vào phủ nha cung cấp. Mục Dương Linh hiếu kỳ hỏi, không nên là bộ binh cấp không? Bộ binh ra lệnh, đều là ở địa phương thuế má ở đây lấy thủ, đạn địa phương thượng tầng tầng bóc lột xuống, có thể thủy quân trên tay ít lại càng ít. Lao phiến thở dài, năm đó ông tham tướng vì sao bị đấu đảo? Liên là bởi vì không muốn nhịn nữa khẩu khí này. Lão phiến nói đến đây vội và im tiếng, cười nói, tiểu lão nhi lớn tuổi chỉ thích nói bậy, thái thái cũng chớ để ý. Hắn đứng dậy vội vã thu than, cười nói, ta cũng đi cảng nhìn xem náo nhiệt đi. Mục Dương Linh nhìn bóng lưng của hắn tan biến, không giấu vết quét bọn thị vệ liếc mắt một cái, theo thị vệ có một lặng lẽ ly khai đi theo. Mục Dương Linh tiếp tục chọn tiểu thương sạp thượng hàng hóa, cười hỏi, vị lão nhân kia ra hiểu được thật nhiều, không một chút nào nghĩ bày hàng mua đồ, cũng thật là lợi hại a. Tiểu thương thấy nàng cầm một khối trạm ngọc tuấn mã, lập tức lấy lòng đạo, thái thái không biết, hắn cũng không phải là bình thường tiểu thương, sớm mấy năm trước hắn cũng là thủy quân lý nhân vật số 1, cùng ở ông tham tướng bên mình giết địch, sau đó Dư Chi Châu đem ông tham tướng đấu đảo, bọn họ theo ông tham tướng đánh trận đều bị phân phát, cuộc sống không thể tiếp tục được nữa, lúc này mới bày hàng bán đông tây, hắn coi như hảo, trước đây theo ông tham tướng, còn có hiện tại. Liên ngốc ở Đông Thành lò thạch phường Lý làm cho Ken cái búa đánh thạch đầu đâu, hoặc là ở cảng cùng làm việc cực nhọc cùng nhau chờ khiêng hàng hóa, kiếm người nước ngoài mấy tiền đồng, thảm rất. Dư Chi Châu. Vì sao không phải tiền nhiệm chi phủ? Hắn một chi châu còn có thể lỗi nặng chi phủ. Tiểu thương mặt lộ vẻ do dự. Một người thị vệ liền tắt cho hắn một góc bạc, tiểu thương mắt đô thẳng, này bạc chừng hai lượng nặng, không sai biệt lắm là hắn một năm thu nhập. Tiểu thương do dự một chút, nghĩ đến Dư Chi Châu bởi vì phạm chi phủ chuyện chỉ sợ cũng tính khó giữ được tính mạng, đây chính là Lao Phiên nói, lời hắn nói nhất định chuẩn. Tiểu thương hạ quyết tâm liền nhìn hai bên một chút khẽ và Mục Dương Linh đạo, thái thái là ngoại lai nhân không biết, kỳ thực chúng ta tiền nhiệm chi phủ là một quan tốt. Có thể chết ở chống lại hải tặc thượng có thể không là quan tốt không? Mục Dương Linh theo không cho là hắn là hoại quan. Việc này ta cũng không biết, đều là Lao Phiên nói, hắn thế nhưng nhân vật số một, năm đó là ông tham tướng bên mình quân sư, tựa như trong sách viết như nhau, liệu sự như thần gì gì đó, hắn nói chi phủ đại nhân là bị Dư Chi Châu chế trụ. Chương 896, 897, thứ 897 chương chuyện xưa. Tiểu thương cầm bạc, trong lòng cao hứng, lấy ra thuyết thư tư thế, nhỏ giọng thả kích động đạo. Bên ngoài vị này Dư Chi Châu theo làm huyện lệnh bắt đầu ngay Quảng Đông, kinh doanh tiểu nhị 10 năm, cho dù nguyên quán không phải ở Quảng Đông, coi như là bọn gián độc, chi phủ đại nhân là tân triều thành lập hậu cắt cử xuống, hắn mới tới chợ đến, mặc dù chức quan cao, nhưng cũng được nghe Dư Chi Châu. Tiểu thương đạo, chi phủ đại nhân trái lại quan tốt, vừa tới non nửa năm, biết nội thiên ngư dân ngày không dễ chịu, liền hòa ông tham tướng thương lượng thả lỏng cấm biển, nhượng các đi đi biển bắt hải sản. Tốt xấu có thể nhặt một chút hàng hải sản đổi một chút lương thực các loại, Dư Chi Châu lại bất đồng ý, nói sợ hải tặc giết người. Bọn hải đạo cũng thích ngồi thủy triều thời gian lên bờ giết người, đây thật là cái vấn đề, chi phủ đại nhân liền hòa ông tham tướng bàn bạc đem thủy quân kéo đến trên biển huấn luyện, như vậy cũng coi như cấp các nâng đỡ. Các vô cùng cảm kích, bọn họ ngày quá được không tốt, cơ hồ mỗi ngày cũng coi nhân chết đói, đều nói cùng với chết đói còn không bằng đi trên biển bác nhất bác, chẳng sợ bị hải tặc giết. Cũng tổng so với chết đói sau này lại bị nhân ăn cường. Mục Dương Linh cả kinh, hỏi, khi đó đã nhân ăn hiếp người. Tiểu thương thở dài, cũng không phải là, lúc ấy ngày quá khó qua, tân triều thay đổi, vừa mới đánh xong nhất trượng, nhà của chúng ta còn có hai mẫu đất cằn, ta lại có một môn tay nghề, lúc này mới đói không chết, những thứ ấy ngư dân bản lĩnh chính là đánh cá, bất gọi bọn hắn đánh cá nhưng không phải là muốn giết người không. Nhưng cấm hải đã có 20 năm, kia đều là cấm cảng. Thiên xa một chút bờ biển là không cấm, đám quan binh cũng biết dân sinh gian nan, đô mắt nhắm mắt mở nhượng các đi đi biển bắt hải sản, có ngư dân ở quan binh trung mặt mũi mặt được khai còn có thể giá tiểu thuyền đánh cá xuống biển lưu một vòng, đánh đi lên không ít hải ngư, cho nên đại gia hỏa ngày mặc dù khó, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tốt xấu sẽ không chết đói. Tiểu thương khẽ nói, đán lúc ấy Dư Chi Châu không biết phát cái gì điên, đêm này đó bờ biển cũng toàn cấp cấm, một ngư dân cũng không cấp bỏ vào, đại gia không có việc chỉ có thể chờ chết. Khi đó ngoài thành Quan Âm trong miếu tất cả đều là cầu đất Quan Âm ngư dân, đạn lấy đông tây ăn nhiều cũng sẽ người chết, không ít đứa nhỏ chính là chịu không nổi đói ăn nhiều một ngụm, mạng nhỏ liền không có. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua lệ quang, mặt mang sương lạnh, phía sau nàng thị vệ sắc mặt cũng rất không tốt nhìn, tiểu thương liền khiếp sợ nhìn bọn họ. Một người thị vệ bận trấn an vô vô bờ vai của hắn, đạo, chúng ta thái thái là lần đầu nghe này đó, đau lòng đứa nhỏ, dọa ngươi đi. Chút tiền ấy ngươi cầm mua một chút rượu ăn ủi. Tiểu thương liền vội vàng không người nhận lấy, cười nói, hiện tại được rồi, Phạm đại nhân là quốc công gia, Dư Chi Châu khẳng định không dám tượng lừa gạt tiền chi phủ đại nhân như nhau lừa gạt hắn, lại có vương gia ở, mọi người đều có một điều đường sống. Mục Dương Linh lại hỏi, ngươi vừa mới nói ông tham tướng là ai? Kia nhưng là một vị EIEU, trước đây có hắn ở, bọn họ đối hải tặc mặc dù còn luôn luôn bại trận, đã 10 lần luôn có 2-3 lần là thắng, những thứ ấy hải tặc cũng băn khoăn 1-2, không dám quá phận. Nhưng hắn bị người vu cáo hãm hại tham ô quân hưởng ném quan. Làm sao ngươi biết là vu cáo hãm hại? Này con có hỏi không? Dùng mắt nhìn liền đã nhìn ra, nếu là hắn tham ô quân hưởng trong nhà có thể nghèo thành như thế. Nghe Lão Phiến nói, vương tham tướng không chỉ không tham ô, còn quản gia lý tiền cấp nước sư thêm một ít vũ khí đâu, nếu không thủy quân càng lấy không ra tay. Của các ngươi chi phủ đại nhân là chết trận, hắn là chi phủ, sao có thể ra chiến trường? Mục Dương Linh hỏi. Này ta cũng không biết. Chỉ biết lúc đó hải tặc luôn luôn quấy rối bờ biển, chi phủ đại nhân Hòa Chu tham tướng liền dẫn theo người đi chống lại hải tặc, kết quả chi phủ đại nhân liền chết trận. Mục Dương Linh thấy hỏi không ra cái gì, liền đào một phen tiền đồng cho hắn, cười nói, làm khó ngươi nhớ nhiều lời như thế, trở lại nói cho ngươi biết sau lưng người nọ, liền nói ta nhớ những lời này. Tiểu thương mặt cứng đờ, cười ha hả đạo, Thái thái nói đùa, sau lưng ta nơi đó có người nào? Mục Dương Linh cũng không biện giải, chỉ là cười liền quay người ly khai, tiểu thương xem bọn hắn đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đem than thu về nhà. Thị vệ hỏi Mục Dương Linh, Vương Phi, bọn họ là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Mục Dương Linh cười nói, ta trước cũng không xác định, đáng hiện tại xác định, chỉ sợ này chợ chúng có không ít người đang chờ cho ta nói đồng dạng cố sự đâu. Mục đích là vì cái gì? Cấp ông tham tướng kêu an. Bất kể là vì sao, chỉ cần sự thực như vậy là được, đem việc này nói cho quốc công ra, nhượng hắn đi xử lý đi. Vương Phi bất hòa Vương gia nói sao? Mục Dương Linh lắc đầu, đây là Quảng Đông chuyện, ta và Vương gia chỉ là vì cứu quốc công gia mà đến, hơn nữa, ta cũng chướng mắt bọn họ, hành vi quá mức lén lút, hiện tại Dư Thành bị Vương gia hòa quốc công gia áp chế, bọn họ đại có thể thoải mái đi phủ nhà cáo trạng, hoặc là đi phạm phủ tìm quốc công gia hòa Vương gia, lại ở trên đường ngăn ta một nữ tác nhân ra. Thị vệ Trương mở miệng, đạo, nương nương, bọn họ khả năng cảm thấy việc này ngài là có thể làm chủ. Mục Dương Linh kinh ngạc đạo, ta một nữ tác nhân ra làm sao có thể làm chủ. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy mình là hiền vợ, mặc dù thường xuyên cho Tề Hạo Nhiên đề nghị, đạn giới hạn với đề nghị, cũng sẽ không nhúng tay hắn việc công, hắn nghe lọt tự nhiên hảo, nghe không vào nàng cũng không gò ép, bởi vì nàng cũng không dám bảo đảm chính mình nói chính là chính xác, có lẽ hắn đường phải đi mới là chính xác đâu. Cho nên nàng vẫn cảm thấy nàng là một tiêu chuẩn bà nội trợ. Nhưng mọi người hiển nhiên không phải như thế hiểu, mới một buổi tối, theo Mục Dương Linh về thủy quân liền đem của nàng tài bắn cung hòa khí lực truyền khắp toàn bộ Quảng Châu Thành, nàng hiện tại hình tượng vô cùng quang huy, không có người sẽ tin tưởng nàng không nhúng tay vào Vương gia sân trước sự, nếu như không nhúng tay vào, nàng sao có thể theo Vương gia chạy đến Quảng Đông đến, còn ra hải đi cứu người. Hiển nhiên, song phương tiêu chuẩn không ở một độ thượng. Kia nương nương, chúng ta còn đi dạo không? Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, cười nói, chúng ta cũng đi cảng thấu đi xem náo nhiệt. Mà lúc này, tiểu thương chính vẻ mặt chán nản hòa lao phiến đạo, bình thúc, ta lộ hành tích, ngài nói có thể hay không hoại tướng quân chuyện. Lao phiến thở dài nói, đây đều là thời vận, bất quá Vinh quận Vương Phi hẳn không phải là nhỏ mọn như vậy nhân, chúng ta đẳng hai ngày nhìn nhìn, nếu như không có người đến tìm, đó chính là chúng ta hòa tướng quân thời vận không tốt. Tiểu thương cắn răng, vậy chúng ta vẫn như thế bất ức. Lao phiến uống trà trầm mặc không nói. Vương tham tướng muốn xuất đầu, bọn họ này đó theo người của hắn cũng không cam lòng từ đấy bình thường, nếu như không thể quay về thủy quân, trong đó có chút nhân chỉ sợ sẽ bị quá hóa liều rời bến đi làm hải tặc. Đây là hắn tôi không muốn thấy cục diện, cũng bởi vậy mới thiết kế lần này gặp mặt, cái kia trên đường có không ít người của bọn họ, Vinh quận Vương Phi không ở bọn họ sạp thượng dừng lại, cũng sẽ ở cái khác sạp thượng dừng lại, nếu như nàng đối này đó đô không có hứng thú, hắn cũng có biện pháp đem nói đưa tới trước mặt nàng, hắn cái gì đô tính tới. Duy nhất không tính đến chính là Vương Phi vậy mà đoán ra bọn họ là cố ý vì chi. Lão phiến thở dài, cho nên hắn mới nói đây là thời vận, hắn đã tận lực, sự tình không thành, mặc dù thường tiếc lại không hối. Chương 897, 898. Thứ 898 chương lại đánh. Cảng chỗ đó rất nóng náo, hơn dặm vây quanh không ít người. Dĩ vãng đại gia nghe thấy kêu hải tặc tới, đều là liều mạng ra bên ngoài trốn, hiện tại, mọi người lại theo bốn phương tám hướng đuổi đến. Có người trên tay còn cầm đòn gánh dao phay những vật này. Cảng phụ cận đô đứng đầy người, gan lớn thậm chí dám đứng ở trên bờ biển, hướng về phía trên biển hải tặc giống to hơn kêu to. Mục Dương Linh ở bọn thị vệ hộ vệ hạ đẩy đi vào, thấy tình cảnh này không khỏi nhíu mày, vì sao lại có nhiều như vậy bách tính đến. Thị vệ hơn Mục Dương Linh cao một cái đầu, kiếng đầu ngón chân vừa nhìn, đạo, ngài yên tâm, những thứ ấy hải tặc bị ngăn ở cảng ngoại, cách rất xa, đã ở đại pháo tầm bắn ngoài, sẽ không đả thương đến bách tính. Thủy quân đoán chừng là bởi vậy mới không có giải bọn họ. Quảng Đông bách tính đối thủy quân lòng tin không đủ, Chu Chu hẳn là nghĩ lấy này một lần nữa xác lập thủy quân uy tín. Khác một người thị vệ suy đoán nói. Mục Dương Linh không nói gì thêm, mà là đồng dạng nhìn khởi náo nhiệt đến, không ít người đô ở nhiệt liệt thảo luận thủy quân có thể hay không đem hải tặc đánh hồi mẹ hắn ra đi. Đáng đề tài nói nói đại bộ phận đô hội thiên hướng có thể hay không nặng khai cấm biển, có người còn giảm thấp thanh âm nói, cây liễu phường bên kia gần nhất chết đói không ít người. Nếu như Vương gia nặng khai cấm biển vậy có thể cứu sống bao nhiêu người a? Xuyệt, mau chớ nói nhảm, Lý Chính nói sớm quá không cho phép thảo luận cây liễu phường chuyện, nếu để cho Phạm Chi Phủ biết, Dư Chi Châu. Sợ cái gì, hắn hiện tại tự thân cũng khó bảo, sang năm thuế má khẳng định bất quá tay của hắn. Tuy nói như thế, người kia cũng không dám nghị luận nữa, còn lo lắng nhìn hai bên một chút. Mục Dương Linh rũ mắt, xem ra này Dư Thành vấn đề không nhỏ, hơn nữa ảnh hưởng thật lớn, bách tính uy hắn kỷ cùng ý hổ. Mục Dương Linh thấy trong biển hải tặc hòa thủy quân chậm chạp không có động tĩnh, cách được lại xa, đã nghe không được bọn họ đang nói cái gì, cũng thấy không rõ lắm bọn họ đang làm gì, liền hiếu kỳ hỏi, bọn họ đang làm gì. Lúc này, Pedro đã ở hỏi phó quan của hắn Rô, bọn họ đang làm gì. Bá tước, bọn họ ở chống lại chúng ta. Rô khẳng định đạo, những thứ ấy nhân thu thập cơ vũ khí, cũng không phải là ở chống lại bọn họ. Pedro sắc mặt rất không tốt nhìn, vương thiên ly nhãn, trầm giọng nói, chúng ta trở lại. Bá tước, chúng ta bất cứu chiến sĩ của chúng ta không? Pedro nhìn đối diện nhìn chằm chằm ngũ chiếc thuyền, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cứu ra không? Chúng ta đi hỏa những thứ ấy hoàng khỉ nói chuyện, bọn họ có thể chui vào Quảng Châu Thành, để cho bọn họ hỏi thăm một chút Quảng Châu Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao người Hán đối với chúng ta đột nhiên cường ngạnh khởi lai. Lại cả giận nói, nhất định là Victor làm cái gì, nếu không người Hán sao có thể trong một đêm thay đổi thái độ, trước đây thấy chúng ta liền mềm nhũn đôi chân, bây giờ lại dám lên mặt pháo nhắm ngay chúng ta. Pedro là Bồ Đào Nha quốc vương thân phong bá tước, hắn là thỉnh thoảng đi tới Nam Dương, lại từ Nam Dương đến nơi này, người hắn giàu có và đông đúc, hắn rất thích ở đây, mà gia tộc của hắn cần hắn cống hiến vàng bạc châu báu hòa trà tơ lụa đẳng xa xỉ vật, cho nên hắn mới ở tại chỗ này đương thực dân giả, hắn cần đem những thứ kia trở về hắn tổ quốc. Theo đi tới nơi này bắt đầu, hắn làm mọi việc đều thuận lợi, này là lần đầu tiên lớn như thế thất bại, nhượng hắn thoáng cái mất đi 3 phần 5 nhân thủ, đây quả thực là không thể nhịn được. Hơn nữa hắn cũng không tin luôn luôn mềm yếu người Hán có bản lĩnh bị thương nặng bọn họ, cho nên ôm uy hiếp hòa điều tra rõ chân tướng mục đích qua đây điều tra, ai biết người Hán thủy quân không chỉ một chút xuất động ngũ chiếc thuyền, trên bờ còn đứng đầy đối kháng bọn họ bình dân, đây căn bản sẽ không đối. Hắn gần nhất chỉ cướp bóc qua lại giao thương biển, cũng không có đánh cướp người Hán, bọn họ hẳn là nhắm ngay những thứ ấy hoàng khỉ mới đối. Đáng tiếc bọn họ tướng mạo dị thường khác xa, trừ phi phân thành hàng thương người nước ngoài, nếu không căn bản hôn bất tiến Quảng Châu Thành. Đàn bán dạo người nước ngoài có văn điệp, bọn họ không có, nhất bị cha liền lộ tẩy, bọn họ đã mất đi rất nhiều chiến sĩ, ngay cả hắn trợ thủ đắc lực nhất Victor đều đã chết, hắn tuyệt đối không thể lại mất bọn, cho nên chỉ có thể nhượng đám kia tham lam hoàng khỉ ra mặt. Pedro đạo, chúng ta đi. Dô truyền đạt mệnh lệnh rút lui mệnh lệnh. Bọn họ thuyền khẽ động, đối diện thủy quân liền phát hiện, bọn họ vội va đến báo, tướng quân, bọn họ rút lui. Chu nheo mắt lại, hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu mai đạn tháo? Thu được có tam mai, không còn có hai quả. Chu chuyển trong mắt, đạo, đô mang lên đến, nhượng cung tiễn thủ chuẩn bị cho tốt, một hồi chúng ta lặng lẽ cùng ở phía sau bọn họ, đảng đi xa một chút cho bọn hắn kỳ pháo. Binh sĩ ngẩn người, tướng quân, có thể hay không lại đem bọn họ giữ lấy. Sợ cái gì, bọn họ đã rút lui đã nói lên bọn họ trong lòng sợ hãi, lòng có sợ hãi liền không buông ra tay chân. Chu cắn răng nói, hiện tại bách tính các đều nói chúng ta thủy quân là nạo loại. Chỉ có vương gia ở thời gian cuộc sống mới thẳng như thế một chút, các huynh đệ, lẽ nào của chúng ta cuộc sống thực sự là cong? Chu lời này vừa nói ra, các tướng sĩ đô thẳng eo bối, kiên định hô, không phải. Vậy chúng ta để Quảng Châu thành bách tính trông được rồi. Chu lý lịch tuy cạn, nhưng cũng cùng ở ông tham tướng bên mình đánh quá mấy lần hải chiến, rất nhanh tứ chiếc thuyền liền hình thành chiến đội chậm rãi đuổi kịp hải tặc hai cái thuyền, mà Chu ra cái kia thuyền lẻ loi phiêu ở trên biển, bởi vì trên thuyền không tháo, chiếc thuyền này không thể đuổi kịp. Trên bờ bách tính thấy thuyền dần dần đi xa, cũng có chút thất vọng nghĩ phải đi về, ai biết đột nhiên một tiếng vang thật lớn dọa đại gia nhất nhảy, đại gia quay đầu nhìn lại, liền thấy trên biển đánh nhau, lập tức hưng phấn gào khóc kêu lên. Mục Dương Linh cũng nheo mắt lại con người, đối thị vệ cười nói, này Chu trái lại hội nắm lấy thời cơ. Thị vệ lo lắng nói, nương nương, thủy quân sẽ không có việc gì đi. Hải tặc trước tiên lui, thuyết minh bọn họ lòng có sợ hãi, này liền trước thua. Chỉ cần Chu khơi mào các tướng sĩ khí cũng sẽ không thua, đánh trận có khi đánh chính là một hơi, khí không rơi, bất bại. Chu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chủ động đối hải tặc khởi xướng công kích, lại muốn ở trước mặt Tề Hạo Nhiên biểu hiện một phen, đương nhiên là toàn lực ứng phó, mà thủy quân các tướng sĩ cũng là nghẹn một hơi ở đánh trận. Thủy quân binh lính đều là ngay tại chỗ chứng minh, nhà ai không có thân bằng chết ở hải tặc trong tay, nhà ai không có bởi vì hải tặc mà nội thiên bụng ăn không no. Chỉ cần nghĩ đến này, đại gia trong lồng ngực liền đốt lửa giận, đại pháo qua đi là đầu thạch cơ hồ là dùng đem hết toàn lực ở hướng đối diện ném mạnh thạch đầu. Pedro phẫn nộ kêu to, thiên khoảng cách này rất xa, không ở súng kiếp xạ kích phạm vi, có ý muốn lái thuyền phản kích trở lại, lại sợ bọn họ đại pháo. Bọn họ trên thuyền mặc dù cũng có đại pháo, đạn đạn pháo cũng không nhiều, đối phương một chút liền rơi xuống tam khỏa đạn pháo, thuyết minh bọn họ không thiếu đạn pháo. Bởi vì lấy bất chuẩn thực lực của bọn họ, Pedro chỉ có thể hạ lệnh mau bỏ đi lui, mau. Chu đuổi bọn họ một khoảng cách, xa nhìn bọn họ đi xa, phất tay nhượng chúng thuyền dừng lại, đạo, giặc cùng đường đừng truy, chúng ta trở lại. Chương 898, 899. Thứ 899 chương chính thuế. Đông Nam Duyên Hải hải tặc đô kinh ngạc, Đại Tề thậm chí ngay cả tục hai lần đả kích hải tặc, hơn nữa đô lấy được thắng lợi, mặc dù lần thứ hai chỉ là tạc bị thương thuyền hòa đẻ chết một ít hải tặc, đã tương so với bọn hắn một người bị thương, một thuyền vị tổn hại coi như là thắng trận. Vốn dự định muốn lên ngạn cướp Đông Tây hải tặc lập tức thủ tiêu hành động xem chừng khởi lai, toàn bộ Quảng Đông hải ngạn bình tĩnh lại. Tề Hạo Nhiên chính cùng Phạm Tử Câm bàn bạc thế nào tương những thứ ấy tù binh lợi ích lớn nhất hóa, người đã nghị thành lập đội buôn rời bến, kia hải đồ là cần thiết, những thứ ấy người nước ngoài có thể đại thật xa chạy đến chúng ta ở đây đến đương hải tặc, kia đối đường hàng không khẳng định rất thủ, người kêu người tách ra thẩm vấn, bất kể như thế nào muốn vẽ hảo hải đồ. Phạm Tử Câm gật đầu, hắn lúc này tức giận vì tiêu, đã không muốn đem những thứ ấy nhân toàn giết, hắn nói, nếu không ngươi ở Quảng Đông nán lại một khoảng thời gian, giúp ta đem trên biển hải tặc dọn dẹp một chút, miễn cho bọn họ luôn luôn đến nhiều dân, ta trước đã thượng quá sổ con muốn nặng khai bờ biển hòa cấm biển, hẳn là mới đến đại biểu ca án tiền. Chúng ta trước toàn lo lắng ngươi đi, đâu còn quan tâm cái gì cấm biển. Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi thuộc hạ kia bang thủy quân không còn dùng được, luyện nữa hơn nửa năm có lẽ có thể kéo ra ngoài đánh một hồi, trước có thể thủ thắng phân nửa dựa vào kia đại pháo đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, chúng ta lại là đánh úp, thật mặt đối mặt đánh nhau, bọn họ khẳng định đánh không lại hải tặc. Phạm Tử Câm cười lạnh, cái này cũng không toàn quái thủy quân và Chu Chu, bọn họ ăn không đủ no cơm, căn bản không có cách nào luyện binh, Dư Thành cứ gọi người cắt xén quân lương, cho rằng đem sổ sách mặt bình, không cho ta đi thủy quân tra hỏi là có thể lừa dối quá quan. Hắn cũng không muốn nghĩ ta là làm gì, ra liên quốc khố cũng có thể chống khởi lai, hắn kia hai bản sổ sách vốn còn muốn giấu giếm được ta. Vì hắn là bọn gián độc, ta đã nghĩ từ từ đổ chi, bất quá lần này hắn tương nhược điểm tống trên tay ta đến, không cần bạch không cần. Nương hắn ngăn đổ tin tức tội danh cha hắn nhất cha, Phạm Tử Câm đạo, ngươi nếu không muốn dùng thủy quân, vậy đến chú quân chỗ đó đi một chuyến, để cho bọn họ gần nhất tỉnh ngủ điểm, đừng làm cho Quảng Đông loạn khởi lai. Phạm Tử Câm lần này là tính toán đến cái triệt để đại thanh toán, đem toàn bộ Quảng Đông quan trường tra rõ một lần, xem như là cho mình đổi cái thành viên tổ chức. Tương hắn vận khí tốt như vậy chi phủ chỉ sợ chưa bao giờ có, mặc dù trước bị khổ, đãn hồi báo cũng là dày. Phạm Tử Câm sai khiến bất động chú quân, nhưng bọn hắn lại hội nghe Tề Hạo Nhiên. Hai người tương toàn bộ Quảng Đông quan trường chuyện đô sách ra nói chuyện, Tề Hạo Nhiên sẽ dạy Phạm Tử Câm, đã muốn khai cấm biển, ngươi liền gián thông cáo chiêu an hải tặc được, phàm là ta đại Tề bách tính, trước vì cuộc sống gian khổ làm hải tặc, trên người không có người mệnh kiện cáo tự thú nhưng miễn tội, có người mệnh kiện cáo, như chịu tự thú, cũng xét giảm bất hình phạt, còn lại bất là người ngoại quốc, chính là vô cùng hung ác đồ, đến thời gian thủy quân áp lực cũng có thể giảm. Bất không nhỏ. Phạm Tử Câm than tiếc, ngươi nếu có thể lưu lại thì tốt rồi, Chu Chu lý lịch cạn, chỉ sợ luyện bất ra thật tốt binh. Tề Hạo Nhiên ý động, khẽ nói, kỳ thực ta cũng muốn lưu lại. Không phải nguyên nhân khác, mà là A Linh nói nếu như bọn họ không đúng biển rộng khiến cho coi trọng, chỉ sợ sau này bọn họ không chỉ muốn đối mặt đến từ trên đất bằng nguy hiếp, còn có thể đối mặt đến từ biển rộng nguy hiếp. Mà đại tề đường ven biển rất dài, đến thời gian quân địch lên bờ, bọn họ chỉ sợ khó lòng phòng bị, hiện tại, bọn họ thủy quân đối phó hải tặc bất cũng có chút mệt mỏi không. Việc khác hắn có lẽ không làm được, luyện binh đánh trận lại tự tin, cho dù hắn hiện tại sẽ không hải chiến, cũng có thể học. 20 năm trước Quảng Đông thủy quân coi như không tệ, niên đại cách không xa, hắn không tin hắn tìm không được hội hải chiến nhân, nếu không đi còn có cậu cát, đi tìm bọn họ muốn mấy sở trường hải chiến nhân hoặc là thỉnh giáo bọn họ liền là. Anh em bà con lưỡng liếc mắt nhìn nhau, đô tính toán buổi tối trở lại muốn cho Hoàng thượng viết thư cầu nhất cầu. Nói không chừng có thể cầu xuống đâu. Mà lúc này, một người thị vệ chính cầm mới từ bồ câu thượng lấy xuống thư mật chạy đến ngự thư phòng. Đây chính là theo Quảng Đông tới bồ câu đưa thư, hơn phân nửa là có về An Quốc Công. An Quốc Công mất tích đã nửa tháng, mấy ngày nay Hoàng thượng tâm tình càng ngày càng kém, cơ hồ mỗi ngày đô ở trong triều phát giận, trở lại ngự thư phòng cũng luôn luôn thanh gương mặt, có hai lần còn đập Đông Tây. Hoàng thượng luôn luôn tiết kiệm, bảo vệ của công, đây là Hoàng thượng đăng cơ tới nay lần đầu tiên đập Đông Tây. Cho nên bất kể là thái giám cung nhân còn là thị vệ tất cả đều để một viên tâm hầu hạ. Không biết lần này là tin tốt còn là tin tức xấu, thị vệ thấp thỏm một viên tâm cho Hoàng thượng đem thư đưa vào đi. Tề Tu Viễn nhận lấy tín vừa nhìn, là của Tề Hạo Nhiên bút tích, trước nhóm liền viết, Tử Câm bình an, Tề Tu Viễn vẫn để một viên tâm cuối cùng là rơi xuống, lúc này mới có lòng dạ thành thơi đi nhìn đệ đệ viết tiền căn hậu quả. Biết được toàn vì hải mậu lên, Tề Tu Viễn mặt không đổi sắc, đã trong lòng đối người nước ngoài lại rất bất mãn. Ở đại tề quốc nội vậy mà tùy ý để giới, không hề thu lại, bước được Tử Câm không thể không tự mình đi thử thuyền, rõ ràng là hắn muốn đi, thật sự là đáng ghét. Mà những thứ ấy vây giết tử câm hải tặc vậy mà cũng là cùng bọn họ như nhau người nước ngoài, kỳ thực cũng không như nhau, là hai nước, quả thực là không thể tha thứ. Tề Tu Viễn bao che khuyết điểm tâm khởi, gõ bàn vẻ mặt nghiêm túc nói, người tới, đi đem tả tướng Hỏa Hữu tướng cùng hộ bộ thượng thư mời tới. Vạn Công Công thấy Tề Tu Viễn chán gian khí hất tiêu tan, cũng biết là tin tốt, âm thanh vang dội đáp một tiếng, không người lui ra. Tề Tu Viễn đối hai vị tướng ra hòa hộ bộ thượng thư đạo, chấm tính toán nặng khai bờ biển hòa cấm biển, giao thương biển nhập quan thu nhập từ thuế nhưng xét giảm bớt, đã tiến vào cảng đội thuyền lại không có khả năng chỉ có ta đại Tề thương thuyền, tiền triều đối ngoại phiên nhiều rộng rãi, tiến vào đội thuyền cũng không thu thuế má, nhưng đối với quốc dân nhiều hà khác, thuế má quá nặng, này cử quả thật không ổn, cho nên chấm tính toán thu ngoại thương nhập quan thuế, ba vị ái khanh cảm. Thấy thế nào? Vinh Hiên ra mặt và Tề Tu Viễn như nhau hậu, cảm thấy không có gì không tốt, vui vẻ đồng ý, còn đề nghị loại này thuế quan nhưng thích hợp cao hơn nước mình giao thương biển thuế quan. Đây là cấp quốc khố kiếm tiền, hộ bộ thượng thư tự nhiên cũng sẽ không phản đối, trong mắt chớp động tinh quang, đã ở nghĩ nặng khai bờ biển có thể cho hộ bộ kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ có Nghiêm Độ mang theo một chút sĩ phu mặt mũi, do dự nói, có thể hay không có vẻ ta mênh mông đại cường quốc có chút keo kiệt. Vinh Hiên nghiêm túc nói, hữu tướng lời ấy sai rồi, đại khí cùng thuế má tịnh không liên quan gì, nếu như miễn thuế là đại khí, vậy ta đại tề chẳng phải là muốn miễn dụng sở hữu bách tính thuế má. Tả tướng, ta nói là đối ngoại. Ta cảm thấy ở thuế má thượng không có nội ngoại có khác. Tề Tu Viễn giơ tay lên cắt ngang hai người tranh chấp, đạo, chấm đối những thứ ấy người nước ngoài trái lại khá lớn phương, nhưng bọn hắn lại không tư báo ân, trái lại một mực đề giới quấy nhiễu ta đại tề thị trường trật tự, thậm chí ở Duyên Hải đánh cướp khách thương hòa ngư dân, thật sự là tội ác tày trời, nếu không làm ràng buộc, chỉ sợ bọn họ càng phát ra được voi đòi tiên. Nghiêm Độ lập tức không nói, hắn cảm thấy hải mậu là mạt nhỏ bé kế, tình không đáng quá mức quan tâm. Đã hoàng thượng nghị đối ngoại phiên trinh thuế, vậy trinh được rồi. Tề Tu Viễn thấy Nghiêm Độ cũng không phản đối, liền tính toán ngày hôm sau ở trên triều đình đưa ra đến. Trinh bao nhiêu thuế, ai tới trinh, này đô được triều thần đưa ra ý kiến tịnh giải quyết. Hơn nữa, hắn còn muốn định ra vào bến thương phẩm giá trên dưới di động suất, không thể lại gọi người nước ngoài nghĩ tăng giá liền tăng giá, thật khi bọn hắn dễ khi dễ không thành. Chương 899, 900. Thứ 900 chương đồng ý. Trong triều còn đang vì đối ngoại phiên trinh thuế cãi nhau thời gian, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sổ con đã đến. Phạm Tử Câm ở sổ con lý hướng hoàng đế khóc lóc kể lể thủy quân chi yếu, căn bản không đủ để bảo hộ Quảng Đông duyên đường ven biển, thỉnh cầu hoàng thượng phái người tài ba đến huấn luyện thống trị thủy quân, ẩn ẩn ám chỉ muốn cho Vinh Quận Vương ở lại Quảng Đông. Tề Hạo Nhiên thì lại là trực tiếp biểu đạt tự mình nghĩ ở lại Quảng Đông huấn luyện thủy quân nguyện vọng, hy vọng hoàng đế đáp ứng. Quần thần nghe hai phong sổ con cũng không khỏi rút trừ khoe miệng. Này hai người vẫn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu ban sai, hiện tại mới tách ra nửa năm liền lại tiến đến cùng nhau. Hoàng đế tương hai phân sổ con khép lại, sắc mặt nghiêm túc nói, chấm cảm thấy Vinh Quận Vương Hòa An Quốc Công nói được có lý, ta đại tề thủy quân gầy yếu, lại không thể nhâm kỳ như vậy xuống, bị hải tặc khi dễ. Quân thân cúi đầu, ám đạo, ngài sủng đệ đệ liền sủng đệ đệ, hà tất tìm như thế đường hoàng lý do. Vinh Quận Vương muốn làm cái gì, ngài phản đối qua không? Huống chi bây giờ còn tăng thêm một An Quốc Công. Sau đó chúng thần một giật mình, đúng rồi, hoàng đế sao có thể đột nhiên nhất định phải đối ngoại phiên trinh thuế. Nghe nói An Quốc Công lần này hội rời bến chính là bị người nước ngoài cấp khí, mà hắn ở trên biển gặp chuyện không may cũng là bởi vì người nước ngoài. Hoàng thượng đây là cấp An Quốc Công chút giận đâu, quần thần trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy việc này mặc dù có điểm ném ta mênh mông đại triều mặt mũi, đã vì như thế kiện sự hòa hoàng đế đối nghịch cũng không thỏa. Thế là này sáng sớm vẫn tranh luận không ngừng thuế quan cũng định rồi xuống. Tề Tu Viễn trở lại hậu cung liền nói với Lý Tinh Hoa, ngươi đi đem tiểu hạ thị hòa bọn nhỏ đồ tiếp tiến cung đến, để cho bọn họ thu thập một chút, ta phái người hộ tống bọn họ đi Quảng Đông. Hạo Nhiên tiền sư gia hòa tùy tùng đẳng cũng còn ở kinh thành, này đó đều phải cho hắn đưa đi. Lý Tinh Hoa cả kinh, hỏi, tứ thúc cũng muốn đi Quảng Đông nhậm chức. Tề Tu Viễn gật đầu, chấp tính toán tương Quảng Đông thủy quân giao cho hắn. Lý Tinh Hoa nhìn Tề Tu Viễn sắc mặt, cân nhắc đạo, hoàng thượng, ở Tây Hạ một chuyện thượng tứ thúc kể công tới vĩ, ngài không phải nói muốn cho hắn thăng nhất cấp không? Thế nào trái lại điều đi Quảng Đông thủy quân? Chỗ ấy lớn nhất phẩm cấp mới tam phẩm. Tề Tu Viễn cười nói, đây là hắn cầu, Quảng Đông nước sâu, tử câm mặc dù thông minh, đã không có bao nhiêu tổng chính kinh nghiệm, ở địa phương thượng chỉ sợ thụ chói, nhượng Hạo Nhiên đi giúp hắn một chút cũng tốt. Tề Tu Viễn không nói là, theo Tề Hạo Nhiên sổ con tới còn có hắn mật chiết. Tề Hạo Nhiên ở mật chết lý nói với Tề Tu Viễn Quảng Đông thủy quân hiện trạng, an không hướng lợi hại trình độ hắn trước đây chưa từng gặp, mà bộ binh đối với lần này vậy mà chút nào bất xét. Tề Hạo Nhiên không tin Quảng Đông thủy quân có thể một đường thu mua ngự sử hòa bộ binh cho nên người phụ trách, kia vấn đề ra ở nơi nào. Cái khác quân đội có phải hay không cũng có thể như vậy. Đại Chu An không hướng tình huống liền rất lợi hại, nhưng vẫn lấy bất ra hảo phương án giải quyết. Hiện tại Đại Tề mới xây triều, các nơi tướng lĩnh đô cẩn thận từng ly từng tí, không dám vượt qua giới hạn, cho nên ăn không hướng tình huống tịnh không có bao nhiêu. Đã 10 năm 20 năm, thậm chí là trăm năm sau này đâu, này đó chỗ trống có phải hay không là có thể chui. Tề Hạo Nhiên nghĩ muốn nói cho Tề Tu Viễn, hắn muốn sửa quân chế. Mà quân chế không phải nói sửa là có thể sửa, không cẩn thận chính là máu chảy thành sông. Hơn nữa, thế nào sửa, sửa tới trình độ nào này đó không có kinh nghiệm phải thí nghiệm trước. Động khác quân đội cũng có thể bị phát hiện, đán Quảng Đông thủy quân sẽ không. Bị hư hao như vậy, lại không được coi trọng, liên cung tên đô thấu không đồng đều, quân đội như vậy dùng để thí nghiệm thay đổi chế độ xã hội thích hợp nhất bất quá. Cho nên Tề Tu Viễn rất sảng khoái ứng. Đán việc này lại không thể nhượng quá nhiều người biết, Tề Tu Viễn ngay cả Vinh Hiền cũng không nói cho, tự nhiên sẽ không nói cho Hoàng hậu. Tiểu Hạ Thị nghe nói bọn họ muốn đi Quảng Đông lấy làm kinh hãi, hỏi, thế nào Tiểu Hùng bọn họ cũng muốn đi. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, cười nói, Tứ Thúc và A Linh đã ở Quảng Đông đâu, Hoàng thượng nhượng Tứ Thúc quản Quảng Đông thủy quân, cho nên bọn nhỏ cũng theo người đi. Tiểu Hạ Thị trong lòng có chút bất an, hỏi, là Quảng Đông đã xảy ra chuyện gì không? Hoàng hậu vẻ mặt tươi cười đạo, không đại sự gì, chính là có hải tặc quấy rối ven bờ, Tứ Thúc lo lắng An Quốc Công, liền chạy đi cấp An Quốc Công nâng đỡ đi, này bất, chuyến đi này sẽ không nghĩ về, hòa An Quốc Công cùng tiến lên chết thỉnh cầu ở lại nơi đó đâu. Tiểu Hạ Thị nghe nói trượng phu cũng thượng chết, trong lòng buông lỏng, nàng nhìn xuống mặt thủy con ngươi đứng thẳng Hạ Ma Ma liếc mắt một cái, biết bọn họ nhất định là có chuyện gặp nàng, nếu không Tề Hạo Nhiên trăm công nghìn việc, sao có thể cấp hống hống chạy đi Quảng Đông, ngay cả A Linh đô đi. Tiểu Hạ Thị quay đầu lại cười nói, thiếp thân nghe Hoàng hậu. Hoàng hậu liền cười vỗ vỗ tay nàng, cười nói, ngươi bây giờ bụng đại, cũng không cần mệnh chính mình, nhượng Trúc Lương đi thu thập, hai người các ngươi phủ hạ nhân thiếu, ta phái một chút cung nữ nội thị cho ngươi dùng. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhanh chóng khởi hành, An Quốc Công thế nhưng gửi thư thúc giục, nói muốn mẹ còn các ngươi đâu. Tiểu Hạ Thị sắc mặt nhất hồng, diễm như ánh bình minh, bị Hoàng hậu tống ra Khôn Ninh cung lúc trên mặt còn có chút nóng lên. Đằng lên xe ngựa, Tiểu Hạ Thị liền nhìn về phía Hạ Ma Ma, đạo, Ma Ma, các ngươi có chuyện gì gạt ta. Hạ Ma Ma liền thở dài, trước vì không cho phu nhân nhận thấy được dị thường, nàng khuyến khích ba vị tiểu thiếu gia mỗi ngày đến náo nàng, làm cho nàng không có thời gian nhiều tư suy nghĩ nhiều. Cũng may hiện tại cuối cùng có quốc công ra tin tức, cho dù phát hiện cũng không cần chặt. Hạ Ma Ma không dám sâu nói, chỉ là đạo, nô tỳ biết cũng không rất rõ ràng, chỉ biết quốc công ra rời bến đi, phủ nha bên này vẫn không tin tức, vương gia lo lắng, liền tự mình đi nhìn, bất quá hiển nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi, ngài xem hiện tại quốc công ra không phải không có việc gì không. Vậy làm sao A Linh cũng đi theo? Vương Phi khi đó không yên lòng vương gia đâu, quang thời gian đó vương gia chính vì việc không phiền lòng, thân thể không tốt lắm. Này theo kinh thành đến Quảng Đông, màn trời chiếu đất, ai biết vương gia có thể hay không sinh bệnh. Ngài cũng biết, vương gia và vương phi phu thê tình thâm. Tiểu Hạ Thị lúc này mới tin một ít, Hạ Ma Ma liền khẽ an ủi nàng, quốc công gia đây không phải là phái người tới đón ngài không, dùng không được bao lâu ngài là có thể nhìn thấy quốc công gia. Tiểu Hạ Thị tâm lúc này mới an định lại, mặc kệ trước đã xảy ra chuyện gì, ít nhất hiện tại Phạm Tử Câm là an toàn. Tiểu Hạ Thị trở lại gọi người thu thập hành lý, còn phái người đi trong cung đem Tiểu Hùng tiếp về. Mà Hoàng thượng thì cáo rõ thiên hạ, đại tề nặng khai bờ biển, giải trừ cấm biển, còn hải với dân, phàm hợp nhau khẩu giao dịch hải thuyền đều phải quan hệ thuế. Buổi tối, Viên Tuệ đứng ở quan tinh trên đài, mở to hai mắt nhìn, tinh tượng thay đổi. Nghĩ đến hôm nay Hoàng thượng tuyên bố chiếu lệnh, Viên Tuệ trong lòng lại là lo lắng lại là kích động, trước thiên tượng báo trước đại tề ít nhất có 300 năm yên ổn phồn hoa, đang hiện tại thiên tượng đột nhiên biến, hắn căn bản tính bất đi ra. Đã này chưa hẳn chính là hỏng, hắn ngẩng đầu nhìn giống như một chút lóe ra tinh quang, vẽ bề ngoài ra tới thiên tượng lại giống như sương mù dày đặc, Viên Tuệ không có lo lắng, chỉ có cao hứng, hắn vẫn thích loại này không biết kích thích. Chương 900, 901. Thứ 901 chương tức giận. Hoàng thượng bổ nhiệm Tề Hạo Nhiên ý chỉ mới đến Quảng Đông phủ nhà, Quảng Châu thành bách tính liền oanh động lên, lần đầu tiên mua khởi pháo phóng khởi lai. Lại nghe nói giải trừ cấm biển, người khác còn thôi. Ở tại cây liễu phường Lý Ngư Dân lại là đi ra thấp bé ở mức sống nghèo, mặt bác mà quỳ, kết chắc thực dập đầu ba cái, bị Mục Dương Linh kéo tới tìm ông tham tướng Tề Hạo Nhiên nhìn thấy quỳ nhất ngai nhân, không một không phải xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, trong lòng đau xót. Mục Dương Linh cũng không nghĩ đến sẽ thấy loại này cảnh tượng, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Tề Hạo Nhiên dắt tay nàng, thật sâu nhìn quỳ trên mặt đất nhân liếc mắt một cái, xoay người nói, chúng ta trở về đi, nếu muốn biết kia bông xuân có thể hay không dùng, đưa hắn cứ gọi vào phủ nha cha hỏi liền là. Mục Dương Linh lặng lặng cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình trở về đi, thỉnh thoảng quan tâm nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên đi tới phủ cửa nha môn ngẩng đầu nhìn mặt trên Hoành Phi, đạo, A Linh, ta nhớ ngươi hồi bé đã nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, ta vẫn cảm thấy ngươi nói không đúng, quốc gia hưng lúc bách tính tổng không đến mức bụng ăn không no, đã nhìn như thế hỗn loạn Quảng Châu Thành, ta lại cảm thấy ngươi nói chưa hẳn không đúng. Mục Dương Linh nghe hắn ngữ khí hạ, rất sợ hắn bởi vậy bi quan chán đời, liền bận đạo, loại chuyện này là có thể ngăn chặn, hiện tại đại tề trật tự chưa ổn, cho nên mới băn khoăn không đến. Nhưng không có quy củ, chỉ dựa vào quan viên tự giác là không đủ, trong mắt Tề Hạo Nhiên lóe hàn quang, đạo, Dư Thành không chỉ tham ô nhận hối lộ, còn cấu kết hải tặc tàn hại trung lương, việc này đô rõ ràng rất, đáng to như vậy Quảng Đông phủ vậy mà không một người tố giác hắn, ngay cả tuần tra đến này ngự sử cũng không tố cáo hắn, Dư Thành nhân duyên liền hảo đến như vậy không? Không phải, Tề Hạo Nhiên cắn răng nói, chẳng qua là bởi vì lợi ích quên quốc to lớn nghĩa, dân chi gian khổ, A Linh. Chúng ta trị quốc không thể chỉ dựa vào quan viên trung nghĩa, còn phải có chế độ, để cho bọn họ nhất phạm tội, chúng ta liền có thể biết. Mục Dương Linh nắm chặt tay hắn, khẽ nói, chúng ta từ từ sẽ đến. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ân, ta không đổi, liền trước theo Quảng Đông Phủ, theo Dư Thành bắt đầu được rồi. Phạm Tử Câm rời bến mất tích án đã kết thúc, Chu Chu ưu khuyết điểm tương để, không thụ cái gì trừng phạt, nhưng hắn ngăn địch không có năng lực, mặc kệ hải tặc hoành hành bờ biển, bị tương vì hiệu ý. Dư Thành thì bởi mưu toan giấu giếm tin tức, cấu kết người nước ngoài đảng bị điều tra, theo điều tra thâm nhập, hắn tham ô nhận hối lộ, thậm chí là cấu kết hải tặc hãm hại tiền nhiệm chi phủ Hòa Vương tham tướng chuyện cũng bị dính dáng đi ra, hiện tại người đã bị nhốt tại đại lao, toàn gia đều bị giam lỏng ở trong nhà. Liên lụy quan viên rộng cũng coi như hiếm thấy, Quảng Đông phủ 1/4 quan viên đô liên lụy trong đó. Phạm Tử Câm trái lại nghĩ mắt nhắm mắt mở phóng quá một số người, dù sao liên lụy thái quảng, quan viên bổ sung cũng là một vấn đề. Vốn bất tính toán hỏi đến việc này, Tề Hạo Nhiên ở nhận được cây liễu phường đẳng các nơi xóm nghèo hòa làng trài số liệu lúc giận tím mặt nhúng tay, hán tương đông tây còn đang Phạm Tử Câm trước mặt, quắc, ngươi biết 3 năm này tử bao nhiêu người không? Phạm Tử Câm mở ra tập, trên mặt cũng xanh đen một mảnh, hắn là Quảng Đông chi phủ, tử đều là dưới quyền cai trị bách tính. Tề Hạo Nhiên giận được xoay quanh, đều là chết đói, theo Thái Khang nguyên niên lúc, hàng năm quốc khố đô cấp Quảng Đông bát cứu tế lương, ngự sử hồi báo nói đô tới bách tính trong tay. Nhưng ngươi xem này đó thập, có làng trài thập bất tốn nhất, chính là chúng ta ở Bắc gặp thượng cắt cỏ cốc quân kim cũng bất quá như vậy, bọn họ tốt xấu là chết ở quân kim trong tay, những người này đâu. Đô mẹ hắn là sống sống chết đói. Bỏ qua cho bọn họ. Nam mơ. Tề Hạo Nhiên quát, phàm là tham dự việc này, bất luận nông sâu, đều nhất tra được đế. Phạm Tử Câm hít sâu một hơi, khép lại tập, xuống mặt đạo, việc này ta sẽ xử lý, hiện tại giải trừ cấm biển. Không ít ngư dân cũng bắt đầu đi biển bắt hải sản xuống biển, ngươi mang theo thủy quân chú ý đề phòng, ta lo lắng sẽ có hải tặc hội nhân cơ hội này sinh sự. Chúng ta vừa mới đánh 2 lần thắng trận, bọn họ bây giờ còn thăm dò của chúng ta nội tình, không nên nhanh như vậy động thủ, bất quá ngươi nói cũng đúng, bất bài trừ bọn họ nhân cơ hội này thăm dò chúng ta, ta sẽ gọi Chu Chu dẫn người đi bờ biển tuần tra. Ngươi không phải nói Chu Chu kinh nghiệm hữu hạn không? Có nữa hạn, tuần tra cũng không thành vấn đề, Tề Hạo Nhiên đạo, ta đã gặp Vương Xuân. Hắn năm nay 53 tuổi, đã nhân tinh thần cũng không tệ lắm, ở đánh hải chiến thượng đích xác có một bộ, ta hiện tại nhượng hắn ở thủy quân lý huấn luyện binh sĩ, đã thượng chết thay hắn nói hộ, dùng không được bao lâu hắn là có thể phục trước, đến thời gian thủy quân chuyện ta sẽ chủ yếu giao cho hắn, bên cạnh hắn còn có không ít nhân, cũng có thể dùng tới. Hắn người bên cạnh hao tổn tâm cơ tìm tới Mục Dương Linh diễn vừa ra hí, vì không phải là trở nên nổi bật, chỉ cần có dùng, Tề Hạo Nhiên cũng không ngại bọn họ tự tiến cử phương pháp. Hắn hiện tại liền thiếu nước sư phương diện quản lý huấn luyện nhân tài, cho nên ai đến cũng không cự tuyệt. Tề Hạo Nhiên không chỉ để mà tiền thủy quân người cũ, thậm chí nhượng Phi Bạch đến làng trài lý tìm những thư ấy hội nghe hải lao ngư dân đến trong quân hiệu lực. Này đó lao ngư dân đánh một đời ngư, hiểu rõ nhất biển rộng, lúc nào thủy triều xuống, bao gồm phụ cận nơi đó có đá ngầm đô vô cùng minh bạch, Tề Hạo Nhiên không có khả năng hoàn toàn ỷ lại Quảng Đông thủy quân lý nhân, trên tay hắn cũng phải có chút cái cân thiên bình. Không chỉ như vậy, hắn còn đi trong địa lao hòa những thư ấy người nước ngoài hải tặc nói chuyện phiếm, có khi nói một chút bọn họ quốc gia, nói một chút bọn họ đi qua địa phương, đánh qua hải chiến, thậm chí là đoạt lấy vàng bạc châu báu. Tiểu nửa tháng xuống, Tề Hạo Nhiên trái lại đem tình huống của bọn họ mò không sai biệt lắm, liền có người nước ngoài hải tặc ỷ vào giao tình hỏi bọn hắn sẽ bị xử lý như thế nào. Tề Hạo Nhiên nói do nói cho bọn hắn biết, từng giết ta đại tề bách tính xử tử, cái khác bị đưa đi lao dịch. Chúng hải tặc đều trầm mặc, Tề Hạo Nhiên chụp vỗ ngông đứng dậy, đạo, mỗi người các ngươi trên tay khẳng định có không ít người mệnh, đã đô từng giết nhân, thì nên biết, gia hôn luôn luôn muốn còn, người khác mệnh cũng chỉ có một, cũng rất quý báu, ở sinh tử trước mặt, không có giá cả thế nào. Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi. Mà lúc này, Pedro thừa dịp giải trừ cấm biển tiện lợi cuối cùng sờ tiến Quảng Châu Thành, lặng lẽ tiến nhất đống trong phòng. Án giờ gì quay người lại liền nhìn thấy Pedro, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi tương cửa phòng đóng cửa, xoay người lại khẽ giống giận, ngươi sao có thể tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ là phát lệnh truy nã phạm không? Pedro tương mũ đặt ở trên bàn, trấn an nói, được rồi, án giờ gì, không ai biết ta vào thành tới. Ta tiến vào nhưng không phải là vì và ngươi thảo luận ta có phải là hay không phát lệnh truy nã phạm vấn đề, hiện tại ngươi có thể hay không hòa giải thích một chút vì sao đại tề quan binh hội ngồi của các ngươi thuyền tới đánh ta các. Pedro mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, đạo, ngươi muốn biết, người của ta sở dĩ không cảnh báo, liền là bởi vì nhìn thấu đó là ngươi thuyền. Án giờ gì, cũng chính là cho là trên chiến trường người nước ngoài chi nhất ở trong lòng cười lạnh, đối phương không phải không cảnh báo, mà là không có cơ hội cảnh báo. Bị đại tể vương phi giết chết. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi, ta đang muốn hỏi ngươi rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức, vì sao đại tể triều đình sẽ biết chúng ta có liên hệ chuyện. Ta bên này nhân đô không có vấn đề. Chương 901, 902. Thứ 902 chương hối lộ. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta nhân hội bán ta? Pedro rêu cực đạo, chỉ bằng những thứ ấy hoàng khỉ. Án giờ gì ru mắt, thản nhiên nói. Nhưng những thứ ấy hoàng khỉ đánh bại ngươi. Pedro sắc mặt khó thoạt nhìn, án giờ gì tỉnh bơ nâng chung trà lên uống trà, đây là đại tề một thương nhân đưa cho hắn, nghe nói là năm nay bích loa xuân, khó có được tinh phẩm. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều là cùng nhau. Pedro đạo, án giờ gì, ngươi muốn còn muốn tiếp tục hòa người Hán làm ăn, ngươi phải giúp ta. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì? Đem người của ta cứu ra, tổng cộng 458 nhân, của chúng ta mỗi một cái dũng sĩ đô rất quý báu. Đại gia khó khăn theo gian khổ hàng hải chung sống sót, ta không thể để cho bọn họ ở đây ngã xuống. Điều đó không có khả năng, án giờ gì đạo, nếu như là trước đây, ta còn có thể hoạt động, đáng hiện tại không được. Hoạt động kinh phí do ta ra. Pedro nhìn sắc mặt của hắn đạo, gấp 3. Án giờ gì liền do dự khởi lai, hắn là thương nhân, chỉ lãi nặng ích, hắn mặc dù sợ chết, nhưng Pedro cho ra lợi ích đáng giá hắn đi mạo một lần nguy hiểm, ta phải đi trước xem ý, được hay không khác nói. Thấy Pedro sắc mặt không tốt, án giờ gì liền giải thích, trước cùng chúng ta hợp tác dư đại nhân bị bắt, hiện tại đại tể phủ nha là cái kia phạm đại nhân làm chủ, mà cái kia vương gia thái độ đối với chúng ta rất mạnh thế, hòa trước đây nhân không đồng nhất dạng, mà cái kia vương gia chính là lần này xoáy lĩnh công đánh các ngươi nhân. Pedro lần này không nói nữa, đứng dậy và án giờ gì thi lễ một cái liền quay người sải bước ly khai, hắn được trước lúc trời tối ly khai, ở lại Quảng Châu nội thành qua đêm quá nguy hiểm. Pedro nhất đi. Án giờ gì an vị ở trong phòng suy tư nửa ngày, cuối cùng theo chính mình trong phòng lấy ra một cái túi nhỏ, đổ ra hơn 10 khỏa hồng ngọc bích, hắn từ giữa tuyển hai khỏa lớn nhất trang khởi lai. Người Hán rất thích hắn loại này bảo thạch, tin vị kia muốn nhúng tay hải mậu phạm đại nhân cũng sẽ thích. Nhưng thực thứ này không một chút nào quý, một tốt nhất tơ lụa là có thể đổi này nhất túi nhỏ, bởi vì thứ này trừ trang sức, hắn thực sự nghĩ không ra còn có tác dụng gì. Hắn đi qua rất nhiều quốc gia cũng có này, đáng tơ lụa chỉ có đại tể có. Pedro và án giờ gì không biết là, Pedro mới từ hắn nơi này cách hai, Tề Hạo Nhiên chỗ đó liền nhận được tin tức. Phi Bạch khe nói, ra, kia hải tặc thủ lĩnh lúc này còn chưa có ra khỏi thành, không bằng chúng ta. Tề Hạo Nhiên giơ tay lên, đạo, đã chúng ta lưu lại nơi này nhi, sẽ không vội vã giết chết hắn, này đó người nước ngoài mấy năm gần đây đều là đối phó qua đường giao thương biển, cũng không có ta đại tề nhân, mà lên ngạn đốt giết đánh cướp chính là người Nhật Bản, trước giữ lại bọn họ. Chờ chúng ta đem người Nhật Bản cự tuyệt tái thuyết, giữ lại bọn họ nói không chừng còn có cái khác tác dụng. Kia còn muốn nhìn chằm chằm kia trong nhà người nước ngoài không? Nhìn chằm chằm, xem bọn hắn muốn làm cái gì? Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, liền đem nhân trành tới trong phủ đến, mấy tham gia quân ngũ cũng không nghĩ đến trành đến phạm phủ tới. Lúc này bên trong không chỉ ở quốc công gia, cũng ở vương gia và vương phi, chẳng lẽ là kia người nước ngoài phát hiện bị theo dõi, cho nên trực tiếp đến tìm vương gia. Nhưng lúc này vương gia cũng không ở trong phủ nha. Án giờ gì là đến tìm Phạm Tử Câm, là chuyên môn đến tặng quà. Mục Dương Linh đến tìm hắn thời gian vừa lúc thấy án giờ gì ly khai bóng lưng, tiến phòng khách vừa nhìn, trong tay Phạm Tử Câm chính chuyển hai khỏa bảo thạch, nhìn thấy nàng đến liền tiện tay đem bảo thạch cho nàng, cho ngươi đánh trang sức dùng đi. Hai khỏa bảo thạch đô rất lớn, ánh sáng màu rất sáng, cũng coi như tinh phẩm, đạn cũng không khó thấy, đạn vô duyên vô cớ, làm chi cho nàng bảo thạch. Thứ này ở đâu ra? Vừa mới kia người nước ngoài hối lộ, Phạm Tử Câm lộ ra trào phúng thần sắc, thật khi chúng ta chưa từng thấy thứ tốt, hai khỏa bảo thạch vậy mà đã nghĩ gọi ta thả người, ta Đại Tề có nghèo như vậy không? Hắn sao có thể nghĩ khởi cấp hải tặc nói hộ? Không coi là nói hộ, Phạm Tử Câm đạo, hắn là thương nhân, hẳn là nhận hải tặc sinh ý đến chuộc nhân, này hai khỏa bảo thạch xem như là tìm tòi trước khi hành động. Người đáp ứng hắn, nếu không như thế hội tiếp thu hắn bảo thạch. Phạm Tử Câm rêu cực đạo, đương nhiên không có, cho rằng ra tốt như vậy ứng phó. Những thứ ấy nhưng là muốn ra tính mạng nhân, làm sao có thể nói phóng liền phóng. Bất quá có người quan cũng là lãng phí lương thực, liền để cho bọn họ lấy lại đi cũng không có gì không tốt. Mục Dương Linh đang muốn phản đối, Phạm Tử Câm liền giơ tay lên nói, biệt, ngươi cũng đừng xông ta ồn ào, đây là ở cấp ngư dân kiếm ăn cư tạo thuyền chi phí, ngươi chính là nói toạc thiên đi ta cũng sẽ không đổi chủ ý, cho nên ngươi còn là tỉnh một chút khí lực đi, hơn nữa, ta cũng không phải hạo nhiên, sẽ không nghe lời ngươi. Mục Dương Linh tức giận đến trông má đãn chừng hắn. Phạm Tử Câm rời đi mở lời để hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đến cùng ngươi mượn bạc. Mục Dương Linh cũng không cùng hắn vòng vo, gọn gàng nói với hắn. Phạm Tử Câm liền lộ ra đau lòng biểu tình, đạo, các ngươi hai vợ chồng chẳng lẽ là nói được rồi, hắn mới cùng ta mượn 2 vạn 2, ngươi lại tới. Mục Dương Linh sửng sốt, hạo nhiên cùng ngươi mượn 2 vạn 2. Hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Phạm Tử Câm trong mắt liền hướng một bên liếc. Mục Dương Linh không nhúc nhích chừng hắn, Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng, bán huynh đệ đạo, ta hình như nghe hắn nói khởi quá, thủy quân liên nhân thủ nhất kiện vũ khí đô bị không đồng đều. Này không được triều đình bắt bạc không? Bọn họ thế nhưng vừa mới tìm được tiền triều quốc khố bạc. Này bắt bạc cũng phải nhất định thời gian, chậm thì 1 tháng, lâu thì 3-4 nguyệt cũng là có. Kia triều đình dù sao cũng phải còn đi. Cái này là tự nhiên, Phạm Tử Câm lập tức đạo, người khác không nói, chính là hoàng thượng cũng không thể gọi hạo nhiên chịu thiệt. Mục Dương Linh yên tâm, phất tay nói, mượn liền mượn đi, dù sao đến thời gian nhượng quốc khố trực tiếp trả lại ngươi tiền chính là. Phạm Tử Câm sửng sốt, nghĩ, kia bất biến thành hắn bỏ tiền cấp nước sư mua vũ khí không. Hoàng thượng là không thể nào gọi hạo nhiên chịu thiệt, đan hộ bộ nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đào bạc, mấu chốt nhất chính là, bao nhiêu tiền cũng không đủ hạo nhiên đầu ở quân đội thượng, nếu như ký ở hắn sổ sách thượng, đến cuối cùng chịu thiệt còn không phải là hắn. Phạm Tử Câm đang muốn và Mục Dương Linh phân trần. Mục Dương Linh liền nháy một đôi mắt to vô tội đạo, Tử Câm, ta và Hạo Nhiên lần này tới được cấp, trên người không mang bao nhiêu tiền, ngươi xem có thể hay không mượn trước ta một khoản tiền an cư, đảng trúc lương bọn họ tới trả lại ngươi. An cư. Mục Dương Linh gật đầu, nói liên miên cằn nhằn đạo, ta đi xem qua triều đình cho chúng ta phân phối quan trạch, thủy quân nha môn cũng có thể phá thành như thế, ngươi cảm thấy hậu viện quan trạch có thể tốt hơn chỗ nào. Nhà ta kia 2 tiểu tử lại ra, kia 2 bức tường cũng không đủ bọn họ phá. Cho nên chúng ta đã nghĩ một lần nữa mua cái nhà. Hạo Nhiên nói ngay này lần cận tìm liền hảo, chúng ta 2 nhà làm quen hàng xóm, tốt nhất còn là ở một chỗ, cho nên ta để Phi Bạch hỏi tả hữu 2 nhà, khéo chính là, sắt vách tiền viên ngoại liền cam tâm tình nguyện đem nhà bán cho chúng ta, đãn này mua nhà tiền. Mục Dương Linh hướng hắn lấy lòng cười, chúng ta có chút bất thuận lợi. Phạm Tử Câm trước mắt liền hiện lên hôm qua Tề Hạo Nhiên và hắn vay tiền lúc lấy lòng tới cười, và Mục Dương Linh nụ cười này từ từ trùng hợp khởi lai. Hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, mặc dù nói thầm nói, sau này lại không có tiền. Nhưng vẫn là cho Mục Dương Linh cầm 1 vạn lượng bạc. Mục Dương Linh vội khoát tay đạo, muốn 3.000 lượng là đủ rồi. Cầm đi, kêu bài biện trong phòng không được toàn đổi dụng. Biệt ủy khuất Hạo Nhiên và Kỳ đứa nhỏ, chút tiền ấy ta còn lấy đạt được đến. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, vậy ngài tại sao phải làm ra một bộ như vậy đau lòng biểu tình. Chương 902, 903. Thứ 903 chương tiền chuộc. Phạm Tử Câm mất máu, đương nhiên phải theo địa phương khác bù về, án giờ gì chờ người khinh thường đại tệ nhân, loại này khinh thường liền trước để cho bọn họ thua. Hắn cầm án giờ gì 2 khỏa bảo thạch, quay người lại bắt đầu thẩm vấn những thứ ấy hải tặc, hơn 400 nhân tất cả đều tách ra giam giữ, tách ra thẩm vấn, chỉ nhất ngày hắn tìm ra 3 từng giết đại tệ nhân hải tặc. Bọn họ đều là đã tham gia lên bờ đánh cướp đại tệ nhân hành động, kia đã là đã nhiều năm trước chuyện, đã bọn hải đạo tổng là thích lẫn nhau khoe khoang từng giết bao nhiêu người. Đã đến bao nhiêu địa phương, bởi vậy bọn họ không nhớ, cũng sẽ có nhân giúp bọn hắn nhớ. Bọn họ quá nhiều người, Phạm Tử Câm muốn từ trong bộ phận hóa bọn họ quá dễ dàng. Thẩm hỏi lên 3, ở bọn họ cũng nhận tội hậu, Phạm Tử Câm ngày hôm sau đã bảo nhân kéo đến trên bờ biển, làm cho người ta hành hình, đã đối nhiều lần phạm biên hải tặc uy hiếp, lại là hắn đối ản giờ gì cảnh cáo. Án giờ gì nhận được tin tức lúc biến sắc, nhảy lên đạo, vô sỉ, hắn thu ta bảo thạch vậy mà còn giết người. Án giờ gì phẫn nộ muốn đi tìm hắn lý luận, trợ thủ cho hắn tao ngăn cản hắn, đại nhân, ngài đã quên bọn họ vũ lực chỉ không? Bọn họ cũng không hại sợ chúng ta nghĩ, đây có lẽ là hắn đối với chúng ta cảnh cáo. Án giờ gì tỉnh táo lại, trăm mối ngờ không giải được, rõ ràng trước đại tề nhân nhìn thấy những thứ ấy bảo thạch cũng rất thích, nguyện ý dùng rất nhiều tơ lụa để đổi, ta quang hỏi thăm tin tức liền dùng đi hai khỏa, hắn còn có cái gì bất mãn? Đại nhân, ta mấy ngày nay ra hỏi thăm quá, bọn họ kinh thành là ở Phồn Hoa Giang Nam, mà Quảng Đông, bọn họ gọi Man Di nơi. Án giờ gì mở to hai mắt nhìn, cho nên chúng ta cho rằng rất nặng lễ vật ở hắn xem ra có lẽ là cái châm trọc. Án giờ gì trầm mặc, hắn là thương nhân, đã gặp ngăn trở, hắn vẫn như cũ muốn lại kiên trì một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì kia gấp ba lợi nhuận. Án giờ gì để không ít Tây Dương chân phẩm đi tìm Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn thu, lại vẫn như cũ mỗi ngày thẩm vấn hải tặc, mỗi ngày đô giết hai ba nhân. Ngay từ đầu bách tính các còn có thể cố ý chạy đến trên bờ biển gào thét xem, liên tục ba bốn nhật người tới thiếu, đạn vẫn như cũ có không ít người lòng đầy căm phẫn triều bị xử tử hải tặc ném thạch đầu. Pedro cuối cùng ngồi không yên, lại lần nữa chui vào Quảng Châu Thành, dù hắn tăng nhanh tốc độ, hắn cũng không muốn người của hắn đều bị khảm rơi đầu, muốn biết, theo hắn tổ quốc đến nơi đây muốn bán năm, mà trong nửa năm này, thuyền viên có thể hội ngộ thượng các loại ngoại ý muốn tử vong, có thể sống đến ở đây tới đô rất quý báu. Án giờ gì cũng có chút tiểu thụy, Phạm Tử Câm mặc dù nhận tiền của hắn, đáng cũng không có nhả ra thả người, hắn lần đầu cảm thấy đại tề nhân rất khó quấn. Pedro và Án giờ gì lại một lần phát sinh tranh cãi, hắn sắc mặt không vui ly khai, vừa ra khỏi cửa liền bị nhân ngăn cản, Pedro và phó quan của hắn toàn thân đề phòng nhìn về phía đột nhiên mạo ra tới nhân. Phi Bạch làm ra thỉnh thủ thế, hai vị, chúng ta vương gia hòa quốc công gia nghĩ gặp ngươi một chút các. Pedro nhìn đưa bọn họ bao quanh vây quanh nhân, sắc mặt có chút khó coi, không thể không theo bọn họ đi phạm phủ. Trong phòng Án giờ gì nhận được tin tức, quá sợ hãi, ở cửa bồi hồi một chút, rốt cuộc không dám mở cửa ra. Bọn họ lại bị nhân nhìn chằm chằm. Tề Hạo Nhiên ngồi ở trong thư phòng đảo Tử Câm báo giá đơn, chật chật xưng kỳ, nhiều tiền như vậy bọn họ cũng không tiếc. Có tiền này muốn chiêu bao nhiêu hải tặc làm không được. Phi tộc ta loại kỳ tâm tất dị, có này vừa nghị pháp nhất định không ngừng chúng ta Hoa Hạ, kim nhân còn cùng chúng ta như nhau tóc đen hoàng gia đâu, này cũng không một lòng, chớ nói chi là bọn họ hoàng phát bạch gia, ở chỗ này chiêu nhân, một khi số người mất cân bằng sẽ cùng với muốn chết, cho nên này hơn 400 cái đồng bào đối với bọn họ rất quan trọng. Phạm Tử Câm cười nói, xét đến cùng hay là bởi vì bọn họ quốc gia quá xa. Phạm Tử Câm chưa từng nghĩ tới muốn và Án Giờ Gì làm cửa này sinh ý, thu nhận hối lộ, thả người. Cho dù hắn mặt trên có Tề Tu Viễn làm hậu thuẫn, hắn cũng không có khả năng làm cho người ta bắt được này nhược điểm, cho nên muốn thả nhân, hắn liền quang minh chính đại phóng, muốn nhận tiền, hắn liền quang minh chính đại thu. Theo Tề Hạo Nhiên chỗ đó biết người nước ngoài hải tặc thủ lĩnh tiến vào Quảng Châu thành hậu hắn đã nghĩ trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Và Án Giờ Gì nói, ý nghĩa Án Giờ Gì muốn theo hắn ở đây kiếm đi một nhóm bản thuộc về hắn tiền, hắn đối Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đại phương, bất đại biểu hắn đối những người khác cũng đại phương, huống chi, hắn còn nhớ thù đâu, tự nhiên sẽ không để cho Án Giờ Gì kiếm số tiền kia. Cho nên thu lễ thu được không sai biệt lắm, vừa vặn Pedro cũng tới, hắn liền gặp một lần. Pedro bị áp đến thư phòng thấy hai người, song phương lần đầu tiên gặp mặt không tính là khoái trá, Phạm Tử Câm nghĩ khởi chính mình lúc trước nhét nhác, mà Pedro thì nghĩ khởi hắn gần nhất tổn thất, điều quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn mệnh ở đối phương trên tay. Bởi vì ngôn ngữ hạn chế, Phạm Tử Câm cũng không hòa đối phương quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngươi nghĩ chuộc thủ hạ của ngươi. Pedro sửng sốt, sau đó chính là vui vẻ, gật đầu nói, không tệ, các ngươi nguyện ý nhượng ta chuộc không? Định giá bao nhiêu? Phạm Tử Câm thản nhiên nói, Án Giờ Gì khai giá ta rất bất mãn ý. Pedro liền trầm mặc một chút, hắn cũng không biết Án Giờ Gì định giá là bao nhiêu, nhưng hắn hiểu biết Án Giờ Gì là người, nhất định bất sẽ có bao nhiêu, đang muốn nói một số liệu, Phạm Tử Câm đột nhiên vươn tay chỉ lắc lắc, cười nói, trước lời khuyên ngươi một câu, Án Giờ Gì trước lái qua ba lần giới, ta đô rất bất mãn ý, mà ngươi lần này chỉ có một lần định giá cơ hội, ta hài lòng, chúng ta mới có thể tiếp tục nói, không hài lòng, vậy làm phiền ngươi đi trong lao cùng bọn họ làm bạn, ta sẽ chờ đợi. Kế tiếp nguyện ý lấy lại của các ngươi nhân, hoặc là tống các ngươi đi Man Di nơi lưu đày. Pedro thấy Phạm Tử Câm cười híp mắt không giống như là đang nói đùa, trong lòng một trận vặn mẹo, hắn biết, có quý tộc thích hành hạ nhân, nhìn nhân dày vò, hiển nhiên hắn gặp được một thích ngược đái nhân quý tộc. Pedro lần này không dám may mắn, trực tiếp báo ra chính mình giá quy định, đây là hắn không tiếc lấy ra tối cao giá, cao hơn này thì không được, cho dù nhượng hắn ngồi tù cũng không được. Phạm Tử Câm cái này cười rộ lên, hài lòng gật đầu, nhìn ra được ngươi rất có thành ý, để báo đáp lại, chúng ta có thể nói một chút. Phạm Tử Câm lấy ra một phần danh sách đưa cho hắn, Pedro nhận lấy, mặt trên có bọn họ quốc gia văn tự, phía trên là 123 tên người, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Phạm Tử Câm, hỏi, ta là muốn cùng nhau lấy lại, cũng không từng nhóm, ngươi yên tâm, chút tiền ấy ta lấy đạt được đến. Phạm Tử Câm khoát khoát tay, cười nói, những người này không phải cho ngươi lấy lại, mà là để cho ngươi biết, trừ những người này ngoại những người khác ngươi cũng có thể trộm đi. Phạm Tử Câm thu hồi nụ cười trên mặt, trong mắt thoáng qua hàn quang đạo, mà những người này trên tay cũng có ta đại tế bách tính máu tươi, bọn họ cần nợ máu trả bằng máu. Pedro mở miệng liền muốn phản đối, mới ngẩng đầu liền chống lại vẫn không nói một câu Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, Pedro chỉ cảm thấy trên người tượng đè ép một ngọn núi như nhau làm cho người ta hít thở không thông, chờ hắn khó khăn theo loại trạng thái này chung dãy, lại phát hiện lưng lanh ướt, lại nhìn mặt trên ngồi hai người, Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ như lúc trước như nhau thủy con ngươi ngồi ở chỗ kia, mà Phạm Tử Câm chính nhàn hạ bưng trà uống trà. Pedro sắc mặt thay đổi kỳ biến, siết chặt trên tay danh sách, gian nan gật đầu nói, hảo. Phạm Tử Câm trên mặt lộ ra tươi cười, như thế, tiếp được đến để chúng ta đến nói một chút ngươi và ngươi sĩ quan phụ tá tiền chuộc đi. Phạm Tử Câm vẻ mặt tươi cười đối ngạc nhiên Pedro đạo, Pedro, đừng quên, ngươi hòa ngươi sĩ quan phụ tá hiện tại cũng là tù binh của chúng ta. Chương 903, 904 Thứ 904 chương tiểu sổ sách. Chờ Pedro ly khai, Tề Hạo Nhiên mới giật giật thân thể, trận to mắt hỏi, tiền này liền tới tay. Phạm Tử Câm tự đắc cười, bán đạn trong tay giấy, đạo, trùng kiến làng trài, an trí ngư dân tiền có. Bởi vì cấm hải, hải tặc thường xuyên lên bờ đánh cướp, gần biển 10 dặm ít có người yên, trước đây làng trài tất cả đều bị bức rời hoặc bỏ xó, hơn 1.000 nhân loa ở 2-3 cái xóm nghèo lý, cơ hồ mỗi ngày cũng có nhân chết đói hoặc bệnh tử. Hiện tại nặng khai cấm biển, bọn họ khẳng định muốn ly khai xóm nghèo, đến bờ biển phụ cận xây dựng nhà, có thể càng phương tiện đánh cá đi biển bắt hải sản. Phạm Tử Câm nếu vẫn trước đây thân phận, khẳng định một lòng chỉ thấy nặng khai càng chuyện, qua lại đều là quan lại hòa phú thương. Nhưng hắn hiện tại vì nhất phủ chi phủ, khẳng định được trước nhìn thấy dưới quyền cai trị bách tính, mới nhìn đến những thứ ấy phú thương hòa quan lại. Sau chính bọn họ liền có năng lực hòa tiền tài, hắn chỉ cần cung cấp triều đình ủng hộ và cho thấy thái độ là được, người trước lại là yếu thế, không chỉ không có lập thân tư bản, chỉ sợ liên sống sót đô khó khăn. Trung kiến làng trài hòa an trí ngư dân chính là phủ nha trách nhiệm, nhưng kho bên trong phòng liền con chuột cũng không có, hắn thế nào an trí. Cũng không thể và Hạo Nhiên như nhau lấy vốn riêng bạc trợ cấp đi. Phạm Tử Câm lấy tiền cho Tề Hạo Nhiên tiếp quân đội đã tính đại phương, tự nhiên không có khả năng lại lấy tiền tiếp kho, cho nên chỉ có thể theo địa phương khác bù. Hắn cũng không nghĩ đến Pedro chịu vì kia hơn 300 cái hải tặc phó lớn như vậy giá, xem ra, thuyền viên hơn hắn dự liệu còn muốn quý trọng. Sự tình nói thỏa, Phạm Tử Câm cũng không lại chậm công phu đẩy ma, trực tiếp đem còn lại đáng chết hải tặc kéo đến bờ biển, đối vây xem bách tính hòa ngư dân đạo. Những người này trên tay đô dính có ta đại tế bách tính máu tươi, cho nên đáng chết, bản phủ ở đây thề, phàm giết ta đại tế bách tính chi khấu giả, tuy xa tất chu. Trời xanh đại lao ra anh minh. Vây quanh Phạm Tử Câm bách tính vù vù quỳ một vòng, ngoại vi giả nghe không được Phạm Tử Câm lời nói, lại có thể nhận được người trước mặt thuật lại, phàm nghe giả, đều quy xuống cảm kích, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên bờ biển bách tính đô quỳ xuống, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Phạm Tử Câm nhìn này đó quần áo tả tơi lại thành kính hướng hắn quỳ xuống bách tính, lần đầu tiên có một loại đương vị thiên hạ nhân hào khí. Xúc động dưới, Phạm Tử Câm vung tay lên, đạo, bản phủ hội giúp tản mạn khắp nơi ngư dân trùng kiến gia viên, giúp đỡ kỳ xây dựng thuyền đánh cá. Lời này vừa nói ra, có ngư dân tại chỗ liền khóc lên, hướng về phía Phạm Tử Câm bang bang phục lạy. Đối làm ruộng nông dân đến nói, là mạng sống, mà đối với ngư dân đến nói, thuyền chính là mạng sống, thuyền chẳng khác nào. Phạm Tử Câm nói thế không thể nghi ngờ với cho hắn các điều thứ hai tính mạng, sao có thể bất gọi bọn hắn mang ơn. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu đối Mục Dương Linh khẽ nói, sau này ai còn dám nói Tử Câm không lớn vương, ra nhất định có thể quất chết hắn. Ngươi xem, trước Tử Câm chỉ tính toán mỗi làng trài xây tam điều thuyền đánh cá, nhưng hiện tại xem ra, nhất định được nhất hộ một thuyền A. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cách được gần, vừa vặn có thể nghe thấy, nhất thời tức giận đến gan đô đau, hắn hung hăng chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Phất tay làm cho người ta hành hình, trầm mặt đứng ở một bên, đại gia chỉ cảm thấy Phạm Tử Câm là khí hải trộm giết lược bách tính, với hắn càng là thuyết phục. Mục Dương Linh lại là hiểu rõ nhất Phạm Tử Câm, biết hắn nhất định là đau lòng, bận thân thủ xoay một phen Tề Hạo Nhiên bên hông mềm thịt, gọi hắn thành thất điểm, biệt tưới dầu vào lửa. Muốn biết hắn trước chỉ tính toán dùng hải tặc lấy lại tiền giúp đỡ ngư dân, hiện tại nói đại, khẳng định không thể mỗi thôn chỉ cấp tam điều thuyền đánh cá, đạn dư thừa bạc kho lấy bất ra chỉ có thể chính hắn dán. Cho dù biết Phạm Tử Câm có tiền, nhưng Mục Dương Linh lúc này cũng không khỏi lo lắng khởi hắn đến. Hắn làm ăn tiền kiếm được đại bộ phận đô chuyển vào tề tu viễn tư kho, lại theo tề tu viễn tư kho rời đến quốc hố, có thể nói ở lại trong tay hắn không có bao nhiêu, cộng thêm nhà mình này thường thường và hắn tống tiền. Nàng trước đó không lâu cũng vừa và hắn mượn một khoản tiền, nghĩ như vậy, Mục Dương Linh lập tức cảm thấy Phạm Tử Câm đáng thương khởi lai, hình như hắn luôn luôn ra bên ngoài vay tiền. May mà tiểu hạ thị mặc kệ ngoại vụ, nếu không cần phải tức chết không thể. Làm hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, Mục Dương Linh cảm thấy không thể gọi Phạm Tử Câm như thế chịu thiệt, lúc trở về liền cố ý lôi Tề Hạo Nhiên rớt lại phía sau mấy bước, khẽ nói, trên người của ngươi không có tiền. Ngươi cần dùng gấp tiền. Tề Hạo Nhiên chán nản đạo, đúng rồi. Chúng ta tới thời gian cũng không mang bao nhiêu tiền, ngươi muốn mua thứ gì cũng bất tiện, ngươi chờ, ta một hồi và Tử Câm mượn một ít.